Tiếp lấy Tiểu Bách Hợp nắm sớm phản yêu che lấp thân thể trang phục nữ bộc, kéo đem túm đi, tùy ý Niệp Hai phía dưới đặt ở sofa phía trên, làm sớm phản yêu biến thành hoàn toàn trần như nhộng trạng thái. Dâm văn bại lộ, nhưng Tiểu Bách Hợp đối với lần này cũng không nghĩ là, dâm văn nha, tiểu tràng diệt. Sớm phản yêu tay nhỏ che cũng không phải là không che cũng không phải là, có quắp tại chân nghiêng lần lượt đem ngón tay cái nắm tiến quả đấm. Quá, phu nhân. Hư. Tiểu Bách Hợp lại lần nữa khoa tay múa chân một chút ngón trỏ làm nàng cấm âm thanh, sớm phản yêu cái này một tiếng cũng không dám ra, đành phải thay phiên tại trái phải trên bắp chân ra sức xoa dịu lúng túng khó xử. Tiểu Bách Hợp cẩn thận xem sớm phản thích sạch sẽ bạch nhu nị thân hình, cân nhắc nàng đối với Tiểu Bách Hợp tới nói vừa vặn đầy đủ một ôm bê áo ngực vú, điều này làm cho sớm phản yêu trên mặt càng thêm nổi lên một tầng phấn hà, nhưng Tiểu Bách Hợp biểu cảm đổ không có nhiều biến hóa, chỉ hơi hơi nhíu mi tại nghiêm túc kiểm tra. Không có máu ứ đọng, không có vết hôn, không có gì cả, sạch sẽ, cũng không dính lấy tinh trùng. Mái tóc mặc dù có một chút xoắn tại cùng một chỗ, nhưng chỉ cần cẩn thận rửa mặt chải đầu có thể thoải mái giải quyết. T. Đêm qua cái gì cũng chưa phát sinh sao, chính là cùng thần lạc ôm tại cùng một chỗ ngủ một giấc. Ngồi xuống, Tiểu Bách Hợp nhất chỉ sofa ra lệnh. Sớm phản yêu không dám chậm trễ, nhanh đi ngồi ở kia được gấp tốt trang phục nữ bộc phía trên, sợ chính mình dơ sofa. Một màn này làm Tiểu Bách Hợp lập tức cảnh giác, nàng trừng mắt lên ý bảo sớm phản yêu dơ chân lên chân, vì thế sớm phản yêu liền không thể không tại Tiểu Bách Hợp trước mặt bày ra tự mở ra chân khuất nhục tư thế. Tiểu Bách Hợp mặt không thay đổi ngồi xuống, hơi hơi lạnh cả người, hai tay đầu ngón tay điểm vào sớm phản yêu giữa hai chân khe thịt phía trên. Nơi này giống như cũng rất bình thường, không có bao nhiêu phát sưng dấu hiệu, nhưng là sớm phản yêu xấu hổ hai tay che mặt, một cử động cũng không dám, bởi vì vừa theo bên trong chăn ấm áp chui ra còn bị Tiểu Bách Hợp như vậy lạnh lẽo ngón tay chạm đến mẫn cảm bắp đùi cùng tiểu huyệt, nàng tứ chi thượng đều lên một trận da gà khúc mắc. Tiểu Bách Hợp đem sớm phản yêu chân cấp kéo mở đến trình độ cực cao, ngồi xuống tại nàng giữa hai chân đem mặt dán tới người một cái, sớm phản yêu gấp gáp che miệng lại môi kềm chế thiếu chút nữa phát ra thét chói tai. Phiêu phu, phiêu phu. Tiểu Bách Hợp cẩn thận ngửi, nhưng không ngửi được tinh dịch mùi vị. Tiếp lấy, nàng dùng tay trái ngón cái ngón trỏ ngón giữa tạo ra sớm phản yêu kia hơi hậu khe thịt, không đi ra tay phải nàng chính mình liếm liếm, đem ngón giữa cấp liếm ẩm ướt, hoàn toàn không dùng sớm phản yêu đồng ý đem đầu ngón tay cắm vào rõ ràng dính những thứ gì tiểu huyệt cửa vào, lại chậm rãi hướng đẩy qua, thẳng đến đem kia hơi lạnh ngón giữa chôn thật sâu tiến ôn nhuận huyệt bên trong. Nàng đem ngón giữa tại sớm phản yêu bên trong thân thể nhẹ nhàng vòng vo hai vòng. Hơi chút dùng ngón tay bụng đè lại chất thịt đỉnh chóp thong thả ngón tay giữa tiết rút ra. Ngón giữa thượng dính đầy thần lạc thượng vị khô cạn tinh dịch, trắng đục tinh dịch cùng sớm phản yêu bị chọc vào đục ngầu dâm thủy chất hỗn hợp làm Tiểu Bách Hợp chớp mắt liền đêm đen mặt. Nàng rút tiêu độc khăn ướt lau sạch sẽ hai tay đốt ngón tay, đứng dậy liền không chút lưu tình rút sớm phản yêu một cái tát. T. Sớm phản yêu bị đánh cho phát run, bụng mặt một câu lời cũng không dám nói, nàng không dám hỏi lý do. Vốn lấy nàng tình thương không hỏi cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Nguyên nhân rất đơn giản, phía trước mẫu thân tiết ngày đó Tiểu Bách Hợp hãy cùng thần lạc hẹn xong làm hắn mặc kệ cùng thế nào người nữ sinh ân ái đều phải mang bao. Kết quả trở về nhà đến đây cái đột kích kiểm tra liền phát hiện sớm phản tham món lợi nhỏ huyệt tất cả đều là tinh dịch của hắn, này rõ ràng cho thấy đại lượng nội bắn kết quả. Đương nhiên thần lạc biết hắn có hệ thống sẽ không để cho nữ sinh mang thai cũng không có khả năng bị bệnh sớm phản yêu cũng không có gì bệnh. Có thể đối với Tiểu Bách Hợp đến thuyết minh hiển chính là thần lạc bởi vì sớm phản yêu phá vỡ cùng ước định của nàng, vi quy nội bắn nàng. Tất nhiên thần lạc có sai, có thể sớm phản yêu cũng không phải là hoàn toàn vô tội, nếu như nàng cực lực cự tuyệt vẫn là có thể đổ ép thần lạc mang bao, hiển nhiên nàng không ngắn lấy thần lạc, thậm chí khả năng sẽ không muốn ngăn hắn. Vì vậy, chính mình lấy thân phận của mẫu thân quất nàng người thị nữ này một cái tát không có một chút vấn đề. Đi gian phòng của ta chờ đợi. Trên bàn có phóng thuốc, uống qua thuốc sau đi thật tốt tắm rửa. Tiểu Bách Hợp mặt không thay đổi hạ lệnh. Thuốc dĩ nhiên là chỉ khẩn cấp thuốc tránh thai, Tiểu Bách Hợp sợ đúng là thần lạc tại trước khi kết hôn làm ra tư sinh tử, nữ đến, kia sẽ phi thường phiền toái. Sớm phản yêu gật gật đầu, nàng cương trào khởi quần áo phải mặc liền lại bị Tiểu Bách Hợp túm tới, lập tức Tiểu Bách Hợp chỉ môn dùng kiềm chế lửa giận khẩu khí nói cứ như vậy đi, dù sao trong nhà trừ bỏ thần lạc ở ngoài cũng không nam nhân khác. Không có biện pháp, Sớm Phản Yêu đành phải che lấy bị rút một cái tát má trái, cúi đầu rụt lại thân thể chuồn ra gian phòng. Trần chuồng thân thể tại một đám buổi sáng dọn dẹp hành lang thì nữ cười nhạo hạ tiến vào Tiểu Bách Hợp gian phòng, cũng chính là ban đầu Thần Lạc gian phòng. Rất nhanh Tiểu Bách Hợp cũng để cho ngủ ở nữ hầu gian phòng, Nại Ương đi phòng của nàng ở giữa đợi phát biểu. Như vậy, Thần Lạc hiện tại trong phòng ngủ cũng liền chỉ còn lại có nàng và Thần Lạc hai người. Không nghĩ cũng biết Thần Lạc cùng Sớm Phản Yêu tối hôm qua chiến đấu hẳn là tương đương kịch liệt, nhưng trong phòng nhưng không có cái loại này giao hợp sau là lướt khí tức, trên giường cũng sạch sẽ, thậm chí miễn làm Tiểu Bách Hợp hoài nghi hai người bọn họ là đang tại phòng tắm làm yêu. Nàng gỡ quá sợi tóc, đẩy ra chăn nằm nghiêng ở tại Thần Lạc giường lớn phía trên, nâng lên tay phải vốn là muốn cho hắn ngủ say gò má phía trên đến một cái không nặng không nhẹ bàn tay, nhưng hiện tại quả là không hạ thủ, tự giễu mím môi cười cười sau bốc lên vành tai của hắn, lại xoa lấy Thần Lạc đẹp trai gò má, nhịn không được cảm khái Thần Lạc vẫn là tuổi trẻ a. Tính dục quá tràn đầy một chút, vốn là cho rằng có thể tin tưởng ngươi đến, hiện tại nhìn đến vẫn phải là mẹ tự mình giám sát ngươi. Thần Lạc còn đắm chìm trong giấc mơ trong đó, ẩn ẩn cảm giác có người ở sờ chính mình khuôn mặt, liền tưởng rằng Sớm Phản Yêu đi một chuyến toilet sau đó rửa tay trở về, vì thế Thần Lạc a một tiếng, trở tay liền vén chăn lên ôm Tiểu Bách Hợp vòng eo đem nàng kéo vào trong ngực. Tiểu Bách Hợp cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng là mẫu thân, cũng liền trở tay ôm Thần Lạc cái gáy vuốt nhẹ đầu của hắn bật cười lên. Sớm Phản, Thần Lạc chui đầu vào Tiểu Bách Hợp cổ cà cà, một bên cọ một bên người nói xoay qua chỗ khác đem mông quyệt. Ta còn nghĩ một lần nữa. Lời này nghe được Tiểu Bách Hợp trên đầu lập tức nâng lên tỉnh hào, nhưng nàng ngược lại cũng chưa đối với Thần Lạc sử dụng bạo lực, mà là thực khoái trá hừ nhẹ cười nói ai, có thể a, bất quá ngươi muốn đem áo mưa mang tốt mới được. A Thần Lạc vừa nghe liền bẹp miệng oán giận nói cũng không mang làm bao nhiêu lần, hiện tại còn mang cái gì mang a, vợ chồng đều. Nói nói Thần Lạc tay liền cách áo choàng tắm sờ lên Tiểu Bách Hợp mông. Mặt cũng cọ tại nàng ngực rất nhanh cọ mở áo choàng tắm lỏng lỏng lèo lèo vạt áo trước, mắt thấy muốn bằng tứ chi ký ức ngậm đầu vú. Đạt mị, nhất định phải mang bao, bằng không sẽ không làm. Tiểu Bách Hợp đẩy Thần Lạc khuôn mặt lần lượt đem hắn cấp đẩy ra, thuận tiện đem hắn cấp cùng phải hơn lộ ra bộ ngực vạt áo trước cấp túm tốt. Lời tuy như thế, Tiểu Bách Hợp kỳ thật so anh Lê Lê còn muốn yên ổn điểm, thật sự là không có nhiều có thể che lấp đồ vật. Thần Lạc không nghĩ tới Sớm Phản Yêu còn có khả năng phản kháng, dứt khoát nắm lấy bả vai của nàng hơi vừa dùng lực đã đem nàng bay qua thân, đương nhiên muốn cho nàng trực tiếp lưng đối với chính mình còn có một chút độ khó, nhưng bây giờ đối mặt nằm thẳng Sớm Phản Yêu, Thần Lạc cũng có nhiều loại biện pháp làm nàng phối hợp lên. Vì thế một giây kế tiếp Thần Lạc tay trái liền đi đến Tiểu Bách Hợp giữa hai chân, hắn một phen vén lên áo choàng tắm ngón tay giữa tiêm dán lên Tiểu Bách Hợp đùi. Lại tại dưới nàng ý thức kẹp chân khoảnh khắc kia hướng lên nhất trượt đem ngón cái đội lên nàng khe thịt phụ cận, khoảnh khắc này, Tiểu Bách Hợp lại cũng không cách nào chịu đựng một chút nhéo lỗ tai của hắn cưng rắn nói đủ. Thần Lạc, cho ta thanh tình một điểm. Nghe rõ Tiểu Bách Hợp âm thanh khoảnh khắc kia, Thần Lạc mạnh mẽ sợ run cả người rút về tay trái. Qua loa thao, xảy ra chuyện gì, Tiểu Bách Hợp như thế nào tại giường của ta phía trên? Ta tối hôm qua ngủ người không phải là Sớm Phản Yêu sao? Thần Lạc vèo xoay người sắc mặt trắng bệch thở gấp. Hắn nhìn coi chính mình còn hơi Tiểu Bách Hợp giữa hai chân giữa ôn tay trái, khô cằn nhìn về phía như trước bình nằm tại mẫu thân trên giường nói ôm, thật có lỗi. Ta ngủ choáng váng. Tiểu Bách Hợp khoan dung độ lượng đại độ khoát tay áo khẽ lắc đầu nói đến, cùng mẹ cùng một chỗ nằm xuống. Thần Lạc nuốt hớp nước miếng đàng hoàng nằm trở về, vì thế Tiểu Bách Hợp kéo Thần Lạc cánh tay phải gối lên tay hắn cánh tay phía trên. Nàng nghiêng người rúc vào Thần Lạc trong ngực còn có một chút lạnh cả người tay phải sờ lên Thần Lạc cứng rắn lồng ngực nói Thần Lạc, ta sẽ không che che giấu giấu nói rồi, vì sao ngươi không tuân thủ cùng mẹ ước định? Ta, Thần Lạc mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, mặt đối với vấn đề này hắn thật sự là không tốt lắm cấp Tiểu Bách Hợp giải thích. Sớm Phản Yêu không ở, cũng nghe không được Nại Ương âm thanh, điều này cũng làm cho ý vị hai người đều khả năng bị Tiểu Bách Hợp tạm thời đuổi ra ngoài. Chẳng sợ hai người bọn họ xác thực chính mình thiếp thân thị nữ, có thể Tiểu Bách Hợp dù sao cũng là mẫu thân của mình. Hơn nữa Tiểu Bách Hợp đi lên đã nói sự kiện kia đã nói lên nàng khẳng định đã trước kiểm tra qua Sớm Phản Yêu hạ thân. Xác nhận đó bên trong có tinh dịch của hắn. Kỳ thật Thần Lạc âm phong ấn có thể làm được đem tinh dịch toàn bộ ở lại nữ sinh tử cung làm nàng chậm rãi hấp thu, nhưng Thần Lạc lại luôn yêu thích tại bắn tới đem cuối cùng côn thịt hơi chút ra bên ngoài rút ra một chút. Tính cả bên trong âm đạo cũng bắn ra tràn đầy lại chậm rãi rút ra, Sau đó cấp thân thể của nàng dùng vệ sinh thuật, trừ bỏ tiểu huyệt cùng tử cung đều hoàn toàn vệ sinh sạch sẽ, cho nên tiểu bách hợp mới đang khắp nơi đều tìm không thấy tinh trùng, chỉ có đem ngón tay vói vào sớm phản yêu tiểu huyệt mới phát hiện tinh dịch lưu lại. Không có lời có thể nói đúng không? Tiểu bách hợp tức giận bấm một cái thần lạc đầu vũ trái cảnh cáo nói vừa mới, ta đánh tiểu ái đứa bé kia một cái tát. Ách! Thần lạc càng trở lên tàm thẹn, cái này không đơn thuần là đối với tiểu bách hợp, càng là cảm thấy chính mình thiếu sớm phản yêu một khoản. Mẹ cũng không có khả năng bởi vì chuyện này xin lỗi, dù sao cũng là ngươi có lỗi trước, ngươi không quản được chính mình nửa người dưới mà ta lại luyến tiếc trừng phạt ngươi, cũng chỉ phải trừng phạt tiểu ái xong việc. Thật có lỗi. Chỉ cần nói xin lỗi ta không thể được, còn muốn đối với tiểu ái xin lỗi, nếu như ngươi nói nữa mà thủ tín một chút, tiểu ái cũng dùng không được bị phạt, thần lạc ngươi nói đúng không đối với. Tiểu bách hợp nhắm mắt lại gối lên thần lạc bên phải trên vai, tay phải tại hắn bên trái lồng ngực một cái vỗ lấy, đương nhiên, cũng không dùng sức, chính là bởi vì thần lạc tâm bẩn tại đó bên trong, nàng muốn nhắc nhở thần lạc nên đem mang bao chuyện này ký tại tâm phía trên mà thôi. Mẹ ngươi nói đúng, là ta sai rồi, thực xin lỗi hai người các ngươi. Ai, còn có nại ương khẳng định đã ở quen ngươi đi. Thần lạc a thần lạc, ngươi cũng không thể tiếp tục như vậy. Tiểu bách hợp giọng điệu rất một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta, thần lạc thực nghĩ thẳng thắn tinh dịch của mình hiện tại không có hoạt tính, nhưng nếu thật là nói như vậy kia tiểu bách hợp phòng chừng một giây kế tiếp liền gọi điện thoại gọi hắn đi bệnh viện xem bệnh. Chính mình con trai duy nhất không mang thai không dục này còn cao đến đâu. Hiện tại, chít chít còn cứng rắn lấy đâu a. Tiểu bách hợp giọng điệu có chút bất đắc dĩ, dù sao cũng liền 2-3 phút trước thần lạc còn cuốn lấy nàng xem nàng như sớm phản yêu nếu đến một phát, hiện tại khẳng định còn cứng rắn. Cậu con trai nha, lại còn trẻ như vậy, sáng tinh mơ không cứng rắn mới không khỏe mạnh, tiểu bách hợp cũng là đã kết hôn đã sinh đứa nhỏ nữ nhân, này một ít trụ cột tri thức rành mạch. Chưa. Không sao, ta vừa mới chính là ngủ hồ đồ mà thôi. Thần lạc gấp gáp muốn dịch chuyển nhất dịch chuyển thân thể, nhưng tiểu bách hợp đã đem tay phải rời về phía thần lạc dưới người, chậm rãi đụng đến hắn côn thịt phía trên. Thần lạc bây giờ là túm đi tay nàng cũng không phải là, cứ như vậy tùy ý tiểu bách hợp gây sự cũng không phải là, hai tay khoát lên xương hông phụ cận rất một chút luống cuống. Đối mặt nữ nhân khác kia thần lạc có thể nói sói đói chụp mồi, nhưng đối mặt sinh dưỡng mẫu thân của mình tiểu bách hợp, kia thần lạc thật là hoàn toàn không dám động. Đây nè, tiểu bách hợp về phía trước ưỡn ưỡn thân thể, cằm nâng lên dán tại thần lạc bên tai cúi đầu lẩm bẩm nói thần lạc ngươi bình thường vài lần liền thỏa mãn. Mẹ hỏi chuyện này có chút. Cái gì thôi chính là bởi vì mẹ mới có thể quan tâm. Muốn ăn ngay nói thật sao? Phải ăn ngay nói thật. Được rồi, thần lạc vững vàng ho khan một tiếng nói kỳ thật, mỗi ngày ít nhất phải 3 lượt, sau đó một tuần có thể 30 thứ đến 40 thứ trái phải, nhiều nói mỗi ngày 8 lần trái phải cũng không thành vấn đề, cái này tần suất có thể thoải mái tiếp tục giữ vững, chính là quá hoa thời gian. Tiểu bách hợp bản nhân luôn luôn tính dục tương đối cạn, nàng phòng trừng thần lạc mỗi 2 ngày có 2-3 lần trái phải cũng không sai biệt lắm được rồi, kết quả thần lạc đáp án thật sự là sợ tới mức nàng không khỏi nắm chặt thần lạc côn thịt, toàn được thần lạc nhất cổ họng ngao ra tiếng. A, thật có lỗi thật có lỗi. Tiểu bách hợp nhanh chóng buông tay xoa xoa, lại buông tay sờ ở tại thần lạc trên ngực hít thở sâu nhiều lần nói lần đó sổ cũng quá nhiều. Thần lạc ngươi thật có thể chịu nổi sao? Hơn nữa, ngươi nói đúng ngươi chính mình xuất tinh số lần đúng không? Không phải là nữ sinh cao trào số lần. Xác thực ta xuất tinh số lần. Cùng mẫu thân sách xuất tinh số lần chuyện này thần lạc nói thật rất không được tự nhiên. Tiểu bách hợp nghe được trong lòng run sợ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ngược lại tâm lý luôn luôn tại chửi bậy vở nam chính sao ngươi. Nếu như thần lạc nói là thật, kia sớm phản yêu hẳn là sớm liền mang thai mới đúng. Nại ương cũng thế, sớm nên mang thai, nhưng hai người bụng đều không động tĩnh gì. Nói cách khác hai người bọn họ luôn luôn tại dùng thuốc tránh thai. Lời tuy như thế, tiểu bách hợp cùng thần lạc ước định là chẳng sợ nữ sinh dùng thuốc tránh thai hắn cũng phải mang bao, cho nên nên bị mắng còn phải bị mắng, căn bản tránh không khỏi. Số lần chuyện này thượng mẹ không hạn chế ngươi, ngươi muốn lượng sức mà đi, nhưng là mẹ hy vọng ngươi phải mang bao. Như thế nào mới có thể làm cho ngươi chân chính thủ ước đâu này? Ai, tiểu bách hợp dầu dĩ thở dài, tại thần lạc trên ngực vẽ nên các vòng tròn oán giận nói mang bao đối với ngươi mà nói khác biệt cứ như vậy đại sao? Giống nhau là xuất tinh, chỉ cần có thể bắn ra không thì tốt sao? Này, để ta trả lời thế nào đâu. Sau này ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ngươi và tiểu ái hoặc là nải ương làm thời điểm ta muốn tại bên cạnh giám sát ngươi, ngươi phải biết mẹ ta chẳng phải là không cho ngươi làm. Giám sát, cùng ta cùng một chỗ ngủ. Thần Lạc sợ tới mức tóc gáy đứng chồng ngược. Người lớn như vậy còn muốn bị mẹ nhìn chằm chằm cùng nữ sinh ân ái. À, điều này cũng qua lúng túng khó xử a. Đúng vậy, đây là đối với Thần Lạc ngươi không tuân thủ ước trừng phạt, ta thật tốt cùng tiểu ái còn có nải ương nói, ngươi đừng nghĩ lừa dối đi qua, buổi tối ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, không cho ngươi chạy loạn. Nói, Tiểu Bách Hợp lại ôm Thần Lạc kia quất đánh mặt khổ qua cười đùa nói có bản lĩnh ngươi ngược lại thật để cho mẹ nhìn nhìn miệng ngươi chung tám lần mẹ cũng là trải qua việc nữ nhân, làm mẹ nhìn cũng không sao chứ. Dù sao là mẹ, hoặc là nói ngươi càng yêu thích bị người khác nhìn. Ta, đồ cũng không trở thành. Thần Lạc gương mặt chua xót, khô cằn hồi đáp. Hắn có thể nói cái gì đó, đây hết thảy còn không phải là tự gây nghiệt. Nếu như lại để cho ta phát hiện một lần ngươi không mang theo bộ liền cùng với nữ hài tử khác ân ái. Tiểu Bách Hợp nhéo qua Thần Lạc tai Chiêu Phong dán tại bên cạnh tai nhỏ giọng nói khiến cho mẹ tới cho ngươi làm xuất tinh quản lý, phát hiện một lần quản lý một tuần, thời kỳ mẹ có thể cho ngươi mang đai trinh tiết, ngươi yên tâm. Thần Lạc vừa nghe lời này không khỏi khổ chung mua vui nghĩ đến, ý kia là có thể không mang theo bộ cùng cậu con trai ân ái. Đương nhiên, hắn đối với nam sinh hoàn toàn không có hứng thú. Như vậy nghĩ chính là tự diễu thôi. Tiểu Bách Hợp, đây cũng quá. Đạt Mị, ai bảo Thần Lạc ngươi không tuân thủ ước định. Nói, Tiểu Bách Hợp đem tay trái đưa đến môi hắn một bên, đem kia mai Thần Lạc tự tay giúp nàng đeo lên nhẫn dán tại hắn môi đã nói ngươi không phải là đối với cái giới chỉ này phát thề muốn cho mẹ hạnh phúc tự do sao. Hiện tại biến thành ta cả ngày lo lắng hãi hùng, có thể một chút cũng không hạnh phúc. Thần Lạc quả thật đối với Tiểu Bách Hợp đồng ý quá như vậy lời thề. Cũng đang bởi vậy, đối mặt Tiểu Bách Hợp chỉ trích, Thần Lạc thật sự là không có biện pháp theo chính diện phản bác. Đúng lúc này hệ thống âm thanh vang lên, Thần Lạc nghe Tiểu Bách Hợp phát biểu nghe được có chút nhức đầu, liền thờ ơ không quan tâm đang nghe hệ thống nói chúc mừng ngài giải tỏa thành tựu 24 giờ nội cùng mẫu thân cho nhau trực tiếp chạm đến đối phương tính khí ngài thu được thành tựu khen thưởng đạo cụ vệ sinh áo mưa. Áo mưa, thật sự là na hồ bất khai đề na hồ. Thần Lạc nghe hệ thống thông báo đều nghe được lật lên bạch nhãn. Bất quá, này thành tựu hệ thống cũng quá không đứng đắn chút ha. Dựa vào cái gì cùng anh Lê Lê cho nhau chạm đến tính khí vốn không có thành tựu, cùng mẫu thân cho nhau chạm đến liền có. Này có phải hay không đối với muội muội kỳ thị? Hơn nữa, thao, vừa mới quả nhiên là đụng đến Tiểu Bách Hợp chỗ đó sao? Thần Lạc cảm thấy tay trái có chút ngứa ma ma. Đoán chừng là hướng lên trực thời điểm ngón tay cái đụng tới rồi, nhưng lúc đó mình cũng chưa tỉnh ngủ, xem như ngủ mơ hồ sờ loạn, Tiểu Bách Hợp thật cũng không so đo. Vệ sinh áo mưa, lấy dùng phương pháp, nên đạo cụ bảo tồn tại hệ thống tạm thời không gian trong đó, lúc cần có thể tùy dùng tùy lấy, có thể căn cứ ý nguyện của ngài tại lấy ra khi hóa hình vì tùy ý phẩm bài kiểu mới nhất có hoàn chỉnh đóng gói áo mưa, mỗi lần chỉ có thể lấy ra một cái. Cũng có thể thông qua chạm đến cái khác tùy ý một cái áo mưa đến vô hình trung tiến hành xong mỹ thay, bộ thượng dương vật tháo xuống sau mới có thể lấy ra cái thứ hai, trừ ngài ở ngoài nam tính không thể sử dụng. Sử dụng hiểu ra, áo mưa đối với ngài mà nói thực tế cũng không tồn tại, ngài có thể sờ được cũng có thể tiến hành điều chỉnh, nhưng tính giao khi đối với ngài mà nói như trước cùng không bao hoàn toàn không khác biệt, bộ không có khả năng tại trong tính giao tổn hại. Khi ngài tại nhà gái tử cung nội hoặc âm đạo chỗ sâu xuất tinh khi cùng điều ban đầu không khác, có thể trực tiếp đem tinh dịch bắn vào đương bên trong, nhưng áo mưa vào lúc đó phóng liên tục chuyên môn nhằm vào tinh dịch cùng như dầu bôi trơn một loại tạp vật vệ sinh thuật. Đem sở hữu tử cung ở ngoài tinh dịch toàn bộ thanh lý sạch sẽ, cũng đem 20ml trái phải tinh dịch ở lại áo mưa bên trong. Cuối cùng, sử dụng áo mưa trên trình độ nhất định lẫn lộn nhà gái nhận thức. Làm này cho rằng tử cung nội tràn ngập tinh dịch có ấm áp tràn đầy cảm là tính giao sau tự nhiên cảm giác hạnh phúc. Ha ha, trách không được gọi là vệ sinh áo mưa, nguyên lai là sẽ tự động phóng thích chỉ hướng tính vệ sinh thuật. Trêu chọc một câu sau Thần Lạc liền nhớ tới hệ thống này tên đầy đủ nhưng thật ra là kêu phụ trợ hệ thống, quả thật, chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng, cũng không giọng khách hát giọng chủ, Tiểu Bách Hợp yêu cầu mang bao, hệ thống lập tức liền đem không ảnh hưởng Thần Lạc tính giao trải nghiệm bộ chắp tay trình lên. Này thật kêu một cái buồn ngủ liền đến đưa gối đầu. Kết quả là Thần Lạc cũng thối lui ra khỏi hệ thống không gian một cách tự nhiên hôn một cái chiếc nhẫn kia nói lẩm bẩm đi, ta phát thề còn không được sao. Tại làm chân chính hợp pháp thê tử sinh hạ người kế thừa phía trước, vì đạt tới tránh thai cùng phòng ngừa truyền nhiễm tật bệnh mục đích, ta sẽ ở khi tất yếu khắc sử dụng áo mưa, lúc này đây ta cam đoan sẽ không tiếp tục vi ước. Vì đạt tới tránh thai cùng phòng ngừa truyền nhiễm tật bệnh mục đích, hệ thống liền đã có thể làm được, cho nên trừ bỏ tiểu bách hợp nhìn chằm chằm thời điểm là khi tất yếu khắc, khác đều là không cần thiết thời khắc. Hơn nữa cho dù là bị nhìn chằm chằm phải mang bao, có vệ sinh bộ tải, tương đương với thần lạc nên ra bên trong vẫn là ra bên trong, chẳng qua mang bao ân ái sau không có khả năng tại nữ sinh tiểu huyệt lưu lại tinh dịch mà thôi. Hơn nữa rút ra côn thịt mũ còn sẽ có 20ml trái phải dùng đến che giấu tai mắt người tinh dịch, này vừa vặn cũng có thể nói rõ mũ không phá, lừa dối người bình thường đã hoàn toàn cũng đủ. À, thật vậy chăng? Mặc dù thần lạc lại lần nữa phát thể tiểu bách hợp cũng vẫn là hai má phình phình có chút nghi ngờ, thần lạc cũng lý giải, dù sao hắn đã mất đi tiểu bách hợp một lần tín nhiệm, muốn nặng hơn lấy được tín nhiệm cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa không phải là có câu nói rất đúng sao, thiên hạ con gái đang gạt mẫu thân điểm này thượng từ trước đến nay đều là vô sự tự thông. Thật, cho nên ta cũng đồng ý tiểu bách hợp trước ngươi nói ta cùng sớm phản còn có nại ương làm thời điểm ngươi muốn tại một bên quan sát đề nghị, chẳng qua buổi tối theo ta cùng một chỗ đi ngủ cái này liền. Thần lạc cùng tiểu bách hợp đối diện, hai người đều tại trong nháy mắt ăn ý nhớ tới mẫu thân tiết buổi tối hôm đó lúng túng khó xử. Thần lạc biết hắn là luôn luôn tại PAPA tiểu bách hợp tiểu huyệt, nhưng bởi vì hắn đầu lưỡi có thể đưa dài đặc tính, tiểu bách hợp đến bây giờ đều còn hiểu lầm nếu thần lạc đem côn thịt cấp cắm vào. Ôi chao, thần lạc không muốn cùng mẹ cùng một chỗ ngủ sao? Tiểu bách hợp đang trầm mặc một lát sau một chút ôm sát thần lạc đầu cọ cầm lấy kia tuyệt bức tường bình thường bộ ngực cọ hắn khuôn mặt nói thần lạc ngươi có người bồi tiếp đi ngủ mẹ cũng không có, không được, mẹ rất cô đơn lạnh lẽo, không công bằng a, không công bằng. Ô oa a a a. Thần lạc gương mặt cuộc sống hết hy vọng, hiện tại quả là nói không ra kêu tên khốn kia đến với ngươi cùng một chỗ ngủ loại này hỗn đản nói, dù sao tiểu bách hợp cũng sớm đã cùng cha hắn cắt. Bằng không thần lạc khi đó tại tửu điếm ném xuống cha đưa nàng nhẫn cưới trả lại cho nàng đeo lên tân nhẫn, kia sở hữu hành động chẳng phải đều được chê cười. Cùng anh Lê Lê ngủ cùng một chỗ cũng so cùng ta ngủ cùng một chỗ thích hợp a. Ta đều 17-18 tuổi người rồi. Vẫn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ thật sự là đạt mị, cùng nữ nhi cùng một chỗ ngủ thật sự là quá nhàm chán, nữ nhân muốn ngủ đương nhiên là cùng cậu con trai cùng một chỗ. Khụ khụ khụ khụ, thần lạc xoay quá thân khụ liên tục không ngừng, khụ khụ hắn quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, tiểu bách hợp còn tại dùng cái loại này dị thường đáng đánh đòn cười mặt đối mặt hắn xua tay hỏi không có sao chứ thần lạc. Cự tuyệt như vậy nữ sĩ hảo ý cũng không là thân sĩ sở vì nha. A, quả thật. Thần lạc tự lẩm bẩm, đồng thời thầm nghĩ trong lòng nhìn bộ dạng tiểu bách hợp đã hoàn toàn đi ra sự kiện kia bóng ma, đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi a. Còn có một chuyện khác, phóng tại bàn học phía trên cái kia một sấp A4 giấy đóng dấu đồ vật là. Tiểu bách hợp đâm đâm thần lạc sau bả vai nghẹo đầu hỏi. Ôi chao, thần lạc một phen rớt ra giường bao vây quay đầu đi ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy chính mình tối hôm qua ném tại đó bên trong một bên từ phía sau tiến vào sớm phản yêu một bên ép nàng đọc thi vũ viết cái kia một chút xấu hổ kịch bản. Kia, đó là, thần lạc đầu óc điên cuồng vận chuyển, tính toán biên một cái lý do đến ứng phó nàng, nhưng tiểu bách hợp lại trước một bước bắt được thần lạc tay phải, hai tay nâng lên hai mắt sáng lên theo dõi hắn hỏi ta nhìn thấy tác giả ký tên là Hà Thơ Tử rồi. Thần lạc ngươi nhận thức Hà Thơ Tử lão sư sao? Đây chẳng lẽ là lão sư cùng một cái công ty hợp tác thượng vị bí mật công khai kịch bản? A này, tiểu bách hợp ngươi có biết Hà Thơ Tử sao? A, thần lạc ngươi hãy nghe ta nói nha. Ô ô ô, ngươi thật tốt hãy nghe ta nói. Tiểu bách hợp vừa thấy thần lạc giống như quả thật nhận thức Hà Thơ Tử bản nhân cũng thật hưng phấn một chút buông ra tay hắn bổ nhào vào hắn trên người, ôm lấy hắn gáy một cái cọ lên hắn khuôn mặt. Ta đang nghe đâu? Đừng cọ sát a a a a. Thần lạc mất lão đại kính mới đem này dính nhân mẫu thân cấp đẩy ra. Sau đó hai người nhất tề mặt đối mặt quỳ ngồi ở trên giường. Đương nhiên, thần lạc giữa hai chân ép lấy chăn, dù sao hắn bây giờ là lộ ra toàn bộ trạng thái, ngồi xổm đem côn thịt chỉ hướng mẫu thân xác thực không tốt lắm. Cho nên, Hà Thơ Tử làm sao vậy? Tiểu bách hợp ngươi chừng nào thì biết tên này? Ân, tiểu thật trắng nói cho ta đát. Tiểu bách hợp không chút nghĩ ngợi giơ ngón trỏ lên trong nháy mắt nói. Ôi chao, thần lạc khóe môi hạ kéo bày ra một bộ kháng cự biểu cảm. Này thật trắng, thật sự là ta thấy cũng chưa gặp một mặt trước hết Lung Lạc tiểu bách hợp. Quá giảo hoạt, Tâm Cơ Biểu a, Tâm Cơ Biểu. Ta tại Anh Quốc nằm viện, khụ khụ khụ, tại Anh Quốc nán lại cái kia một thời gian tiểu tên thật đến xem ta thời điểm giới thiệu cho ta. Ngươi vừa mới nói nằm viện a, uy, tiểu bách hợp ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thần Lạc hoàn toàn không có nghe nửa câu sau, trực tiếp về phía trước đánh tới hai tay đặt tại tiểu bách hợp bả vai phía trên hỏi nàng. Không, chưa nói nằm viện a. A ha ha ha ha ha. Tiểu bách hợp dùng sức quay đầu mồ hôi đầy trán địa tâm hư hồi đáp. Dù nói thế nào ta đều cái này tuổi đột nhiên phân bố lên sữa tươi lời như vậy thật sự là không có biện pháp cùng đứa nhỏ mở miệng nha. Đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, xảy ra chuyện gì. Đột nhiên ngã bệnh, đừng giấu giếm ta à. Khoảnh khắc này, Thần Lạc lo âu được muốn trực tiếp cấp tiểu bách hợp sử dụng một cái quả táo vàng. Hắn hiện tại có 180 tích phân, trong này 20 đến từ Vưu Lợi A, 100 đến từ Gặp Tử, 60 đến từ Lưu Mỹ. Nhưng bởi vì Lưu Mỹ đã sử dụng lô ly hạn định quả táo vàng, cho nên quả táo vàng cũng có thể nói dư thừa ra một cái, Thần Lạc vốn là tính toán muốn dùng cấp tiểu bách hợp. Thật, thật không có việc gì, một điểm chút vấn đề nhỏ, mà thôi. Tiểu bách hợp âm thanh như trước hư đến lợi hại, nàng điểm này cùng anh Lê Lê giống nhau như đúc, một khi nói dối bị vạch trần trên mặt liền hoàn toàn không giấu được. Tiểu bách hợp ta đã nói với ngươi hôm nay ngươi không nói rõ ràng việc này chúng ta không để yên. Ô ô ô, cuối cùng, tiểu bách hợp tội nghiệp ô yết hai tiếng sau hai tay ấn áo choàng tắm vạt áo quệt mồm ba ngượng ngùng nói đúng, đúng có quan mụ mụ nhũ tuyến một vài vấn đề á. Viêm tuyến sữa, tổng không có khả năng là ung thư a. Không không không không, vừa không là ung thư cũng không phải là viêm tuyến sữa. Là càng rất nhỏ vấn đề. Thật, thật, thật, nói, tiểu bách hợp liếc lên nàng tay trái thượng kia mai bị Thần Lạc tự mình đeo lên nhẫn. Lập tức giơ tay trái lên đem nhẫn thượng ruby hướng hắn nói mẹ đối với cái giới chỉ này phát thề, thật không quan hệ, một chút đều không ảnh hưởng khỏe mạnh. Chẳng lẽ là nhũ tuyến xương tấy, nhũ tuyến tăng sinh, vẫn là nhũ tuyến. Nha a a a a a, ngươi một cái 17-18 tuổi đại nam sinh liền không muốn tại mẹ trước mặt một mực nhũ tuyến liên tục không ngừng có thể chứ. Mẹ cũng phải cần mặt đó a. Tiểu bách hợp thẹn thùng một cái đấm đá lên Thần Lạc lồng ngực. Khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc bị nghẹn thực muốn chửi bậy một câu ngươi còn tổng ở trước mặt ta côn thịt nói liên tục không ngừng đâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là im lặng lặng lẽ gật đầu, sau đó bất động thanh sắc triệu hồi ra hệ thống tiêu phí 100 tích phân đổi một cái quả táo vàng dùng cho nàng. Tuy rằng nhìn như đã dùng Gặp Từ tích phân, nhưng trên thực tế này cái dư thừa quả táo vàng đến từ Lưu Mỹ, có thể nói là Lưu Mỹ cho tiểu bách hợp tân sinh mệnh, t. Thật không hổ là chưa lập gia đình ấu thê. Lưu Mỹ ấu chữ là dư thừa. Nói về chính chuyện, nói hồi Hà Thơ Tử lão sư đề tài a. Tiểu bách hợp đè lại Thần Lạc bả vai đem hắn đẩy trở về, sau đó thuận tay ôm linh cổ áo, đem cằn cỗi bộ ngực cấp che tốt. Yep, sau đó thì sao? Thần Lạc nhìn về phía tiểu bách hợp ánh mắt càng ôn nhu một chút, có loại đại công cáo thành cảm giác, dù sao hắn đã cấp tiểu bách hợp sử dụng quả táo vàng, nàng đã vĩnh sinh, hơn nữa vĩnh bảo thanh xuân. Không bao giờ nữa sẽ bị tật bệnh cùng với thương đau đớn khốn nhiễu, kia chẳng sợ phía trước chính xác là nhũ tuyến nham cũng vấn đề không lớn, hiện tại đã hoàn toàn khang phục, Thần Lạc cũng có thể không còn dối dám nàng nằm viện cụ thể nguyên nhân. Tiểu thật trắng đến xem ta thời điểm thuận tiện cho ta đề cử Hà Thơ Tử lão sư tác phẩm, bởi vì tại Anh Quốc không tốt lắm mua, Amazon đưa tới cũng cần tốt một thời gian, ta liền đi tiểu thật trắng ra ở một đoạn thời gian, thuận tiện đọc xong Hà Thơ Tử lão sư trước mắt mới chỉ xuất bản làm. Ô hoa a a a, thật sự rất dễ nhìn. Nói tiểu bách hợp liền hoa một tiếng khóc đi ra. Này, tới, về phần sao? Thần Lạc có chút chân tay luống cuống, muốn an ủi nàng lại cảm thấy nàng này giống như là mừng đến chảy nước mắt, chính mình tùy tiện nói chút gì ngược lại tự đòi mất mặt. Hơn nữa, anh Lê Lê khi đó giống như cũng nhìn xem đặc biệt trầm mê, khóc như vậy hăng hái, tiểu bách hợp ngươi lúc ấy còn chào phúng nàng. Đầu năm nay thật kêu một cái phong thủy luân chuyển a. Thần Lạc thậm chí còn cấp luyến ái nhịp khí đánh nhau quảng cáo, nói anh Lê Lê năm đó điên cuồng an lợi ngươi không nhìn, tương lai con dâu tùy tiện nói hai câu ngươi liền đi ở tại nhân gia suốt đêm nhìn. Uy, cô gái này nhi chính xác là thân sinh sao? Xác định không phải là mua BL vừa nhân tiện đưa đặc điển. Nghĩ vậy Thần Lạc liền lại nghĩ đến mình và anh Lê Lê là song bào thai, nói nàng là mua vợ đưa cái kia chính mình cũng không khá hơn chút nào a. Cho nên, cái kia chưa bí mật công khai kịch bản giống nhau đồ vật là xảy ra chuyện gì? Chính xác là Hà Thơ Tử lão sư viết sao? Khi nào thì viết, ngươi nhận thức Hà Thơ Tử lão sư? Ách, ở trước đó có thể trước trả lời ta một vấn đề sao Tiểu Bách Hợp? Thật trắng nàng đối với Hà Thơ Tử thư là thái độ gì? Ngươi đang nói cái gì nha thần lạc, Tiểu Thật Trắng đương nhiên là phi thường yêu thích mới đề cử cấp ta đấy. Hơn nữa, nàng nói đối với bên trong truyện tranh kỹ xảo tranh minh họa cũng thực cảm thấy hứng thú, bởi vậy bây giờ đang ở cố gắng luyện tập vẽ truyện tranh. Ân, ngày hôm qua còn tại nói với ta cái này. Tạm được, thần lạc xoa xoa huyệt thái dương thở dài ra một hơi nói Hà Thơ Tử nàng. Vừa nói, thần lạc ném tại đầu giường điện thoại di động vang lên. Chương 143 lời thật lòng cùng tao muốn làm. Ông, chấn động liên tục không ngừng. Thần lạc cùng Tiểu Bách Hợp nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tiểu Bách Hợp vừa nhìn trên màn hình điện báo người là Nại Ương liền trước một bước nhận lấy, sau đó trực tiếp truyền được nói này, Nại Ương, là ta, thần lạc ngay tại ta bên cạnh, làm sao vậy? Nại Ương vì thế tại bên cạnh đó trả lời nói báo cáo phu nhân, thần lạc thiếu gia học tỷ Kasumigao Kautaha tiểu thư đến làm khách rồi, xin hỏi hiện tại nên an bài như thế nào? Hiện tại, thần lạc cũng nghe được Nại Ương lời nói. Hắn và Tiểu Bách Hợp vừa nhìn thời gian, thậm chí mới sớm hơn 7 giờ bán sao. Thì vũ này tới cũng qua sớm một chút ha. Liều Mỹ đều còn chưa tới đâu. Kasumigao Kautaha, Hà Chi Khâu, Thơ, Di, Tiểu Bách Hợp nhắc tới lại đột nhiên hít sâu một hơi thân thể hướng lên đỉnh một đoạn, nắm lấy điện thoại chiều thần lạc ngơ ngác trong nháy mắt nói thần lạc, hay là vị này là được. Đúng vậy, Kasumigao Kautaha học tỷ chính là Hà Thơ Tử. Thần lạc nghiêng đầu sang chỗ khác toái niệm nói thời gian trước nàng không phải là còn đến ra bên trong một chuyến sao. Anh Lê bị ngươi làm cảm mạo nàng đến thăm thuận tiện cho chúng ta nhìn đại cương, bất quá khi đó ngươi đổ sai giờ còn đang ngủ đại thấy, đến đây khách nhân cũng căn bản không quản. Cái kia, Nại Ương tại điện thoại bên trong lại lặp lại nhắc nhở một lần. Thỉnh vị kia lão sư đến phòng khách ha, ngươi đi trước chiêu đãi nàng một chút, ta đổi thay quần áo lập tức liền đi qua. Nghe cho kỹ, tuyệt đối không cho phép chậm trễ a. Tuyệt đối không cho phép. Ui, tại sao ư Tiểu Bách Hợp? Thần lạc méo cả miệng lên. Đương nhiên về phần, đây chính là Hà Thơ Tử lão sư a. Tiểu Bách Hợp cúp điện thoại hai tay bóp thần lạc điện thoại đặt ở đầu gối thượng vô cùng góc thực sự chiều hắn hô. Này kêu thần lạc lỗ tai đều là tiếng vọng, hắn hí khà zzz hít hít hơi khí lạnh xoa xoa tai khuếch. Cầm điện thoại từ nhỏ Bách Hợp trong tay cầm lấy nói cái kia kịch bản là. À, đợi lát nữa nói sau, mẹ trước phải đi thay quần áo gặp khách, thần lạc cũng nhanh chóng tắm rửa sau đó đến phòng khách ha, làm khách nhân đợi lâu cũng không tốt. Ui, thì vũ là ta khách nhân a, Tiểu Bách Hợp ngươi tích cực như vậy thật sự rất sao. Thần lạc ngáp nói, kết quả vừa dứt lời Tiểu Bách Hợp liền một phen nhéo thần lạc gò má thở hổn hển nói thần lạc ngươi còn biết là của ngươi khách nhân a. Nữ tính khách nhân lại là ở trường học tiền bối, nàng đều đến trong gia mà ngươi đều còn không có rời giường, nhìn bộ dạng ta là phải nhường ngươi một lần nữa đi tốt nhất lễ nghi khóa. Đừng, thần lạc vừa nghe mau cốt tủng nhiên, nhanh chóng làm mở Tiểu Bách Hợp tay nhằm phía phòng tắm, một bên chạy một bên kêu Tiểu Bách Hợp giúp ta cầm lấy một chút như thế này phải mặc quần áo. Xem thần lạc tiến vào phòng tắm bóng lưng cao lớn, Tiểu Bách Hợp nâng chán lắc lắc đầu lẩm bẩm đứa nhỏ này thật sự là. Dù sao bình thường đều là sớm phản yêu hoặc là Nại Ương giúp đỡ chuẩn bị, hôm nay sớm phản yêu đem các nàng hai vị đều đuổi đi rồi, coi như là xứng đáng. Đứng dậy, chuẩn bị theo bên trong tủ quần áo cầm lấy thích hợp gặp thần lạc khách nhân nhưng cũng không trở thành thời gian dài mặc lấy khó chịu trang phục, hôm nay đệ tử của hắn Lưu Mỹ cũng muốn đến học đàn, cho nên. Tại đụng tới cửa tủ quần áo khoảnh khắc kia, Tiểu Bách Hợp bên phải đầu ngón tay thật nhanh rút về. Đem ngón trỏ cùng ngón cái nhịp động tại cùng một chỗ dán tại chóp mũi, lại đem ngón giữa đưa đến lỗ mũi phụ cận ngửi một cái. Côn thịt mùi vị, không, là tính dao mùi vị, thật sự là đã lâu không ngửi qua thứ mùi này rồi, trước đây có thể đem thần lạc tiểu chít chít bắn ngoạn, vừa mới nhất nắm chắc. Nguyên lai đều đã bộ dạng lớn như vậy sao? Hơn nữa, cưng rắn được giống như là bọc một tầng cao su thiết côn tựa như. Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, giống như quái thú. Ta có phải hay không nên đồng tình Tiểu Ái cùng Nại Ương một chút? Tiểu Bách Hợp che che miệng môi, đáy lòng một cỗ không hiểu xấu hổ cảm giác làm nàng lặng lẽ cúi đầu, cứ như vậy ngây ngô đứng ở tủ quần áo trước một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến muốn cấp Thần Lạc chuẩn bị quần áo. Không sai biệt lắm 15 phút về sau, phòng khách. Kasumigaoka Utaha cũng chưa gặp qua Thần Lạc mẫu thân, dù sao nàng tại Thần Lạc tìm nàng đi viết kịch bản phía trước cũng liền chỉ chính thức gặp qua Thần Lạc một mặt, vẫn là Thần Lạc bản nhân yêu cầu muốn nhìn một chút muội muội trầm mê tác gia là cái thứ gì. Vì thế, đương một cái cơ hồ là cùng anh Lê Lê tóc đen mắt đen phiên bản hai đuôi ngựa ngực chưa nở thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, thì Vũ bưng trà chén tay phải hơi hơi rung rung lên. Trà mặt cũng đong đưa tràn đầy sóng gợn, nàng thong thả đem chén trà thả hạ phóng trở về trà điệp, chén để đụng tới trà điệp khoảnh khắc kia cũng đát đát đát đát đát đụng phải nhiều lần. Tiểu Bách Hợp mặc món màu đỏ để trắng hồng in hoa trung chấn tay áo kimono, nhưng ngực bụng hướng xuống cũng là đầu sâu màu cà phê khố. Ngực có đánh thành nơ con bướm đai lưng, nhìn qua lại điểm siêu cao lưng thẳng đồng váy dài cảm giác, nhưng cái này không phải là váy, mà càng giống như là quần, dù sao hai chân là tách ra, hơn nữa bắp đùi cũng không hư không, buộc tóc mang là kẹo bồng bộ dáng đỏ trắng tướng ở giữa băng gấm, trên chân vẫn chưa xuyên cục cục rung động guốc gỗ, mà là song tương tự với dây cây giày nội tăng cao màu đen tiểu giày da. Do vì vội vàng gấp gáp thay đổi quần áo đón khách, bởi vậy vẫn chưa hóa trang, dù vậy cũng như trước nhìn ngây người Thi Vũ. Về phần Thi Vũ, nàng hôm nay mặc chính là một bộ viền hoa cổ tròn màu xám ngắn tay nữ sĩ áo sơ mi phối hợp khinh phiêu phiêu rộng thùng thình màu trắng đuôi én váy cộng thêm chiêu bài tất đen cùng mang cùng đầu nhọn dài da, hoàn toàn là một bộ ngày nghỉ hưu nhàn trang điểm, hơn nữa còn là toàn bộ trang xuất môn, kia nguyên bản cũng rất có mị lực khuôn mặt trở nên càng yêu mị một chút, nhất là thượng thiêu khóe mắt cùng màu đỏ tươi nhãn ảnh phối hợp cấp nhân một loại câu hồn yêu cơ cảm giác. Cái kia, xin hỏi ngài là... Thi Vũ cố gắng bình tĩnh buông xuống đáp tại chân trái phía trên đùi phải, hai tay nhẹ dán vào bị tất đen bao trùm đầu gối hỏi. Nhất thời, tác gia kia yêu ảo tưởng đầu óc bên trong bay ra khỏi vô số con gái riêng. Anh Lê Lê phục chế thể thế thân vân vân lung tung lộn xộn thiết lập. Tiểu Bách Hợp không nói gì, chính là nghẹn nào đó cảm thấy mỹ mãn cười mặt niếp thủ niếp cước đến gần rồi Thi Vũ. Thi Vũ có chút sợ hãi, theo bản năng về phía sau ngưỡng đi thân thể. Sau đó Tiểu Bách Hợp liền đem nàng giấu ở sau lưng hai tay cùng trong tay đồ vật cùng một chỗ xôn xao rồi cầm đến trước mặt. Đó là một cái nhìn như đen xì 16 khổ sách tử, đồng thời còn có một căn trúc bút bị kẹp ở Tiểu Bách Hợp tay bên trong, cùng anh Lê Lê cơ hồ không còn nhị đến khuôn mặt kề sát Thi Vũ khẩn trương khuôn mặt, một lúc sau liền lộ ra cái loại này tiểu hồ ly bình thường hí mắt cười nói Kasumigaoka Utaha đồng học. Người chính là Hà Thơ Tử lão sư đúng hay không? Thần Lạc đã toàn bộ theo ta thẳng thắn rồi, cho nên. Sở, cho nên. Cái này nụ cười nhìn xem Thi Vũ có chút trong lòng run sợ. Xin nhờ, xin giúp ta ký cái tên. Tiểu Bách Hợp cúi đầu đi xuống, hai tay bình nắm lấy cạo xác giấy vừa cùng chúc bút đưa đến Thi Vũ trước mặt. Ách, Thi Vũ đôi mắt trừng tích lưu viên, nàng cũng không có trực tiếp tiếp được cái kia notebook, mà là hơi có một chút chột dạ hỏi xin hỏi ngài. Vị ấy. Gì? Tiểu Bách Hợp mộng bức ngẩng đầu đến, Thi Vũ cũng ôi chao. Sai lệch nghiêng đầu, lập tức Tiểu Bách Hợp lập tức trước đem cạo xác giấy cùng chúc bút đều đưa cho ăn ý đi đến nại ương, hai tay nhẹ nhàng nói ra sách khố hai bên quỳ gối cúi đầu nói lần đầu gặp mặt, ta là Trạch thôn Tư Tân bỏ vào Tiểu Bách Hợp, là Thần Lạc cùng anh Lê Lê kia mẹ của hai đứa bé a. Mẫu, thân. Khoảnh khắc kia, Thi Vũ đôi mắt khóe mắt run rẩy hoài nghi ra sóng gợn. Mẫu thân ít nhất cũng phải 36-37 tuổi a. Hơn nữa nàng còn không có hóa trang, hoàn toàn không theo phía trên mặt nàng nhìn đến có cái gì nếp nhăn hoặc là lên tuổi tác dấu hiệu. Đây cũng chính là nói anh Lê Lê có rất lớn xác suất kế thừa nàng những cái này tính chất đặc biệt. Không không không, vốn là cùng anh Lê Lê bộ dạng giống nhau như đúc, đây cũng quá giống đi à nha. Trừ bỏ màu tóc cùng màu mắt cơ bản cũng là giống nhau như đúc. Anh Lê Lê gia hỏa kia 36-37 tuổi cũng cùng 18-19 tuổi giống nhau sao? Hỗn đản, bình thường nữ nhân vượt qua 25 tuổi sau hàng năm hóa trang liền muốn nhiều hơn 5 phút rồi, thật hâm mộ a thật hâm mộ. Nhất thời Thi Vũ hâm mộ hận không thể lấy ra cái khăn tay đảm đương ra châu cắn. Tiếp lấy Thi Vũ lại ý thức được trưởng bối đều như vậy đối với chính mình vẫn an chính mình còn ngồi thật sự là không thích hợp. Nàng liền tăng một chút đứng lên tay phải xoa ngực thoáng âm ửng đỏ khuôn mặt thở khẽ xoa ngực nói ngài. Ngài khỏe chứ, ta là Kasumigaoka Utaha, là cùng Huy. Thần là cùng trường sinh viên năm thứ ba, chính như ngài đã nói ta chính là Hà Thơ Tử. Kia, cái kia, không nghĩ tới ngài cũng có khả năng quan sát của ta chuyết tác. Còn có, lần trước ngài đưa của ta lễ vật phi thường cảm tạ. Chú ý một chút, chú ý một chút, chú ý một chút, đây chính là tương lai nghĩa mẫu. Điều này cũng quá đột nhiên một chút ha. Phía trước Huy Giả Quân nói với ta cha mẹ hắn nhiều năm không ở nhà, không nghĩ tới lần thứ ba đến nhà hắn đã tới rồi, như vậy một phát đột nhiên tập kích, ta hóa trang có phải hay không quá đậm. Vừa mới có phải hay không nên trực tiếp ký tên. Nàng lúc tiến vào ta còn tại Kiều Chân Tọa, ngôn hành cử chỉ không hợp cách a, không hợp cách. Không đợi Thi Vũ tự giới thiệu nói xong, Tiểu Bách Hợp liền cầm tay trái của nàng một bên sờ một bên dán tại hai má phía trên cọ, phát ra meo ô bình thường âm thanh nói Hà Thơ Tử lão sư tay. Ô ô ô ô. Hà Thơ Tử lão sư tay, lão sư, lão sư. Thi Vũ quả thực ô di cả người đều tại bạo nổi da gà khúc mắc, từng đợt đánh hàn run rẩy, đồng thời cũng không cấm nghĩ Thẩm Anh Lê Lê cùng Huy Giả Quân mẹ nên không có khả năng là cái biến thái a. Hay là vẫn là nữ đồng. Nhưng Tiểu Bách Hợp đây chẳng qua là đang đùa, rất nhanh nàng liền không còn cọ sát, chính là hai tay cầm chặt mỉm cười nghiêm trang nói ta cũng gần nhất mới bái độc quá lão sư nguyên bộ tác phẩm, cứng rắn lời muốn nói xem như độc giả mới a, mời ngồi. Ách, ngài ngồi trước. Thì Vũ bị nàng bay nhanh thái độ chuyển biến cấp biến thành không hiểu ra sao. Cùng một chỗ ngồi đi. Nói, Tiểu Bách Hợp ôm Thi Vũ vòng eo hơi chút dùng sức. Hai người cứ như vậy dựa vào tại cùng một chỗ ngồi ở sofa phía trên. Nàng cho Nại Ương một ánh mắt, Nại Ương lập tức đem vừa mới cạo sắc giấy vừa cùng chúc bút cấp Thi Vũ dâng lên, Thi Vũ kia run rẩy tay nhỏ cầm bút còn kém điểm biến thành rơi ở trên mặt đất, lập tức Nại Ương lại xoay người đi cấp Tiểu Bách Hợp dâng trà. Thi Vũ một bên dùng chúc bút tại cạo sắc giấy thượng cạo xuất từ mình bút danh, một bên hỏi cái kia. Tiểu Bách Hợp a. Vừa muốn a di khoảnh khắc kia Tiểu Bách Hợp đột nhiên đánh gãy nàng cười híp mắt nói ân. Làm sao vậy đâu này? Lúc này, Nại Ương bất động thanh sắc cấp Tiểu Bách Hợp dâng trà. Khụ khụ, Thi Vũ ho nhẹ hai tiếng xấu hổ sửa miệng nói Tiểu Bách Hợp tiểu thư, xin hỏi Huy Giả Quân. Ta là nói Thần Lạc Quân hắn bây giờ là tại. T, đột nhiên có loại bị kẻ săn mồi theo dõi ác hàn. Đáng sợ, Thần Lạc đứa bé kia còn tại nằm ì đâu, a. Hiện tại hẳn là đi tắm, cho nên làm phiền ngươi chờ một lát nữa, thật thực xin lỗi đâu Hà Thơ Tử lão sư, khách nhân đều đến đây chủ nhân lại còn đang ngủ đại thấy cái gì, thật sự là thất lễ. Nói xong Tiểu Bách Hợp lại làm bộ chiều Nại Ương tả hoán nói Nại Ương, nhanh đi thúc giục hắn, như cái gì nói thôi. Không, nhưng thật ra là ta tự tiện tới qua sớm một chút, ước định thời gian hẳn là 1:30 chiều đến 2 điểm mới là... Kết quả chính mình sớm phía trên không đến 8 giờ liền thuê xe chạy. Không quan hệ không quan hệ, Hà Thơ Tử lão sư có thể sớm ta thực vui vẻ, hơn nữa. Tiểu Bách Hợp liếc nhìn một cái liền liếc lên Thi Vũ kia dán vào sofa thả màu đen nướng nước sơn đăng ký dương cùng thân nhưng hơi lộ ra được có chút cổ màu trắng khoa bao nói cơ hội khó được, đến đều tới, không bằng tại Hàn Xá Tiểu ở vài ngày như thế nào. Tuy nói vốn là Thi Vũ chính là chuẩn bị đêm nay qua đêm. Bằng không cũng không có khả năng mang nhiều như vậy hành lý. Cái này, Thi Vũ vừa nghe có chút hưng phấn, ký tên bút cũng dừng lại, nhưng không đợi nàng trả lời xong Tiểu Bách Hợp lại truy đuổi nói còn có, ta tại Thần Lạc đứa bé kia cái bàn phía trên nhìn thấy một phần hẳn là gao game kịch bản giống nhau đồ vật, Hà Thơ Tử lão sư có thể lặng lẽ tiết lộ một chút sao? Ta tuyệt đối giữ bí mật không nói cho ngoại nhân. Vì thế Thi Vũ tiếp tục ký tên, chính là chúc bút rất có một chút run rẩy. Nàng có chút nói năng lộn xộn nói kia, cái kia. Không phải là, chính là, bên trong còn có một chút quá khích nội dung. Nếu như ngài cảm thấy không thích hợp nói, chẳng phải là ta không muốn viết. Quá khích nội dung, ôi chao nha nha, nói cách khác Tiểu Bách Hợp một chút dán tại Thi Vũ tai nhưng nhổ một bài nước miếng nóng hơi thở nhỏ giọng nói sắc sắc bộ phận đúng không? Ô gì, Thi Vũ rốt cục thì không cầm chặt chúc bút, xoạch một chút ngã nhào đến chiếc ghế salon thảm phía trên. Tiểu Bách Hợp thổ tức làm nàng cả người sợ hãi, gò má cũng áy náy trở nên đỏ ửng, môi mỏng mân nhanh muốn nói lại thôi trên dưới vặn vẹo, rượu màu hồng đồng từ mắt cũng ngượng ngùng trái phải ngắm loạn, nhất thời xinh đẹp bộ dạng hiện ra hết. Sớm biết rằng tuyệt đối không tới sớm như thế rồi. Nên nghe hắn tại phía dưới ngọ chừng 2 giờ, khi đó anh Lê Lê ban thượng sớm phản cũng có khả năng đến, vị này Tiểu Bách Hợp phu nhân sẽ không có thời gian nhìn chằm chằm ta trêu ghẹo. A ha ha ha ha ha, chính xác là sắc sắc bộ phận sao? Ta không cẩn thận nhìn chính là lật vài tờ, Tiểu Bách Hợp hai tay vỗ hưng phấn cười đến ngửa tới ngửa lui, lại nhanh chóng dùng tay phải giấu tại môi phía trên, nàng đôi mắt hưng phấn thẳng thả quang, lại bãi bãi tay trái nói không quan hệ không quan hệ, bất quá là sắc sắc bộ phận mà thôi. Pháp luật chính là quy định 18 tuổi trở xuống vị thành niên nhân không thể xem cùng sử dụng R18 trò chơi vài thứ kia, lại không quy định không thể sáng tác. Ách! Thì Vũ khóe môi kéo ra âm thầm thầm nghĩ điểm này đều cùng cái kia anh Lê Lê là giống nhau như đúc, không? Chỉ bằng nói hẳn là mẫu thân giáo huấn cho nàng a. Ngài bút! Nại ương ngồi xuống nhặt lên chút bút, cầm lấy khăn tay xoa xoa sau một lần nữa đưa tới Thi Vũ bên kia. Cảm ơn, Thi Vũ nháy mắt có chút ngây ngốc tiếp nhận, tại cạo xác giấy thượng tiếp tục cạo ho nhẹ hai tiếng nói hôm nay đến đây cũng là muốn thử một chút phối âm. Nghe Huy giả, khụ khụ, Thần Lạc Quân nói. Ai, xin chờ một chút, Hà Thơ Tử lão sư ngươi kêu ta ra đứa nhỏ là cái gì đến. Ngay từ đầu ta còn cho rằng ngươi là không cẩn thận gọi sai. Liên tục nhiều lần cũng gọi sai liền không thích hợp a. Hay là ngươi kỳ thật vẫn là đang dùng Huy giả quân gọi thân mật đến xưng hô hắn sao? Tiểu Bách Hợp tò mò giơ tay lên ấn lên Thi Vũ bả vai, biến thành Thi Vũ cúi đầu xuống, vừa hóa giải không ít khuôn mặt hồng lại lần nữa giết cái hồi mã thương. Chỉ, chính là ngay từ đầu nghe lầm sau đó liền kêu Huy giả về sau liền thói quen mà thôi. Cũng, chẳng phải là... Dạ. Ta đã biết rồi. Tiểu Bách Hợp tay trái vuốt mặt bày ra tay phải nhắm mắt lại cười nói ta cũng chỉ là xác nhận một chút, chẳng phải là muốn bảo căn vấn để ngươi như vậy kêu lý do, Hà Thơ Tử lão sư không cần thẹn thùng. Ô, thì Vũ xấu hổ hơi kém bóp đứt tay chung cái kia chỉ chúc bút. Nếu như ngồi ở nàng người bên cạnh không phải là Thần Lạc mẫu thân lời nói, nàng liền thật bóp chặt đứt. Bất quá nếu là muốn kiểm tra phối âm, kia tất nhiên là phải muốn dùng tầng hầm. Ân. Tầng hầm bình thường cũng chỉ có Thần Lạc dùng, điện tử thiết bị đã lâu đều không cần, bất quá nên vấn đề không lớn a, Thần Lạc đứa bé kia có thời gian đều có khả năng đi điều chỉnh thử. Tiểu Bách Hợp đem ngón trỏ điểm tại hạ các phụ cận ngưỡng nhìn trần nhà hoàn toàn ấn chính mình tiết tấu nói. Hô, hô, thì Vũ cuối cùng làm xong ký tên, nàng liền chúc bút cùng một chỗ nắm lấy hai tay đem cạo xác giấy notebook đưa cho Tiểu Bách Hợp nói ngài muốn ký tên. Thật cao hứng ngài có thể đọc tác phẩm của ta. Cũng hy vọng ngài sau này tiếp tục ủng hộ ta. Ai, vậy dĩ nhiên là muốn duy trì, hoặc là Hà Thơ Tử lão sư gần nhất nếu như tiền bạc hơi thiếu nói ta đến tài trợ một khoản cũng không phải là không thể được. Kia cũng không phải tất, khụ, đa tạ treo ngực. À, thật xinh đẹp ký tên, quả nhiên chân chính tác gia chính là không giống với. Tiểu Bách Hợp lập tức đem kia lưu loát lối viết thảo ký tên cầm lấy cấp đứng ở thân nghiêng nại ương nhìn, còn nói đúng hay không đúng hay không. Chẳng qua là light novel tác gia mà thôi, cơ bản nằm ở khinh bỉ liên tầng dưới chót. Quả thật, chữ viết phi thường xinh đẹp, nếu như dùng viết ký tên nhất định viết rất tốt ha. Mậu, khen chật rồi. Thì Vũ rất có điểm cùng không lên tiết tấu lẩm bẩm nói. Từ Tiểu Bách Hợp xuất hiện nàng liền luôn luôn tại bị Tiểu Bách Hợp nắm mũi dẫn đi, đối phương hoàn toàn nắm giữ đối thoại quyền chủ động. Nại ương giúp ta đi phóng tại gian phòng bên trong a, đúng. Phải cẩn thận tài cắt xuống đến an bài bồi một chút, vân vân không đúng hay không, trước cho ta chụp tấm hình chiếu, ta muốn cấp tiểu thật trắng khoe ra. Yahoo, tiểu thật trắng nói đến đây Nhật Bản sau nhất định phải đi Hà Thơ Tử lão sư ký bán cầm lấy ký tên đến. Tốt, nói, nại ương may nhờ có tại bụng khiến cho Tiểu Bách Hợp chụp. Thật trắng tên này đối với Thi Vũ có chút xa lạ, nhưng lúc này nàng cũng thật sự là mở không nổi miệng đến hỏi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi chờ đợi. Bất quá, vị này Tiểu Bách Hợp phu nhân cũng quá có sinh lực. Nàng chính xác là Thần Lạc cùng anh Lê Lê mẫu thân sao? Nên không có khả năng nhưng thật ra là tỷ tỷ đến độ ta sao? Không, không đến mức, Thì Vũ bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Sau đó, Nại Ương cẩn thận cầm lấy ký tên rời đi, mà Tiểu Bách Hợp cũng hô thở phào một hơi sau hai tay xoạch một chút đáp tại đầu gối phía trên khôi phục bình tĩnh, thì Vũ không biết nên nói cái gì. Chỉ có một chút lúng túng ngắm lấy nàng, vì thế Tiểu Bách Hợp ba vỗ tay một cái giật mình đến đúng rồi, vừa mới nói muốn làm phối âm kiểm tra đúng không? Ai, xác thực, nghe vào tốt thú vị, đem ta cũng thêm vào như thế nào đây? Tỷ tỷ cũng nghĩ phối thêm ngoạn. Ôi chao, chấm than, thì Vũ thân thể co rụt lại cao thấp quét mắt một phen Tiểu Bách Hợp nói ngài. Này không tốt lắm đâu. Như thế nào không tốt rồi Tiểu Bách Hợp ngược lại đâm lên Thi Vũ bả vai giận dỗi vểnh lấy miệng nhỏ nói chẳng lẽ Hà Thơ Tử lão sư là muốn nói đây là chúng ta người trẻ tuổi muốn làm đồ vật, lão thái bà đi sang một bên sao? Không, ta có lẽ đến không như vậy, nghĩ tới cũng không đã nói như vậy. Thì Vũ vội vàng lắc đầu, càng trở lên kéo xa nửa người trên. Sau đó Tiểu Bách Hợp liền một chút cầm bả vai của nàng, cho nàng giơ ngón tay cái lên cười gật đầu nói ân, kia liền quyết định như vậy như thế nào. Phối âm thời điểm nhất định phải bảo ta nha, ta đối với Hà Thơ Tử lão sư viết tình dục tiết mục đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ô, thì Vũ hai tay cẩn thận đắp lên trên mặt cúi thấp đầu xuống, nàng đã mặt đỏ đến mang tai. Còn có so đây càng làm người ta lúng túng khó xử xấu hổ phạt sao. Quả thực giống như là phúc lợi cơ đi người trong lòng ra bên trong bị mẹ hắn nắm nói trước ngươi chụp video cho ta nhìn nhìn giống nhau. À, không, thậm chí mẹ hắn còn muốn tự mình tham gia diễn. Lúc này Thần Lạc cuối cùng thu thập lanh lẹ thong thả đến chậm, đổ cũng không thể trách hắn muộn, chỉ có thể nói Thi Vũ tới qua sớm một chút. Hắn mới vừa vào phòng khách chỉ thấy Thi Vũ như là bị người có kinh nghiệm bà chọc thủng rèm pha, tiểu nàng dâu giống nhau tại bụng mặt ô ô thẹn thùng lên tiếng. Điều này làm cho Thần Lạc một buổi sáng sớm có chút biệt khuất tâm tình đã khá nhiều, còn nhìn có chút hả hê nói a, Thi Vũ, nhìn ngươi sớm như vậy đến, nói vậy ngươi nhất định thực nghĩ tới ta a. Nghe vậy, Tiểu Bách Hợp quay đầu liền đối với Thần Lạc híp lấy mắt lắc lắc đầu, ý kia rất rõ ràng, nhìn một cái, đều là ngươi chọc phong lưu hoa đào nợ. Ô ô ô ô, Thi Vũ buông tay khóc không ra nước mắt nhìn về phía hắn nghẹn ngào nói chính là a. Liền là nhớ ngươi mới đến được sớm như vậy, không được sao. Tối qua mong chờ được thiếu chút nữa ngủ không yên buổi sáng cũng sớm là được, không được sao. Ách, Thần Lạc bị này lời thật lòng cấp đỗi được lập tức không nói gì. Mà Tiểu Bách Hợp tắc nâng lên má, đổi lại một bộ rõ ràng xem kịch vui giống nhau cười xấu xa. Mấy phút sau, Thi Vũ cảm xúc xem như điều chỉnh. Thần Lạc quân, xin tha thứ ta hôm nay đột nhiên bái phỏng, mặt khác thực cảm tạ Tiểu Bách Hợp phu nhân cùng Nại Ương tiểu thư nhiệt tình chiêu đãi. Thi Vũ cùng Tiểu Bách Hợp một người chiếm cứ ba người sofa một cái một bên, mà Thần Lạc là nhếch lên chân ngồi ở một người trên ghế sofa lười nhác sờ cằm, một bộ phong lưu công tử bộ dáng. Co giãn thật tốt màu cà phê hưu nhàn quần tây phối hợp miên ma tính chất màu xám nhạt viên giác lĩnh ngắn tay áo sơ mi, phía dưới lấy màu trắng tuyển áo thun ti sớt ăn mồi, áo sơ mi nút áo chỉ chế trụ thứ hai quả thứ ba, ở giữa hoàn toàn tản ra có vẻ tương đối tân triều, nhìn xem Thi Vũ có chút đôi mắt tỏa sáng. Còn nóng tình chiêu đãi, ta nhìn ngươi đều nhanh muốn bị Tiểu Bách Hợp cấp ức hiếp khóc. Ai nha nha, Thần Lạc ngươi đứa nhỏ này sao có thể nói như vậy? Đây là phu nhân xem như độc giả đối với ta thúc giục, ta xem như một cái tác gia, cũng có khả năng lấy càng yêu cầu nghiêm khắc đến quy phạm chính mình. Thì Vũ mặt không đỏ tim không đập vuốt nhẹ ngực trái nói. Lúc này Tiểu Bách Hợp ngắm nhìn Thi Vũ bộ ngực, sau đó lại ngắm một chút chính mình, tiếp lấy liền ai thán lên khí. Thần Lạc sờ sờ môi muốn cười nhưng nhịn được, hắn đầu cho Tiểu Bách Hợp một cái xin lỗi ánh mắt vỗ tay phát ra tiếng nói ta cũng không nghĩ tới Tiểu Bách Hợp ngươi có khả năng trở thành Hà Thơ Tử thư mê. Mặt khác Thi Vũ, ta cũng không phải cố ý muốn đem thân phận chân thật của ngươi truyền đi, vừa mới nhà ta thị nữ gọi điện thoại báo cáo ngươi trước tiên đến khi nàng liền chính mình đoán đi ra. Ta đã biết, ta tin tưởng Huy Dạ quân. Thi Vũ qua lại ngắm lấy Tiểu Bách Hợp cùng Thần Lạc, luôn cảm thấy bọn hắn đôi này mẹ con có chút lạ quái. Nói như thế nào đây, không giống như là bình thường mẹ con, hơn nữa. Khụ khụ, ta có một chút nghi hoặc các ngươi nhị vị có thể giúp ta giải đáp một chút không? Cái gì, là cái gì chứ? Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp đồng thanh hỏi. Tiểu Bách Hợp phu nhân là Huy Giả quân mẫu thân đúng không? Đối với nha, là Thần Lạc yêu nhất mẹ nói, Tiểu Bách Hợp lại hào hứng đứng dậy trực tiếp đi ngồi vào Thần Lạc trên chân. Thần Lạc cũng không cố kỵ chút nào ôm bả vai của nàng hướng Thi Vũ chỉ lấy mẫu thân nói như người chứng kiến, là 10 tháng mang thai sinh hạ ta cùng anh Lê Lê mẫu thân. Kia, vì sao, Huy Giả quân là muốn dùng tên đến xưng hô Tiểu Bách Hợp phu nhân? Bình thường tới nói nên gọi mẹ phải không? Tiểu Bách Hợp vuốt nhẹ kia tuyệt bức tường bình thường bộ ngực cướp trả lời bị đứa nhỏ, nhất là con kêu mẹ dễ dàng thay đổi lão, cho nên ta vô luận là ở nhà vẫn là tại bên ngoài đều cưỡng chế Thần Lạc phải gọi tên của ta Tiểu Bách Hợp. Nghe vậy, thì Vũ thật nhanh lấy ra điện thoại cục cục đem này một đầu ghi chép xuống. Lại không có so khát vọng dùng kia mang theo âm dung tiếng nói còn có cái gì có thể bảo dưỡng cùng phòng ngừa thay đổi lão phương pháp xử lý sao? Xin nhờ thỉnh nói cho ta. Ui, thì Vũ người đến nhà ta vì làm cái này. Ôi chao, nhân gia khó được nói ta nhìn qua tuổi trẻ, cũng không rất tốt nha, Thần Lạc thật sự là vô tình a. Còn có, hiện tại còn có khách nhân tại nhìn, tiểu bách hợp ngươi liền không nên như vậy tùy tùy tiện tiện ngồi ở ta trên chân được không? Ngươi là hài tử của ta nha, ngồi ở trên chân ngươi làm sao rồi? Đến đem ta ôm chặt. Ách, Thần Lạc cho Thi Vũ một cái thói quen là tốt rồi ánh mắt, bất đắc dĩ đem tiểu bách hợp cấp ôm, vì thế tiểu bách hợp lại hưng phấn chiều Thi Vũ so với nha. À, đúng rồi Thần Lạc, nghe nói các ngươi hôm nay muốn kiểm tra phối âm, còn có hát bộ phận, ta cũng muốn ngoạn thêm ta một cái thôi. Này, Thần Lạc chột dạ nhìn về phía Thi Vũ, Thi Vũ cũng chột dạ nghiêng đầu qua, không có biện pháp, Thần Lạc cũng chỉ đành kiên trì thừa nhận nói hôm nay khả năng còn không xứng, ngày mai phải đợi Huệ. Cùng sớm phản đến từ sau lại nói. Huệ, ân, ta nghĩ, cũng là lần đó ta và ngươi tại Luân Đôn chọn đưa lễ nạp thái vật nữ hài tử đúng không? Giống như, Megumi, nàng ngày mai gặp qua. Ôi chào, vì sao không cho tiểu gia đằng cũng hôm nay đến, nhiều người ngoạn phối âm nhất định rất náo nhiệt, tóm lại phải thêm ta một cái. Được rồi, bởi vì Huệ nói nàng hôm nay có việc, cho nên chậm lại đến ngày mai, hơn nữa ta hôm nay cũng còn muốn giáo Lưu Mỹ đánh đàn. Vừa nói, đứng ở ngoài cửa phòng khách nữ hầu Đề Na liền sau gõ cửa đẩy ra nói phu nhân, Thần Lạc thiếu gia, Hạc gặp tiểu thư đến. Cái kia loli học sinh tiểu học. Thì Vũ một chút đứng lên. Thật sự là xảo đâu. Nói, tiểu bách hợp theo Thần Lạc trên người xuống đứng vững, nàng hôm nay trang phục cùng tuần trước sinh nhật khi đạp hư rơi cái kia bộ cơ hồ hoàn toàn giống nhau, dù sao nàng vốn chính là thu thập đi ra cấp Thần Lạc nhìn, kết quả té xỉu còn một thân mồ hôi lạnh, xong việc liền trực tiếp đi tắm, tương đương không có ở Thần Lạc trước mặt mặc lấy thanh tỉnh quá. Lưu Mỹ tại cửa liền ngầm trộm nghe đến có chữ bỏ tiểu bách hợp ở ngoài nữ nhân khác âm thanh, xem như Thần Lạc hiện tại danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Nàng vừa vào cửa liền chừng nhìn về phía cái kia nữ nhân. Đối diện một sát na kia Lưu Mỹ liền đọc được Thi Vũ một tuần này trái phải ký ức, Thi Vũ dù sao cũng là cái tác gia, nàng một tuần ký ức lượng làm Lưu Mỹ hơi chút có chút mê muội, nhưng đây là đáng giá. Bởi vì Lưu Mỹ nhìn thấy Thi Vũ trong trí nhớ đại lượng nhìn chằm màn hình ngẩn người nghĩ Thần Lạc sau đó nghĩ liền có cảm giác ngồi ở trên ghế dự tự an ủi hình ảnh, từ kia sau một đêm. Lưu Mỹ liền đối với tự an ủi chuyện này có sung túc khái niệm. Là học sinh tiểu học, nhưng có phải hay không loli, cầu xin ngươi không nên dùng như vậy có thể nghi ngờ từ đến xương hô ta. Lưu Mỹ vừa tiến đến sẽ không cấp Thi Vũ cái gì tốt sắc mặt. Ta chỉ cho phép Thần Lạc bảo ta loli. Nga thông suốt, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là. Thi Vũ đôi mắt nhất mắt híp xoa ngực liền chuẩn bị nói chuyện. Kết quả Lưu Mỹ lại trực tiếp lấy ra tầm mắt không nhìn nàng đi hướng Thần Lạc nói cũng không quan hệ, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thích, Thi Vũ rất một chút thượng lửa chật lưỡi, nàng một bên nắm lấy quyền một bên âm thầm khuyên nhủ chính mình đối phương là học sinh tiểu học, không muốn không chấp nhặt, quay đầu chỉ thấy Lưu Mỹ thật sự căn bản không nhìn hắn liếc nhìn một cái trực tiếp đi đến Thần Lạc bên người đối với hắn và Tiểu Bách Hợp chào hỏi nói buổi sáng tốt lành Thần Lạc, còn có mẹ. Thì Vũ cấp biến thành đôi mắt trợn tròn có chút khó có thể tin. Vì sao đứa nhỏ này kêu phu nhân là mẹ, hơn nữa đứa nhỏ này cư nhiên đối với Huy Giả Quân gọi thẳng kỳ danh. Hay là bọn hắn đã tư mật định ra rồi hôn ước. Lưu Mỹ tương hoan nghênh, Tiểu Bách Hợp cúi người xuống xoa xoa Lưu Mỹ khuôn mặt gương mặt hạnh phúc sát Lưu Mỹ tay giao cho Thần Lạc nói Thần Lạc, Lưu Mỹ liền giao cho ngươi, đến phải thường âm thời điểm nhớ rõ bảo ta một tiếng nha, còn có buổi sáng cái ước định kia ngươi cũng đừng quên. Ách, tốt, Thần Lạc bị bắt đáp ứng xuống, tiếp lấy chuyển hướng Lưu Mỹ, Lưu Mỹ trong mắt từ vừa mới đến hiện tại kỳ thật chỉ có hắn một người, gặp Thần Lạc tại nhìn nàng, Lưu Mỹ cũng có điểm mặt lộ vẻ ý xấu hổ, nhưng không đợi Thần Lạc nói với nàng cái gì nàng ngay tại Tiểu Bách Hợp đi rồi trực tiếp chỉ hướng Thi Vũ hỏi Thần Lạc, ta từ nơi này cái nữ nhân trên người ngửi được rất mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, hơn nữa còn là hướng ngươi đến, cái này nữ nhân rất nguy hiểm. Khụ. Thần Lạc bị Lưu Mỹ nói cấp bị nghẹn thẳng ho khan. Quả thật, Thi Vũ quả thật biểu đạt quá đối với hắn hảo cảm, hơn nữa hai người ở giữa cũng phát sinh quá một chút kiều diễm sự tình, nhưng này thật kêu đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, Lưu Mỹ là thực có can đảm nói a. Chiếm, muốn chiếm làm của riêng lại như thế nào đây? Ta tốt xấu đã trưởng thành nữ tính có chính mình yêu thích nam sinh còn không được sao? Thần Lạc quân như vậy yêu tú nam tính ai không thích à? Còn có, ta không phải là kêu cái này nữ nhân tên của ta là Kasumigaoka Utaha, thật tốt kêu người khác tên à cái này học sinh tiểu học. Thì Vũ bị điểm phá sau có chút thẹn quá thành giận trực tiếp tự bảo, đương nhiên, não chỉ chiếm 20% không đến, còn lại tất cả đều là xấu hổ. Tên của ta cũng không phải là học sinh tiểu học là Hạc gặp Lưu Mỹ. Lưu Mỹ không cố kỵ chút nào phụng phịu sụ mặt chắn tại thần lạc trước mặt nói Kasumigao ka Utaha, người đối với thần lạc muốn chiếm làm của riêng quả thực thèm nhỏ nước dãi, không cho phép tới gần hắn một thước phạm vi nội. Khúc khúc học sinh tiểu học Hạc gặp Lưu Mỹ cũng nghĩ ngăn cản ta cùng Huy Dạ Quân cảm tình. Nói ngươi không phải là Huy Dạ Quân Đàn Dương Cầm đệ tử sao? Vì sao còn muốn can thiệp Huy Dạ Quân cá nhân giao tiếp? Thì Vũ tức giận cầm lấy gót chân thải lên sàn, xem kia sau lưng tựa như cửu vĩ bình thường tản ra bóng ma chỉ biết nàng đã góc thật, ân, đối phương là cái học sinh tiểu học. Này đương nhiên là bởi vì, Lưu Mỹ sau ngửa đầu xấu hổ liếc liếc nhìn một cái thần lạc, sau đó đỏ mặt lớn mật nhất xóa chân hai tay ôm ngực đến thần lạc là vị hôn phu của ta. Người đối với thần lạc dục vọng giống như là muốn đem hắn sinh nuốt xuống giống nhau, quá nguy hiểm, ta xem như vị hôn thê đương nhiên muốn ngăn cản ngươi. Cáp, vị hôn thê, thì Vũ lập tức quá sợ hãi siết chặt quả đấm cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú về phía thần lạc hỏi Huy Dạ Quân, xin hỏi đây là xảy ra chuyện gì? Là lừa tiểu hài từ ngoạn đúng không? Đúng không? Không, Lưu Mỹ là vị hôn thê của ta. Thần lạc ở sau lưng cầm Lưu Mỹ bả vai rất là tự nhiên cười nói chúng ta tương lai nhất định phải kết hôn. Đúng vậy, nhất định phải kết hôn. Lưu Mỹ vừa nghe thần lạc khẳng định nàng nói cũng kích động đến có chút phát run. Ách, thì Vũ sai lệch nghiêng đầu, theo bản năng ba ba nâng lên tay nói nha. Vậy chúc mừng các ngươi. Kỳ quái, ngay từ đầu còn cảm thấy đây là nói hưu nói vượn, kết quả Huy Giả Quân nói sau khi đi ra ta lại khinh địch như vậy liền tiếp nhận. Đừng, hay là ta đã sớm làm tốt đương tình nhân chuẩn bị. Ta đối với Huy Giả Quân cảm tình liền mãnh liệt như vậy sao? Chính như cái này Hạc gặp Lưu Mỹ nói muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi giống nhau. Tốt xấu hổ, tốt xấu hổ. Ta như vậy dục vọng mãnh liệt ta chính mình cũng không phát hiện ngược lại bị học sinh tiểu học cấp điểm đi ra. Nghĩ vậy, thì Vũ cúi đầu, thân thể hơi hơi run rẩy đồng thời sắc mặt cũng càng trở lên hồng nhuận. Nàng muốn khóc sao? Lưu Mỹ khẽ nhíu mày ngửa mặt nhìn về phía thần lạc, thần lạc tắc cúi người xuống tại Lưu Mỹ môi thượng nhẹ chút một chút trả lời không, ta nghĩ không phải là. Cũng thế, đều đã là học sinh cấp 3 rồi, cứ như vậy tại học sinh tiểu học trước mặt khóc mũi thật đúng là không biết xấu hổ. Lưu Mỹ vừa dứt lời thi Vũ giống như là bị một đạo mũi tên nhọn cắm vào chúng giống nhau cong khom lưng. Quả thật. Lưu Mỹ điểm này cũng không cấp nhân diện từ phương thức nói chuyện đối với hiện tại Thi Vũ rất có lực sát thương. Đúng vào lúc này thần lạc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhưng thần lạc có chút ngại phiền trực tiếp nhảy qua, vì thế hệ thống lại nhắc nhở nói ngài đã nhảy qua treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ lời thật lòng kích quang bút. Lời thật lòng kích quang bút, dùng như thế nào? Thần lạc nghe tên cũng cơ bản đoán được cái đại khái, mấu chốt là muốn nhìn một chút cách dùng. Đạo cụ lời thật lòng kích quang bút. Hiệu quả có thể cho bị này thuốc laser soi sáng người tại 10 phút nội đối với ngài chỉ có thể nói thật lòng, lại không có thể ngăn cản mình nói chuyện, cũng không thể làm bất kỳ cái gì tổn thương chính mình sự tình. Phương pháp sử dụng theo tạm thời không gian nội triệu hồi ra kích quang bút sau có thể phát ra màu vàng xạ tuyến nhắm bất luận kẻ nào, nhưng chỉ đối với ngài có giao tiếp mục tiêu có hiệu lực, hữu hiệu chiếu xạ khoảng cách 1000 mét, chỉ có ngài có thể nhìn thấy chùm tia sáng. Mà chiếu xạ sau không sẽ lập tức có hiệu lực, trước hướng ngài xác nhận một lần, kích quang bút nhiều nhất có thể sử dụng 5 thứ. Minh bạch, triệu hồi lời thật lòng kích quang bút. Thần lạc rời khỏi hệ thống không gian sau không nói hai lời trực tiếp mở muốn làm. Hắn nắm tay chung kích quang bút chỉ hướng còn cúi đầu mặt đỏ run rẩy trầm mặc Thi Vũ chiếu tới, hướng hệ thống xác nhận chính là Thi Vũ sau thu hồi bút tiếp tục nắm lấy Lưu Mỹ bả vai nói Thi Vũ, ngẩng đầu đến, ta có nói mấy câu muốn hỏi ngươi. Lúc này Thi Vũ trên đầu xuất hiện một cái đồng hồ điện tử giống nhau đếm ngược thời điểm, vừa lúc là 10 phút. Cái, nói cái gì à? Chuyện tới bây giờ còn có cái gì tốt hỏi? Thi Vũ cảm thấy chính mình có chút không lớn khác biệt, nhưng lại nói không ra là nơi nào không đúng, đành phải theo bản năng hai tay ôm tại bụng làm ra tự ta bảo vệ tư thế, thoáng lui về sau một bước nhỏ, ngẩng đầu cũng không như thế nào nâng lên, chính là nhút nhát cùng thần lạc vụng trộm đối diện. Đầu tiên vấn đề thứ nhất. Thần lạc cho Lưu Mỹ một cái ngươi xem trọng ánh mắt, sau hắn giọng một cái lãng vừa nói ngươi vừa mới nói là yêu thích ta xin hỏi đó là thật sao? Đương nhiên là thật đó a. Ta làm sao có khả năng tại chuyện này phía trên nói dối a. Thì Vũ Vốn muốn nói ta là hay nói giỡn, nhưng nói đến bờ môi lại nói không ra, ngược lại là không dùng đầu óc trực tiếp nhớ lại một câu như vậy càng thêm tự bạo đến. Điều này làm cho Thi Vũ vừa nói xong cũng liền vội vàng che miệng, nhìn ra sức bộ dáng là hận không thể đem vừa nói ra nói cấp bỏ vào hồi bụng. Chậc chậc chậc, Lưu Mỹ có chút im lặng líu lưỡi nói phong lưu nợ a. Thần Lạc nghe đột nhiên cười thành tiếng, nhưng vẫn là nhanh chóng bãi chính tư thái tiếp tục hỏi như vậy Thi Vũ, người nói yêu thích ta là có nhiều yêu thích. Siêu yêu thích, đệ nhất thế giới yêu thích, hiện tại liền nghĩ tại chỗ trực tiếp qua lại quan hệ yêu thích. Muốn tối nay đi giả tập người yêu thích, muốn người đến kịch liệt giả tập của ta yêu thích a a a a a. Đáng giận, ta đang nói cái gì a a a a a. Thì Vũ xấu hổ giận dữ che miệng vỗ nhiều lần bộ ngực, nàng thật nghĩ đấm ngược dậm chân, nhưng chẳng biết tại sao lại dùng không xuất lực khí, đành phải như vậy phát tiết, sau đó tại lời thật lòng không ngừng thổ lộ ngượng ngùng chung vô lực ngã ngồi về sofa. Giả tập, cái từ này đối với Lưu Mỹ đến thực sự có một chút mới mẻ. Nàng cao mày nghiêng đầu hỏi ý là buổi tối muốn đi tìm ngươi làm xấu hổ sự tình sao? Chính là như vậy, nói, thần là càng thêm đến đây tính đến, hắn dứt khoát lấy ra điện thoại mở ra camera nhắm ngay Thi Vũ cười xấu xa hỏi không nghĩ tới Thi Vũ ngươi như vậy yêu thích ta, nhưng thật đáng tiếc ta muốn cùng Lưu Mỹ kết hôn, tối đa cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi làm cái tình nhân, đối với cái thân phận này trả lời của ngươi là dựa vào cái gì ta thất bại cấp học sinh tiểu học. Cái loại này muốn ngực không ngực muốn mông không mông tiểu bất điểm nơi nào tốt lắm. Như là ngươi như vậy đang ở tại thời kỳ trưởng thành tính dục quái thú hẳn là nhắm ta như vậy cả người tỏa ra mị lực còn mặc lấy tuyệt đại đa số các nam sinh thích nhất tất đen quần tất tục xưng tao muốn làm nữ sinh sao. Khụ khụ khụ khụ, ô ô ô ô. Thì Vũ tức giận gầm thét một trận liền che miệng ba ba tại thảm phía trên đấm đá lên hai chân, kia động tác khoa trương phải nhường Lưu Mỹ không khỏi chửi bậy nói cái gì kia. Béo thứ nhìn thấy. Ân, ta tại sao không thấy được? Thần Lạc nói như vậy, thì Vũ khóc không ra nước mắt dừng lại dậm chân, xấu hổ che miệng xem hắn. Đại khái, là thân cao a. Nói, Lưu Mỹ lại không khỏi không nề mặt đến chửi bậy nói còn nói mình là tao muốn làm nữ sinh, thật sự là không biết xấu hổ, cho nên vừa mới liền nói ngươi đối với Thần Lạc dục vọng quá rõ ràng chớ tới gần hắn. Chương 144 chạy trốn đáng xấu hổ nhưng hữu dụng và khuê mật trao đổi. Đừng, đừng như vậy Huy Dạ Quân. Hôm nay ta thật kỳ quái, đừng hỏi lại ta vấn đề, cái này không phải là ta thật tình muốn nói, ta thật không phải là như vậy nữ sinh. Tin tưởng ta là muốn làm một cái tốt mô phạm học tỷ tấm gương. Thì Vũ mắt mong chờ khẩn cầu, nhưng Thần Lạc chính là sung sướng cười tiếp tục mở miệng nói nếu như muốn cho ngươi và Lưu Mỹ cạnh tranh ta, ngươi muốn như thế nào làm đâu này. Đương nhiên là... Nghĩ hết tất cả biện pháp không tiếc sử dụng sắc dụ đem gạo nấu thành cơm loại này ti đã hạ thủ đoạn cũng phải đem ngươi tranh thủ, cùng với tại cái đó gây cùi bồng tiểu bất điểm bình thường còn không biết đến không đến có kinh lần đầu học sinh tiểu học trên người lãng phí quý giá con cháu dịch, không bằng tất cả đều bắn vào tiểu huyệt của ta tạo thành để ta mang thai trở thành sự thật ngươi liền chảy không thoát. Ồ à à à à. Sau khi nói xong, thì Vũ cái này dứt khoát quỳ gối tại sofa phía trên cuộn thành một đoàn dùng tay phải rầm rầm rầm đấm đá lên sofa. Tay trái tắc gắt gao che miệng, nhìn bộ dáng kia là hận không thể đem miệng mình cấp phản xuống. Oa, thật kém cỏi. Lưu Mỹ lập tức bày ra một bộ ghét bỏ mặt khoát tay nói thật sự là dơ bẩn ý tưởng. Trước công chúng phía dưới có thể đem tiểu, chỗ đó nói ra khỏi miệng cũng thật sự là lợi hại. Điểm này thượng ta thật sự là bội phục ngươi cái này học sinh cao trung. Còn có, quả thật ta bây giờ là gầy củi côn tiểu bất điểm, nhưng ta mới 12 tuổi, còn tại trường thành kỳ. Tương lai nhất định trở thành so với ngươi còn đẹp đến nhiều dáng người cũng muốn rất tốt, càng cùng Thần Lạc tương xứng thục nữ. Không đường cuộc so tài không đường cuộc so tài không đường cuộc so tài. Ta mới chưa nói qua, ta rõ ràng không nghĩ nói như vậy. Ta thật kỳ quái thật sự rất kỳ quái. Thì Vũ hai tay nâng mặt hỏng mất ô ô liên tục không ngừng. Có nghe hay không Lưu Mỹ, thì Vũ nghĩ như vậy đem ta tranh thủ đi qua đâu. Lưu Mỹ vừa nghe cũng lập tức phản ứng, nàng kéo Thần Lạc góc áo bất mãn quyết miệng nói hướng đến tiểu. Tiểu, chỗ đó xuất tinh đối với ngươi lực hấp dẫn lại lớn như vậy sao? Cái này sao, so với cần phải một đoạn thời gian chuẩn bị cùng hiện tại có thể dùng thật hiển nhiên hiện tại có thể dùng đối với ta lực hấp dẫn lớn hơn nữa Ách, Lưu Mỹ vì thế bắt đầu cúi đầu tỉnh lại. Thần Lạc không thúc giục Lưu Mỹ cái gì. Chỉ tiếp tục hỏi cái kia đã muốn tìm đầu kẽ đất chui vào xong việc Thi Vũ nói vấn đề đến đây, thì vũ tính nghiện là cái gì chứ? Có thể cẩn thận nói cho ta một chút sao? Vấn đề này làm Lưu Mỹ cảm thấy nghe được sau lỗ tai nổi bóng, nhưng vẫn là kiên trì nghe tiếp. Tính nghiện, là tính nghiện sao? Khụ, Huy Giả Quân hỏi cái đề tài này là phạm quy a. Ta đều còn không có kinh nghiệm tình dục thế nào đến tính nghiện. Thật sao, ta cảm thấy có kinh nghiệm tình dục chẳng phải là có tính nghiện sung muốn điều kiện, cho nên, thì Vũ ngươi nói mau tới nghe nghe đi, hôm nay ngươi thật biết điều nha, mau đưa hết thảy đều nói cho ta. Thần Lạc hiện tại mặt phía trên nụ cười có thể nói dâm đãng, dù sao Thi Vũ trong thường ngày tổng cho hắn một loại thần bí xấu nữ nhân cảm giác, bây giờ có lời thật lòng kích quang bốt, phá hư nữ nội tâm của con người cũng không có chỗ che giấu rồi, ức hiếp nàng thích đến. Ô, ta không có, ta. Thi Vũ liều mạng che miệng lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị vội vã chính mình túm mở tay của mình nhắm mắt lại lớn tiếng tuyên dương nói ta. Ní bị Huy Giả Quân ngươi trói lại đến hoạt động giáo, tốt nhất là liên y phục sợi tơ nối nhiệt đều trói lại đến. Nghĩ mặc lấy quần tất bị ngươi xâm phạm tiểu huyệt thời điểm đồng thời bị ngươi ngửi chân, còn có. Hy vọng ngươi có thể ở xuất tinh thời điểm cũng có thể phân một chút xuất tại ta mông, nghĩ tại giã ngoại không có người chú ý tới địa phương vụng trộm bị ngươi xâm phạm. Ta đang nói cái gì a? Thì Vũ mặt đỏ được đã bốc lên hơi nước. Mà vẫn là cái học sinh tiểu học Lưu Mỹ tắc dầm một tiếng nuốt hớp nước miếng lẩm bẩm nói thật sự là biến thái. Biến thái nữ học sinh cao trung, biến thái dã chiến ma người, biến thái quần tất sống nhờ vào nhau chứng. Thay đổi a. Mắt thấy Lưu Mỹ phải kể tới rơi Thi Vũ vài chục lần biến thái, Thần Lạc đúng lúc bưng kín Lưu Mỹ miệng. Bất quá, Thần Lạc tại Thi Vũ đáng thương nhìn chăm chú phía dưới nhìn không được đánh giá một câu quả thật. Có chút biến thái. Câu này hoàn toàn đánh chìm Thi Vũ, nàng dứt khoát hai tay về phía trước quán mình cởi giày ra nằm ở đó Trương Tam Nhân trên ghế sofa cộp cộp như là học bơi lội giống nhau đánh lên chân, cánh tay cũng một mực vỗ lấy phía trước tay vịn, lăn lộn ăn vạ đồng thời liên tục phát ra vài tiếng thật dài khóc thút thít, mà hết thảy này tất cả đều bị Thần Lạc vỗ xuống. Nghe được sao Lưu Mỹ, đây là chân chính nữ nhân. Ách, cho nên nói Thần Lạc người yêu thích như vậy. Nói như thế nào đây? Ta càng hy vọng Lưu Mỹ có thể càng thả ra một điểm. Cái này có chút. Lưu Mỹ căng thẳng trong lòng nắm ngực. Quả thật, ta không thể bởi vì là vị hôn thê liền khinh thường, tuy rằng ta tin tưởng Thần Lạc đối với cam đoan của ta, nhưng là... Nếu như cùng hắn làm không được một bước kia, đúng là hắn trong mắt hẳn là liền chỉ là tiểu hài tử, tại nữ nhân khác trong mắt cũng thế. Ví dụ như Ha Tát Tạp, ví dụ như Ngày Xuân Dã Khung, còn có Thần Lạc muội muội anh Lê Lê cùng với cái này nữ nhân. Chỉ cần ta có thể bán ra một bước kia nói vậy liền không ai dám xem thường ta. Bất quá, Thần Lạc người yêu thích đem nữ nhân trói lại đến sao? Lưu Mỹ lại túm túm Thần Lạc góc áo hỏi. Ân, quả thật trói lại đến sẽ có một loại cảm giác khác. Vì sao, rõ ràng không thể động đậy được, nơi nào tốt lắm. Bị trói lại phủ lên bịt mắt nữ sinh sẽ phi thường bất lực. Hưởng thụ nàng cái loại này bất lực chỉ có thể dựa vào cảm giác của ta liền phi thường thoải mái, còn có chính là, trói lại đến không phải có thể đối với nàng làm bất cứ chuyện gì sao. Nàng không có cách nào phản kháng. Nghe vào như là phạm tội lên tiếng, ngươi không muốn phạm tội nha, ngươi nếu như bị bắt ta sẽ rất đau đầu. Không có khả năng. Thần Lạc nín cười cùng rõ ràng có chút khinh bỉ Lưu Mỹ đối diện, vì thế hai người đều suy cười thành tiếng. Bọn hắn đều rất rõ ràng Lưu Mỹ sinh nhật một đêm kia Thần Lạc kỳ thật một cái cạn đống lớn tuyệt đối xưng được là phạm tội sự tình. Dĩ nhiên, ta là không có khả năng bắt buộc Lưu Mỹ làm Lưu Mỹ không thích sự tình, cho nên Lưu Mỹ không cần lo lắng. Bởi vì ta không đồng ý, cho nên Thần Lạc ngươi liền cùng nữ nhân khác làm. Có phải hay không? Lưu Mỹ sắc mặt có đen một chút, nhưng đối mặt Thần Lạc nàng cũng chỉ có chừng mắt xem như mạnh nhất vũ khí. Chẳng sợ Lưu Mỹ đồng ý ta cũng có khả năng cùng nữ nhân khác làm. Này, ta có thể là vị hôn thê của ngươi. Kết hôn rồi cũng có khả năng. Ta, Lưu Mỹ hồi tưởng một chút Ha Tát Tạp cùng Ngày Xuân Dã Khung còn có Nại Ương các nàng ký ức, kia vô cùng kịch liệt mỗi một lần cũng làm cho Lưu Mỹ cảm thấy giống như là muốn thoát lực bình thường giao hợp làm nàng thật nhanh gật đầu, còn lòng vẫn còn sợ hãi nói kia. Tổng, nói ngắn lại ta muốn cho ngươi sinh cái bảo bảo, cái khác ta mặc kệ. Ta sợ đau đừng ngoáy thương ta. Ta không chịu nổi nói trăm vạn đừng cứng rắn đến. Vậy là tốt rồi Thần Lạc hài lòng ôm lên Lưu Mỹ cùng nàng ôm hôn. Lưu Mỹ nhanh chóng vỗ lấy Thần Lạc tay nói đừng cử thật cao. Ta đã không phải là tiểu hài tử a a a. Một bên khác. Ta, tha cho ta đi. Ta muốn trở về rồi, để ta đi về trước được không? Huy Giả Quân, ngươi hôm nay quá phân, điều này cũng quá giảo hoạt, nhà ngươi là có cái gì ma lực sao? Vì sao ta mỗi lần đều sẽ nói ra như vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Còn có, đừng nữa quay phim. Phiêu phu, khóc nức nở khóc nức nở. Thì Vũ đến bây giờ còn tại mạnh miệng, nàng nằm sấp tại sofa phía trên song trường vây quanh mặt chỉ lộ ra con mắt trái đang trộm ngắm hắn, xấu hổ đến tai lưng đều giống như là lên một tầng hồng lượng nước màu giống nhau. Kết quả Thần Lạc còn chưa lên tiếng, Lưu Mỹ trước hết lấy dũng khí chỉ lấy Thi Vũ nói Thần Lạc, ta muốn nhìn. Ân, nghĩ nhìn cái gì? Muốn nhìn, ngươi, cùng nàng, Lưu Mỹ ngượng ngùng đúng rồi đối với ngón trỏ, lại ngẩng đầu ngoéo một cái tay, Thần Lạc cúi người xuống, Lưu Mỹ dán tại hắn bên tai trộm nhìn Thi Vũ đồng thời nói ta cảm giác lớn lên sẽ biến thành cùng cái này Kasumigaoka Utaha cùng loại nữ nhân, ta là nói dung mạo cùng dáng người. Sở. Cho nên ta nghĩ nhìn một chút chân chính yêu yêu. Coi như là xem như ngươi thê tử chuẩn bị bài. Còn có, ta cảm thấy, tự mình sau khi xem liền không có khả năng quá sợ hãi. Nàng hẳn là xử nữ, ta cũng vậy, cho nên, rất thực tập giá trị. Như vậy sao? Thần Lạc cảm thấy Lưu Mỹ nói có chút đạo lý. Đương nhiên, này tuyệt không phải là bởi vì hắn nghe xong Thi Vũ lời thật lòng sau lại bác ái một chút. Nhưng vấn đề là muốn cho Lưu Mỹ tại bên cạnh quan sát cũng phải cần nhìn bản nhân ý nguyện, tuy nói đều là nữ sinh, nhưng Thần Lạc bình thường không có khả năng bắt buộc, dù sao lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Thần Lạc nhìn Thi Vũ đỉnh đầu đồng hồ báo thức, 10 phút đã nhanh chút, hắn hắng giọng một cái nói một vấn đề cuối cùng, Thi Vũ. Mau tha cho ta đi Huy Giả Quân, không, Huy Giả đại nhân. Ta cái gì đều nguyện ý làm, đừng hỏi ta loại này xấu hổ đến bạo vấn đề. Người đã cái gì đều nguyện ý làm kia không phải vừa vặn. Trả lời vấn đề của ta, Thần Lạc nâng lấy điện thoại một bên quay chụp một bên đến gần Thi Vũ bên người dán tại nàng tai nghiêng nhỏ giọng hỏi đêm nay làm Lưu Mỹ tại một bên nhìn sau đó đôi ta đến mấy phát như thế nào. Chính như ngươi nói, ta quả thật cũng nên chú mục ở ngươi như vậy cả người tỏa ra nhục dục mị lực còn mặc lấy tuyệt đại đa số các nam sinh thích nhất tất đen quần tất tục xưng tao muốn làm nữ sinh. Thần Lạc đem Thi Vũ nói hoàn toàn cấp lập lại một lần, thuận tiện cộng thêm rồi nhục dục cái từ này. Đương nhiên là không muốn. Làm học sinh tiểu học tại một bên quan sát cũng quá kỳ quái, cho dù là Huy Giả Quân xin nhờ cũng không được. Khó được lần thứ nhất ta tự nhiên muốn cái càng lãng mạn càng tư mật hưng phấn trải nghiệm. Tóm lại tuyệt đối không cần bên thứ ba. Thi Vũ lớn tiếng nói xong lại bắt đầu ba ba tự chụp mình khuôn mặt. Bất quá lúc này đếm ngược khi cũng vừa tốt kết thúc, Lưu Mỹ ai, thở dài lắc đầu lẩm bẩm nói nha, dù sao cũng không thể bắt buộc. Thần Lạc sờ lên cầm tính toán nên làm cái gì bây giờ, mà một bên khác đông. Chấm than, một tiếng anh lê lê trực tiếp đẩy ra phòng khách đại môn. Nàng một người hai tay tạo thành quả đấm dùng sức dậm châm đi đồng thời tức giận nói Hà Chi Khâu thơ vũ. Sáng tinh mơ 8 giờ cũng chưa tới bỏ chạy tới nhà người khác đến nhiễu nhân thanh mộc. Ngươi là sao bàn phím sao phải đem đầu cũng đánh cho bất tỉnh sao. Còn có, ngươi nhiều người còn vỉnh mông ghé vào trước mặt nam sinh. Yếu điểm mặt a cho ta a a a a a. Anh Lê Lê cứng rắn tiến lên đem Thi Vũ cấp túm đứng lên. A, Thi Vũ nằm nghiêng bị anh Lê Lê đỡ lấy thân thể. Lấy một loại vô cùng mềm mại đáng yêu tư thế ngồi đối mặt nàng xoa lấy huyệt thái dương thành khẩn nói cảm ơn ngươi anh Lê Lê, ít nhiều ta ngươi xem như được cứu. Ngang, cái gì à? Anh Lê Lê một chút treo lên khóe mắt, rất là nghi ngờ nghiêng đầu hỏi. Không, chưa, không có gì. Ngươi có biết ngươi trong lúc vô tình xông vào đã cứu ta một mạng là được. Nói, ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy, còn ngươi nữa trang có chút tốn, khó coi chết. Mau đi dọn dẹp một chút. Quả thật Thi Vũ trang có chút tốn, nàng lại là chụp mặt lại là cọ sofa làm cho, cũng không phải là anh Lê Lê cố ý lấy cớ muốn chi mở nàng. Thật giả, tê, rửa tay ở giữa cho ta mượn một chút. Chấm than, nói, Thi Vũ đứng dậy kéo khoa bao liền muốn chạy, anh Lê Lê thật vất và bắt lấy nàng ngăn lại nói này, này. Ngươi chạy chạy đi đâu? Rửa tay ở giữa a. Đi bên cạnh phòng nghỉ xử lý là được, tại sao phải đi rửa tay ở giữa? Nha, người nếu nước tiểu cấp bách nói liền tùy ý, khi ta chưa nói. Anh Lê Lê buông lỏng tay nhún nhún bả vai hơi trào phúng nói. vì thế Thi Vũ hung tợn bỏ lại một câu đáng giận kẻ có tiền sau liền trốn giống như thấp phía dưới đầu chạy ra khỏi phòng khách. Ai, anh Lê Lê lắc lắc đầu xong trưởng ôm ngực nhìn về phía Thần Lạc hỏi cho nên, lần này thì thế nào? Ai, Thần Lạc cũng cùng anh Lê Lê làm giống nhau như đúc động tác, lắc lắc đầu hai tay vòng ngực túm mi nói người biết, còn không phải là anh người ta mị lực quá lớn, không có biện pháp, nam nhân quá ưu tú chính là như vậy. À, anh Lê Lê lật một cái bạch nhãn nhỏ giọng thầm thì ngươi căn kia bổng bổng dùng sao? Này đều mấy, thật sẽ không sợ bị ép khô. Hai tay bổng bổng tăng thêm đầu lưỡi cũng nhiều nhất đồng thời hầu hạ bốn cái. Chỉ cần hiện tại ta cùng không còn có búp bê nữ cộng thêm quý danh búp bê nữ cũng đã bốn cái. Ta cũng không tin chỉ có mấy người chúng ta. Yên tâm, người mất nước anh người ta cũng không có khả năng bị ép khô. Thần Lạc nói như vậy, anh Lê Lê rõ ràng gương mặt không tin, còn phát ra hư tiếng nói cẩn thận ngày nào đó bị người khác thống ngao, hoặc là lúc ngủ dưới người mỗ căn bổng bổng bị cắt mất liễu chi loại. Này, đừng nói kinh khủng như vậy nói a. Không quan hệ, Lưu Mỹ lại chạm đi ra, cầm chặt Thần Lạc tay phải cầm lấy tay trái xoa ngực trịnh trọng kỳ sự ngưỡng mộ hắn nói ta bảo hộ ngươi. Giống như là ngươi buổi tối hôm đó bảo hộ ta như vậy. Nga thông suốt, anh Lê Lê ngươi nghe một chút Lưu Mỹ nói cái gì. Không đường cuộc so tài. Ngươi hỗn đàn này chứ bỏ lừa nữ hài tử nhất lừa một cái chuẩn đánh đàn bắn thật tốt vóc người đẹp có thể đánh dáng dấp còn xuất ra rẻ máu trắng thống cao quý thất nước ngoài ngữ ở ngoài còn có cái gì ưu điểm. Anh Lê Lê nhất ném hai đuôi ngựa hừ nghiêng đầu qua. Ách, ta nghĩ này ưu điểm đã đủ nhiều a. Biến thái, tự kỷ cuồng, biến thái tự kỷ cuồng. Thần Lạc mới không phải là tự kỷ. Lưu Mỹ lớn mật đứng ra chắn tại anh Lê Lê trước mặt nói không muốn chửi bới cô ta Thần Lạc. Thần Lạc bản thân liền rất lợi hại, đối với ta mà nói đặc biệt cường đại hơn nữa còn thực ôn nhu. Hơn nữa ngươi cũng không tư cách chửi bới hắn. Rõ ràng ngươi liền cùng Thần Lạc làm xấu hổ sự tình, hơn nữa còn thích hắn như vậy. Ha, ta không tư cách, ngươi dựa vào cái gì nói ta không tư cách, nói ngươi một tiểu nha đầu lừa đảo lại có tư cách gì. Ngực đều còn không có của ta đại. Phía dưới khẳng định cũng không lông dài trơn bóng a đến có kinh lần đầu có hay không a phát dục cũng chưa phát dục được rồi. Anh Lê Lê so Lưu Mỹ cao không bao nhiêu, nàng trực tiếp đỉnh tới cùng Lưu Mỹ cơ hồ dán tại cùng một chỗ líu díu. Khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc cấp nghe được ngược lại trước ho khan, thầm nghĩ một câu này đều so là cái gì a. Cảm giác như là tại sao anh ta dám đớp cứt giống nhau. Trơn bóng lại như thế nào? Không đến có kinh lần đầu lại như thế nào đây? Người phía dưới không cũng giống vậy trơn bóng sao? Xấu hổ. Lưu Mỹ một chút kéo xuống mí mắt phun lưỡi chiều anh Lê Lê nhăn mặt. Ta trơn bóng, gì, làm sao người biết? Chấm than, anh Lê Lê chớp mắt liền ngẩng đầu nhìn hầm hầm hướng về phía Thần Lạc, tưởng rằng Thần Lạc đem hai người tư tình báo cho Lưu Mỹ, nhưng Thần Lạc lại vội vàng lắc đầu nói ta có thể không nói gì. Lúc này Lưu Mỹ cũng ý thức được chính mình lại không nghĩ qua là nói lỡ miệng. Liền cái khó ló cái khôn nói ta sẽ theo liền gạt gạt ngươi, ai biết ngươi chính mình chiêu, lược lược hơi, ngươi dù sao cũng trơn bóng. Cùng học sinh tiểu học giống nhau, cùng học sinh tiểu học giống nhau. Mới không phải là học sinh tiểu học mới không phải là học sinh tiểu học. Chính là học sinh tiểu học chính là học sinh tiểu học. Hoa nhà hoa nhà hoa nhà. Ta đánh ta đánh ta đánh. Anh Lê Lê cùng Lưu Mỹ hai người đông đông đông vung vẩy quả đấm nhỏ sao lên đầu của đối phương. Lần này cảnh tượng thật sự là manh chết rồi, vừa vặn Thần Lạc điện thoại quay phim còn không có quan, liền đem hai nàng bộ dạng này thú vị bộ dạng cấp vỗ xuống đến, sau đó mới không hoảng hốt không bận rộn đem hai người cấp tách ra. Vì thế, Thần Lạc đã bị anh Lê Lê cùng Lưu Mỹ một trái một phải kẹp ở giữa. Lưu Mỹ vốn là muốn ngồi ở Thần Lạc trên chân, nhưng ở anh Lê Lê mãnh liệt kháng nghị hạ không có thể thực hiện được. Khụ khụ. Thần Lạc hắng giọng một cái duỗi tay sờ lên anh Lê Lê mông, anh Lê Lê ô di run rẩy, đỏ mặt oan hắn liếc nhìn một cái, nhưng rốt cuộc cũng là không chống cự, vì thế Thần Lạc một bên sờ một bên nói anh Lê Lê a. Làm sao à? Như thế này. Vừa nói, đột nhiên Thần Lạc nghe được một trận động cơ âm thanh, anh Lê Lê cũng rõ ràng nghe được, hai người đứng lên quay đầu nhìn lại, Lưu Mỹ tắc quỳ ngồi tại trên sofa nằm sấp sofa lưng nhìn, chỉ thấy một chiếc xe hơi từ cửa chính cửa bay đi. Kia xe bên trong mơ hồ còn có Thi Vũ bóng người. Đúng lúc này Thần Lạc cùng anh Lê Lê điện thoại nhất tề chấn động, hai người lấy ra điện thoại vừa nhìn, nguyên lai là quả táo vàng xã đoàn đàn Thi Vũ đang tại phát tin tức. ngượng ngùng, đột nhiên có chút thân thể không thoải mái tạm thời rút lui trước lui. 2 giờ chiều sẽ lại thứ đúng giờ. Hành lý cô ta dương trước hết gửi một trận, thật có lỗi thật có lỗi. Đúng vậy, Thi Vũ là chạy thoát, bởi vì vừa mới chính mình nói ra những lời này quá mức xấu hổ, nàng quyết định muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc này đi, đi tốt nhất, ngươi vừa mới muốn nói gì? Anh Lê Lê đẩy ra Thần Lạc điện thoại, liền tin tức cũng chưa làm hắn hồi, ngược lại là chính mình cục cục trở về câu vĩnh viễn đừng đến đây, biến mất ha. Nên không có khả năng là sáng tinh mơ liền tính dục nổ tung nghĩ làm chuyện xấu a. Nha, nếu là hắn thành tâm thành ý cậu ta cộng thêm ôn nhu liếm bộ ngực của ta cùng tiểu huyệt nói cũng không phải là không được. Ta cũng vừa tốt có chút. Có thể đem không cho ta mượn trong chốc lát sao? Thần Lạc dán tại anh Lê Lê bên tai nhỏ giọng nói muốn cùng khung đến mấy phát. Sở dĩ nói là khung là bởi vì Lưu Mỹ có nhận thấy hắn và khung đã làm, vậy nếu là cấp Lưu Mỹ quan sát cơ hội, tự nhiên khung tương đối thích hợp. Lúc này Thần Lạc còn không biết Lưu Mỹ năng lực, càng không biết nàng đã sớm biết thân là song bào thai muội muội anh Lê Lê cũng quỳ tại Thần Lạc côn thịt phía dưới. Ngươi cho ta, đi tìm chết a a a a a. Anh Lê Lê nắm lên Thần Lạc cánh tay liền cắn đi xuống. Nhưng tóm lại anh Lê Lê vẫn là để cho Khung đi cùng Thần Lạc cùng một chỗ cấp Lưu Mỹ làm dòng giã 2 giờ tiêu chuẩn làm mẫu, Khung tỏ vẻ dù sao Lưu Mỹ cũng là tiểu cô nương, cho nàng nhìn không sao cả. Thậm chí Thần Lạc vì nói cho Lưu Mỹ tiểu huyệt co giãn tốt bao nhiêu còn đem quả đấm nhét vào khung bên trong thân thể. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại lầu 2 phòng giải trí làm, tiểu Bách Hợp cũng không biết chuyện, lúc này tiểu Bách Hợp còn không thể tưởng được Thần Lạc đã đối với hắn 2 cái muội muội đưa ra ma chảo, hơn nữa Thần Lạc cũng hoàn toàn không có mang bao, hệ thống bộ cũng không mang, dù sao, hiện tại lại không thấy mang thai phiêu lưu cũng không có bệnh truyền nhiễm phiêu lưu, không thuộc về ở đối với tiểu Bách Hợp phát thể khi tất yếu khác. Khung tại bên cạnh này kịch liệt giảng bài, mà anh Lê Lê lại chỉ có thể tạm thời đem chính mình khóa vào trong gian phòng ghé vào trên giường xoay tới xoay lui, dù sao bởi vì cộng cảm xiềng xích tác dụng, Thần Lạc đối với khung làm toàn bộ tính kích thích cùng hoàn chỉnh phản ứng tại anh Lê Lê trên người. Toàn bộ sau khi kết thúc, anh Lê Lê sờ chính mình không hiểu cảm thấy có một chút nóng lên bụng, thở gấp lật lên bạch nhãn. Lúc xế chiều, Thần Lạc tại cầm phòng cấp tinh thần có chút hoảng hốt Lưu Mỹ đi học. Mà bổ thấy điều chỉnh tốt cảm xúc một lần nữa tắm rửa xong Thi Vũ cũng tập hợp lại lần nữa đi đến Thần Lạc trong nhà. Lúc này đây nàng đem phía trước hơi có một chút nồng đậm trang cấp toàn bộ tháo, trừ bỏ nhãn ảnh ở ngoài chỉ hóa cực đạm tự nhiên trang, trang phục ngược lại cùng buổi sáng không nhiều lắm biến hóa, sau đó mới vừa vào cửa liền đụng lên bởi vì không có thể sắc sắc thành mà tính tình chính tao anh Lê Lê, bị anh Lê Lê ghét bỏ nhốt ở phía sau cửa. Thùng thùng thùng, sao tây. Thi Vũ một lần nữa dùng sức gõ cửa. Giác chi, anh Lê Lê rớt ra môn ghét bỏ cùng nàng nhìn nhau vài lần nói vì sao lại. Không phải là cho ngươi đừng tới sao? À, chẳng lẽ là anh Lê Lê ngươi nghĩ độc chiếm hành lý của ta hay sao? Kỳ thật chỗ đó mặt cũng chỉ có mấy bộ nội y, lấy của ta nhỏ ngươi căn bản xuyên không lên a. Tu dưỡng hảo tinh thần Thi Vũ gỡ khóa bao mang không chút lưu tình diễu cợt nói. Ô gì? Anh Lê Lê đá không cửa một cước như là bị đâm trọt chỗ đau giống nhau gấp gáp phản bác ai, ai muốn người kia phá nội y. Mau đưa người kia giác cầm cuốn xéo. Vậy cũng phải trước hết để cho ta đi vào cầm lấy một chút có phải hay không? Ta. Vì thế, anh Lê Lê làm Thi Vũ vào nhà, một đường hùng hùng hổ hổ toái toái niệm khu vực nàng đi về phía phòng của mình lúc. Tử cung tràn đầy Thần Lạc tinh dịch khung bất động thanh sắc cấp Thi Vũ đổ lên một ly thêm đá ướp lạnh chanh hồng trà đồ uống. Anh Lê Lê cũng như pháp pháo chế, hai người cứ như vậy tại anh Lê Lê gian phòng cửa sổ một bên bàn nhỏ bên cạnh ngồi đối diện, có một miệng không một ngụm mân nước trà. Giống là như thế này với người mặt đối mặt ngồi ở cùng một chỗ thưởng thức trà thật đúng là không dễ dàng. Về sau nhân sinh bên trong khả năng cũng sổ không ra vài lần a. Thì Vũ bưng lấy chén trà khẽ nhấp một miếng, yêu nhã dưới bàn đá một chút anh Lê Lê dày đầu, anh Lê Lê cũng bất động thanh sắc đá đi đánh trà. Đồng thời trên miệng không buông tha nhân nói không phải là uống cái hồng trà đồ uống ngươi vẫn thật là trở thành là thưởng thức trà rồi hả? Đây coi là cái gì thưởng thức trà, các ngươi người Nhật Bản thật biết hồng trà sao? À yêu kidding me. À, đừng túm vài câu tiếng Anh liền nghĩ đến ngươi thật thành giả dương quỷ tử, ta nhưng là theo Huy giả quân chỗ đó nghe nói, người tiếng Anh thành tích tốt vài lần đều thiếu chút nữa thất bại đến. Thì Vũ mặt mang cái loại này thành thạo mỉm cười. Còn chiều anh Lê Lê giơ cử chân không cách tầng ly thủy tinh nói như thế nào, có muốn hay không ta cái thành tích này niên cấp thứ nhất học tỷ tới giúp ngươi bồi bổ khóa. Đông, anh Lê Lê đem cái chén ấn tại bàn trà phía trên không chịu thua đè lại mép bàn nói ta chỉ là tiếng Anh thành tích kém, tiếng Pháp cùng tiếng Đức còn có tiếng Nga ta đều là cùng truyền cấp bậc. Còn có, muốn học bù làm sao tìm ngươi, mẹ tiếng Anh cũng là tiếng mẹ đẻ trình độ. Rõ ràng vừa sinh ra liền có một vòng tiếng Anh tiếng mẹ đẻ trình độ người dạy ngươi ngươi thành tích còn có thể kém thành như vậy, thật mệt ngươi có mặt nói. Thì Vũ ngữ khí lạnh dần, không chút nào thu liễm tiếp tục châm biếm. Học không hiểu chính là học không hiểu a. Cho ngươi vẽ một chút ngươi vẽ hay sao? Mọi người có am hiểu cùng không am hiểu a. Ngươi cho rằng ai cũng là anh trai ta. Cho dù là anh ta cũng không có khả năng vẽ một chút. Anh Lê Lê lật một cái bạch nhãn ngửa ra sau nằm ở đằng ghế phía trên. Quên đi, thì Vũ lại khẽ nhấp một miếng, cũng buông xuống cái chén hơi hơi nghiêng đầu nói ta đây liền đổi một loại cách nói a. Cùng ngươi như vậy ngồi đối diện uống trà, có khả năng là uống một lần thiếu một lần. Làm sao nói được đôi ta giống như đều phải không lâu ở nhân thế giống nhau. Anh Lê Lê hai tay ngón trỏ lẫn nhau cắm vào, mắt lé ngắm nàng. Nói ngắn lại, anh Lê Lê, ta hiện tại cần phải ngươi trợ giúp, hiện tại ta tốt như xa vào nhân sinh đại nguy cơ. Thì Vũ hai tay ấn tại mép bàn phía trên chiều anh Lê Lê cúi đầu. Vừa mới còn chào phúng ta tiếng Anh thành tích kém điểm thất bại người thật mệt ngươi có thể không nể mặt nói muốn để ta giúp đỡ. Nói người đề tài toát ra tính cũng qua lớn a, anh Lê Lê cũng là gương mặt không lời, nhưng thấy thì Vũ thái độ phá lệ nghiêm túc cũng liền khóe môi kéo ra nói bổ sung nói tới nghe nghe, có phiền toái gì. Nói xong, anh Lê Lê nâng chung trà lên nhìn như không yên lòng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có thể để cho con này âm u nhện cái cúi đầu sự tình nói vậy đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Có thể là cái gì chứ? Ta giống như đem ta không xong tính nghiện bại lộ cấp Huy giả quân rồi. Thậm chí còn nói muốn bị hắn làm mang thai như vậy liền có thể làm cho hắn chạy không thoát linh tinh nói. Phốc! Anh Lê Lê một miệng nước trà phun tốn tủy tinh. Ách, quả nhiên lực đánh vào vẫn là quá mạnh mẽ điểm sao. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Anh Lê Lê điên cuồng ho khan, không đã đi nghỉ ngơi, phía trước bị thần lạc rằng co hơn 2 giờ nàng nói thật ra hơi mệt chút, thì Vũ đứng dậy đến anh Lê Lê sau lưng giúp nàng thuận thuận theo khí. Mà anh Lê Lê tắc miễn cưỡng mở mắt nhìn về phía nàng muốn nói chút gì lại hiện tại quả là nói không nên lời. Thẳng đến nàng cơ bản chậm quá mức. Thân là nữ nhân, anh Lê Lê không nói đã sớm, nhưng là rõ ràng nhận thấy thi Vũ đối với thần là cảm tình, tốt xấu hai người là tình địch, nàng muốn phát hiện không ra nhưng mà quá yếu, nhưng vấn đề là. Người điên rồi không thành, làm sao có thể nói ra cái loại này nói. Nói, người chừng nào thì nói. Anh Lê Lê cầm miếng vải tử xoa xoa thủy tinh, chính mình cầm lấy hộp giấy trang hồng trà đồ uống cấp chính mình tiếp theo phía trên một ly, nhưng nàng không cấp bách đi trước uống, mà là đợi sắc mặt lúng túng khó xử thậm chí kẹp lấy chân xoa lên tay Thi Vũ trước tiên là nói về. Liền, chính là sáng nay, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ta hoài nghi là cái kia học sinh tiểu học có chút vấn đề, vừa thấy được nàng ta giống như là chúng ma pháp giống nhau đem lời trong lòng đổ cây đậu giống nhau cằn nhằn nói ra. A, đáng sợ, thật là đáng sợ, là lô ly ác quỷ. Thì Vũ miểu cảm tiêu tụy dùng mình. Có việc này, ta như thế nào một chút cũng không nhận thấy. Nói xong anh Lê Lê lại lật bạch nhãn nghĩ lại toái toái niệm nói ngươi nên không có khả năng là bởi vì cái kia hạc gặp Lưu Mỹ như là trước đây ngươi cho nên mới lên cái gì ứng kích phản ứng a. Mặt khác, ta cảm thấy nàng cũng thật giống là tuyết phía dưới. A, quả thật có đạo lý, bất quá. Lại như thế nào ứng kích ta cũng không trở thành nói như vậy a. Thì Vũ lại hối hận ba chụp lên chính mình khuôn mặt. Nói nửa ngày ngươi rốt cuộc cùng thần lạc lão ca nói gì đó. Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi kia không xong tính nghiện. Anh Lê Lê, ngươi chính là muốn nghe của ta tính nghiện a. Thì Vũ mặt đen lại nghi ngờ chừng hướng về phía nàng. Kia, như vậy, như thế nào đây? Ngươi nhờ và người khác làm việc dù sao cũng phải cho ta điểm ưu việt đúng hay không? Dù sao ngươi đều cấp thần lạc lão ca nói, vẫn không thể nói với ta hay sao? Trọng sắc khinh hiếu, thật kém cỏi. Quả thật. Thở dài, thì Vũ đem chính mình sáng nay bởi vì lời thật lòng kích quang bút cấp thần lạc yêu sách đi ra kia một chút ngoan thoại cấp anh Lê Lê nói cái 89/10. Đương nhiên, dùng từ hơi chút tân trang một chút, nhưng lại như thế nào tân trang cũng không sửa đổi được kỳ biến thái bản chất. Anh Lê Lê một bên nghe một bên cuồng rót nước trà, đợi sau khi nghe xong thẳng tiếp đến câu ngươi chờ ta đi một chút toilet tiêu hóa một chút. Theo mép bàn chạy ra. 5 phút về sau, anh Lê Lê theo rửa tay ở giữa trở về. Cho nên, có biện pháp nào có thể giúp ta vãn hồi hình tượng sao? Tiếp tục như vậy ta chính xác là muốn bị cái kia học sinh tiểu học đã bị siêu. Thì Vũ lúc này hoàn toàn biến thành một cái hướng khuê mật tìm kiếm cảm tình cố vấn tiểu nữ nhân. Người chừng nào thì có người chạy ở phía trước ảo giác. Anh Lê Lê vốn là tại trong lòng nói, nhưng không để ý nói ra. Sau đó hai người nhìn nhau vài lần tiêu hóa vài giây, cùng nhau vô án nhất chỉ đối phương đảo. Anh Lê Lê bị học sinh tiểu học vượt qua là xảy ra chuyện gì? Thì Vũ chạy ở phía trước ảo giác là cái gì ảo giác? Ngươi nói trước đi, không, ngươi trước, dựa vào cái gì ta trước tiên là nói về. Ngươi, đến tảng đá kéo bố. Vì thế hai người mà bắt đầu tảng đá kéo bố, lần thứ nhất thế hòa, lần thứ hai từ anh Lê Lê thủ thắng. Không có biện pháp, Thi Vũ đành phải tức giận run rẩy ngồi xuống nói nguyên lai ngươi không biết sao. Huy Giả Quân nói muốn cùng cái kia học sinh tiểu học kết hôn, cái kia học sinh tiểu học cũng đặc biệt bảo vệ hắn. Ha, thật giả. Thật. Ồ hoa, thật sự là thái quá. Bất quá, anh Lê Lê Thoại Phong nhất chuyển cười nhạo vài tiếng nói bất quá nếu là anh ta, vậy cũng bình thường. Hắn ấu thái thẩm mỹ cuồng loli cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Bất quá đối với dáng người dấu hiệu đầy đặn nữ nhân hắn ngược lại cũng không cự tuyệt tuyệt. Các ngươi hai huynh muội thật không có chuyện gì sao? Thì Vũ bưng ly lên tay chính đang lặng lẽ run rẩy. Tuy rằng không biết hắn vì sao nói muốn cùng cái kia học sinh tiểu học kết hôn, nhưng tám phần cũng liền chỉ nói là nói đi. Dù sao hôn sự của hắn cũng sớm đã đặt xong. Anh Lê Lê lật một cái tay có vẻ có chút không sao cả giống nhau nói. Đồng thời tại trong lòng bồi thêm một câu tính là lui một vạn bước chính xác là muốn cùng cái kia học sinh tiểu học kết hôn cũng không phải là không được, chúc phúc hắn không tốt sao. Dù sao ta cùng hắn lại kết không được. Hôn sự cũng sớm đã đặt xong. Khoảnh khắc kia, thì Vũ cảm thấy giống như có một đạo gió lạnh đang từ sau lưng mình siêu siêu thổi qua, ngọn tóc thượng đều kết lên một tầng băng xương. Nga nha, ngươi không có nghe nói a nhìn đến. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Truy danh thật trắng, ngươi nghe nói qua tên này sao? Tê, thì Vũ nhíu mày làm hồi tưởng chẳng hít vào cảm lạnh khí. Sáng nay nàng từ nhỏ bách hợp trong miệng nghe qua tiểu thật trắng tên này, nhưng tên đầy đủ thường không rõ ràng lắm. Bây giờ anh Lê Lê một điểm ra là truy danh thật trắng, thì Vũ liền lại ẩn ẩn cảm thấy giống như tại nơi nào đối với danh tự này có ấn tượng. Có chút ấn tượng nhưng là nghĩ không ra có phải hay không? Người này chi nhớ xem bộ dáng là không xứng với cả năm cấp thứ nhất thành tích a. Anh Lê Lê lúc này bắp chân nhếch lên vẫn không quên chào phúng nàng một đợt. Phía trước còn nói cái gì bại chó, không biết ngươi chính mình nhiều lắm cũng chính là cùng ta giống nhau địa vị, bổn đàn. Ai, bỏ đá xuống giếng ngươi ngược lại có một tay a anh Lê Lê. Tóm lại thần lạc lão ca vị hôn thê là truy danh thật trắng, anh quốc quốc tịch anh ngày con lai thiên tài thiếu nữ, ảnh chụp ta cũng nhìn rồi. Là một cứu cực mỹ thiếu nữ, trước mắt đến nhìn không có người có thể lay động nàng thứ nhất phu nhân địa vị. Ngươi không có khả năng thật cảm thấy học sinh tiểu học có thể kết hôn à. Ui, anh quốc cùng Nhật Bản pháp định kết hôn tuổi ít nhất cũng muốn chúng nữ phương 16 tuổi, cái kia hạc gặp Lưu Mỹ năm nay mới 12 tuổi, truy danh thật trắng năm nay liền trở về dự tính sang năm liền cùng lão ca kết hôn, đợi cho cái kia học sinh tiểu học có thể kết hôn, thật trắng tậu tử đứa nhỏ đều có thể đánh gao game. Anh Lê Lê lật bạch nhãn nhún nhún bả vai, hoàn toàn là một bộ không sao cả tư thái. Thì Vũ tinh tế nghĩ cũng quả thật như thế, cho nên chính mình hoảng sáng sớm phía trên thêm một cái giữa chưa kỳ thật cũng chờ ở bận việc vô ích sao. Quả nhiên là tự bảo thông báo cùng nói ra khó nghe tính nghiện làm đầu óc mình đường ngắn. Hô, nguyên lai là có vị hôn thê sao? Thì Vũ xoa xoa huyệt thái dương. Đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó không lâu hai người tại cầm phòng phát sinh cái kia một chút kiều diễm hình ảnh. Tuy rằng khi đó dùng ta đã mất đi hôm nay ký ức cái này vụng về lấy cớ đến lừa dối trôi qua, nhưng thì Vũ rất rõ ràng, hai người cũng không có đem sự kiện kia quên rơi. Bằng không thần lạc hôm nay cũng không có khả năng thừa thắng xông lên hỏi nàng muốn hay không buổi tối đến mấy phát. Người cũng biết ta lão ca cái kia thân phận a, không vị hôn thê mới không bình thường. Cho nên ngươi bây giờ rời khỏi còn không trì, dù sao thiếu ngươi một cái cũng không thiếu. Anh Lê Lê hoàn toàn là một bộ người có kinh nghiệm thái độ, khinh phiêu phiêu giơ tay lên một cái. Quả thật, là ta khinh thường, bất quá. cùng với nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ một cái nam nhân cũng không là trên miệng nói là được. Anh Lê Lê như trước như là cá nhân khi còn sống bối giống nhau lão khí hoành thu chỉ điểm, yêu tai du tai uống một hớp nước trà. Tốt một thời gian không uống, khối băng hòa tan nước trà hương vị có chút phai nhạt, điều này làm cho nàng nhịn không được chậc chậc lưỡi. Đây là ngươi xem như muội muội đề nghị sao? Nghe được kia tiếng líu lưỡi, thì Vũ không khỏi đau lòng một chút. Đại không kém kém a, nha, chuyện tới bây giờ có một số việc giấu giếm ngươi cũng không có ý nghĩa, nói cho ngươi một cái chưa tính là bí mật a. Anh Lê Lê đôi mắt về phía sau nghiêng phía sau lật, cầm lấy ngón trỏ chỉ Thần Lạc gian phòng phương hướng nói cùng ta một cái ban sớm phản yêu, ngươi cảm thấy cô nương kia như thế nào đây? Nói thật ra chính là, ta cảm thấy nàng là cái bề ngoài thuần khiết đáng yêu có chút cổ quái tinh linh nhưng nội tại cũng là cái dâm loạn tay chơi. Cũng không phải là ta chửi bới nàng, mà là ta kỳ thật tại nàng bụng thượng thấy qua một cái dâm văn. Ai, đúng vậy, liền đồng dạng là tại nơi này, bể bơi party ngày nào đó, đương nhiên, ta cũng hy vọng phán đoán của ta là sai lầm. Dù sao cũng là sau lưng nghị luận người khác, thì Vũ sắc mặt có chút không tốt lắm. Nàng tại ta Thần Lạc lão ca trước mặt rất ngoan, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Anh Lê Lê đã hoàn toàn nắm trong tay nói chuyện quyền chủ động, mỗi một cái từ ngữ giọng điệu đều đắn đo thật sự có cao nhân phong độ. Ta nhớ được Huy Giả Quân ngay từ đầu là muốn chọn nàng xem như trò chơi thứ nhất nữ nhân vật chính, cho nên ta khi đó phán đoán Huy Giả Quân hẳn là quá yêu thích nàng. Nhưng là, người đoán không lầm, ta lão ca xác thực quá yêu thích nàng, yêu thích vô cùng đâu. Thật sao? Thì Vũ thở dài, thần sắc lại rơi xuống một chút. Lý do cũng rất đơn giản, anh Lê Lê khóe môi nhất câu chỉ hướng không gian phòng ý bảo nói sớm phản yêu cái kia nữ nhân theo không sai biệt lắm 3 tuổi khởi liền một mực bồi tại Thần Lạc lão ca bên cạnh, trước đây cho hắn đương bạn chơi, lớn lên điểm mà bắt đầu cho hắn đương thiếp thân thị nữ, cho tới bây giờ. Hơn nữa theo ta được biết, Thần Lạc lão ca xử nam vẫn là nàng ăn đây này, nếu như không phải là nàng thật sự không thân phận gì, Thần Lạc lão ca nhất định cùng nàng kết hôn a. Người thấy cái kia sớm phản yêu căn bản không phải là sự chân thật của nàng cách, cái kia nữ nhân trên thực tế là cái đặc biệt nhàm chán khô khan chung chó lại phúc hắc ác thú vị gia hỏa, ta bình thường gọi nàng búp bê nữ bởi vì nàng lúc nào cũng là phác khác mặt còn căn bản chính là lão ca sách tuyến dối gỗ. Anh Lê Lê lời nói này lượng tin tức thật sự là hơi lớn, thì Vũ xoa lấy huyệt thái dương một hồi lâu mới vuốt thuận. Búp bê nữ hành động tốt lắm, cho nên ngươi không phát hiện cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, nàng, thì Vũ nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Đúng vậy, nàng chính là ta kia biến thái công miệng lão ca nhất hào tình nhân, mẹ nàng cũng chính là nữ hầu nại ương giống như cũng thế, bọn hắn ngẫu nhiên chăn lớn cùng ngủ làm lão ca ăn mẹ con cơm đĩa. Ngươi nếu muốn tiếp tục, vậy ngươi cũng phải có giác ngộ như vậy mới được. Đã hiểu a, ta ban đầu đọc sách của ngươi đã cảm thấy ngươi trong sách nữ nhân vật chính độc chiếm dục rất mạnh, kia vừa lúc là ngươi tác phẩm đầu tay. Cho nên trong sách hai nữ sinh thực có khả năng chính là ngươi chính mình hình chiếu, là của ngươi hai mặt. Các nàng tuy rằng tính cách khác nhau nhưng muốn chiếm làm của riêng đều là ngang nhau, cho nên nam chính mới có thể như vậy dãy dụa. Anh Lê Lê nói đến đây sẽ không hơn nữa, nàng tin tưởng Thi Vũ một cái người thông minh hẳn là biết. Thi Vũ cũng quả thật minh bạch ý của nàng, thì phải là, nếu như cảm thấy khâm phục nhân cũng không quan hệ, như vậy tùy liền ngươi tiếp tục cố gắng, nếu như nghĩ độc chiếm hắn lời nói. Kia vẫn là kịp thời dọn dẹp một chút xác đi nhân A, người không muốn làm tình nhân có chính là nhân nghĩ. Theo anh Lê Lê gian phòng sau khi rời khỏi, thì Vũ được an bài đến lầu một gian khách phòng bên trong, nàng buổi tối cũng là tại gian phòng bên trong ăn cơm, không theo bên trong phòng ở đi ra, Thần Lạc cưỡi mô tô tiến bước lưu Mỹ sau khi trở về còn hỏi anh Lê Lê xảy ra chuyện gì, mà anh Lê Lê thái độ tắc có chút mập mờ, chỉ nói là nữ sinh nói chuyện đem Thần Lạc gấp lừa dối tới. Chương 145 thấm ướt đêm. Cuối cùng đi đến buổi tối. Thùng thùng thùng. Thần Lạc mang theo ngụy trang thành ha tát tạp sớm phản yêu cùng một chỗ đứng ở Thi Vũ ở khách trước của phòng lực độ vừa phải gõ cửa. Thi Vũ, làm sao vậy một mực đem chính mình cấp quan tại gian phòng bên trong. Buổi sáng sự tình đừng quá để ý á, đó là ngươi nhân cách thứ hai đột nhiên toát ra đến làm chuyện tốt đúng không? Ta biết, cho nên chớ núp ta hà. Thần Lạc đem lỗ tai dán tại môn phía trên nghe lén động tĩnh bên trong, nhưng bên trong chỉ có lạch cạch bàn phím rất nhanh mà tự động đánh tiếng. Hắn đổ cũng không phải là thuận miệng bịa chuyện nhân cách thứ hai, dù sao lần trước Hỏa theo Vũ tại Cầm Phòng làm kia một chút chuyện tốt, sau Thi Vũ cũng cầm lấy cái này đương lấy cớ, hắn xem như học theo, bang Thi Vũ xoa dịu lúng túng khó xử mà thôi. Thi Vũ, ngươi mở cửa trông thấy ta chưa sao? Thần Lạc tại bên ngoài nhiều lần khẩn cầu, nhưng Thi Vũ sừng sốt không có mở cửa ý tứ. Không sai biệt lắm lần thứ năm sau đó, Thi Vũ cho hắn phát tới một đầu like tin tức, phía trên viết ngày mai phối âm khi tái kiến. Vì thế Thần Lạc đem màn hình điện thoại cầm lấy cấp Sớm Phản Yêu nhìn, Sớm Phản cũng là thứ nhất thời nhún nhún bả vai, lập tức Thần Lạc buông xuống một câu ngủ ngon, Thi Vũ sau mang theo Sớm Phản lặng lẽ rời đi. Đi không bao xa, Thần Lạc liền dắt Sớm Phản Yêu tay, nàng hơi chút vặn vẹo uốn éo nhưng không có thể tránh thoát, đành phải bị Thần Lạc như vậy dắt, còn ra nói châm biếm nói Thần Lạc thiếu gia, ngài đối với ta nam trang trang điểm cũng lên hứng thú sao? Cái này cũng không phải là điểm tốt gì à? Thật có lỗi, hôm nay hại ngươi đã trúng một cái tát. Thần Lạc biết Sớm Phản Yêu vừa bị mẹ Tiểu Bách Hợp thả ra, phía trước nàng đều luôn luôn tại bị giày nói viết kiểm điểm đâu. Nghe vậy, Sớm Phản Yêu yên lặng nghiêng đầu qua chỗ khác đẩy một cái kính mắt kiều nói loại chuyện đó ta cũng không có đặc biệt để ý, ngược lại Thần Lạc thiếu gia, ngài về sau phải chú ý cấp con đeo lên mũ mới được. Con dĩ nhiên là chỉ Thần Lạc côn thịt, chụp mũ cũng chính là mang bao. Một chuyện khác Tiểu Bách Hợp không nói cho ngươi sao? Phu nhân chỉ nhắc nhở ta cần phải tuân thủ mũ sự kiện kia. Nghe được Thần Lạc xin lỗi về sau, Sớm Phản Yêu thái độ nhu hòa một chút, nàng chủ động hướng đến Thần Lạc cánh tay nhích lại gần, sau đó chậm rãi ôm lấy. Thật sao, vậy tối nay ta thật tốt chụp mũ. Chỉ hy vọng như thế à? Sớm Phản Yêu hiển nhiên không phải là thực ôm hy vọng, cứ như vậy, hai người bước chậm đến Thần Lạc gian phòng nội. Nại ương tạm thời bị đánh phát đi Tiểu Bách Hợp gian phòng, lời tuy như thế, Tiểu Bách Hợp quyết định đêm nay khởi muốn cùng Thần Lạc cùng một chỗ ngủ, cho nên nại ương tương đương một người ở, mà quần áo chấp sự nam trang Sớm Phản Yêu mới vừa vào phòng lấy xuống tóc giả tại rời tay bộ khi chỉ nghe thấy ba ba ba vỗ tay tiếng cùng với Tiểu Bách Hợp buổi tối tốt nhất mong chờ âm thanh, này đem nàng cấp xác thực dọa một kích linh. Đã thay đổi đơn bạc áo ngủ Tiểu Bách Hợp cấp chính mình rút cái ghế. Nhưng ngồi ở đó đặt ở giường lớn phụ cận ghế dựa phía trên mình cười xem mà bọn hắn, một cái nhàn nhã hoàng trơn bóng chân nhỏ. Phu, phu nhân. Sớm Phản Yêu lui về phía sau nửa bước, đem tháo xuống tóc giả coi như là mũ, ngả mũ quỳ gối nhéo nhéo không tồn tại váy chiều Tiểu Bách Hợp hành lễ. Mềm mại tóc vàng bởi vì cái chụp tóc tồn tại tạm thời còn không có tán rơi xuống, Thần Lạc từ phía sau lưng cầm Sớm Phản Yêu bả vai dán đi lên tại nàng tai nhưng nhỏ giọng nói kỳ thật. Tiểu Bách Hợp nói muốn giám sát ta và ngươi hoặc là cùng nại ương mỗi một lần yêu yêu, cho nên. Cái gì, Thần Lạc thiếu gia, ta có thể chưa từng nghe qua có loại sự tình này à. Dù là Sớm Phản Yêu cũng không băng bó ở, trực tiếp biến thành bị đạp cái đuôi mèo bính chuyển hướng Thần Lạc mắt đỏ bừng chiều hắn kêu. Thần Lạc giúp nàng lấy xuống cố định mái tóc cái chụp tóc cùng cái cặp, vừa qua khỏi bả vai lưu kinh nhuyễn phát đột nhiên phân tán. Lại phối hợp nàng hiện tại nam trang cùng bộ dạng này xấu hổ bộ dáng thật là làm cho Thần Lạc có chút thác loạn. Đẹp trai, phi thường đẹp trai, nhưng lại thực đáng yêu, không hiểu có chút sắc sắc. Thôi nha, đừng nóng giận nha, hiện tại ngươi nghe được. Thần Lạc một chút nắm Sớm Phản Yêu cầm, làm bộ muốn hôn. Sớm Phản Yêu ánh mắt liên tiếp tại hướng đến xem kịch vui tựa như Tiểu Bách Hợp trên người phiêu đương nhiên nàng cũng xác thực tại xem kịch vui, quay đầu lại xoay không qua. Muốn chạy trốn kết quả bị Thần Lạc khoác lên eo, không có biện pháp nàng dùng tay đẩy một cái Thần Lạc, nhưng lại không cách nào thực tế cự tuyệt hắn, chỉ có thể cuối cùng nhận mệnh giống như đóng chặt phía trên xấu hổ đến phát run xanh lam đồng tử mắt. Hai người các ngươi thật sự là không sai đâu. Chậc, nếu như mỗi lần Thần Lạc ngươi đều ấn quy củ mang bao thì tốt. Tiểu Bách Hợp đưa tay khuỷu tay trụ ở tại ghế bành màu bạch kim tay vịn phía trên, rộng thùng thình cổ tay áo xuống phía dưới đi vòng quanh. Lộ ra được không trong suốt cổ tay cùng cánh tay. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, xin nhờ Tiểu Bách Hợp miệng hạ lưu tình. Bởi vì Thần Lạc cách thân cận quá còn đang nói chuyện, Sớm Phản Yêu môi phụ cận từng đợt tất cả đều tràn ngập Thần Lạc thổ tức, nàng lúng túng vụng trộm bóp Thần Lạc một chút, mở mắt ngắm hắn liếc nhìn một cái dùng ánh mắt thúc giục, muốn hôn ngươi cũng nhanh chút, còn nói, ngứa chết rồi. Vốn là ta cùng Thần Lạc nói ngày đầu tiên chọn nải ương cùng tiểu ái cái nào đều có thể. Nhìn đến Thần Lạc là tuyển ngươi, bởi vì Thần Lạc thật quá yêu thích ngươi nha. Tiểu Bách Hợp không còn chế nhạo Thần Lạc, sau đó quay đầu liền chiêu chọc lên Sớm Phản Yêu. Cái kia, Thần Lạc cùng Sớm Phản Yêu nhìn nhau hai mắt, rồi sau đó buông lỏng ra eo của nàng, giờ khóc giờ cười cùng mẫu thân lên tiếng xin xỏ cho Tiểu Bách Hợp. Ta tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn mang bao, tuyệt đối, cho nên, có thể đừng nhìn chằm chằm nhìn rồi hả? Buổi tối ta cũng có khả năng quy củ, cũng thật không cần theo ta ngủ cùng một chỗ. Lời này nghe được Sớm Phản Yêu đầu đầy dấu chấm hỏi, cái gì? Thần Lạc thiếu gia, ngươi còn muốn cùng phu nhân ngủ cùng một chỗ? Ngươi đều có thể đối với muội muội anh Lê Lê ra tay, hay là? Sớm Phản Yêu dầm nuốt hớp nước miếng, sắc mặt càng hồng nhuận. Đạt mị, Tiểu Bách Hợp làm cái hai tay khoanh thành ích bộ dáng, thiết diện vô tư chỉ Thần Lạc thường xuyên chiến đấu dừng nói, Thần Lạc, không phải là ta không tín nhiệm ngươi, ngươi đã là cái đại nhân, làm trái ước định đại giới muốn chính mình phụ trách trả lại. Như vậy à, nguyên lai phu nhân đã sớm nhắc nhở qua Thần Lạc thiếu gia ngươi muốn mang bao sao. Như vậy nhìn qua ta hôm nay thật sự rất mệt à. Sớm Phản Yêu vừa nghe liền nghiêng đầu qua chỗ khác lật bạch nhãn toái toái niệm. Chỉ ngươi nói nhiều, Thần Lạc bóp nàng khuôn mặt xoa xoa, lại dán tại nàng bên tai nói, Sớm Phản, ta thích ngươi nha. Chớp mắt Sớm Phản Yêu hai chân mềm nhũn trực tiếp nắm chặt Thần Lạc vạt áo, nàng run rẩy cơ hồ muốn trụy đến trên mặt đất, đầu gối gắt gao khép lại tại cùng một chỗ qua lại rung động, miệng cũng không nghĩ qua lái ra mất hồn tô cốt giọng ôn nhu, khoảnh khắc ở giữa Sớm Phản Yêu kia quần dài đũng quần cũng đã thấm ướt một mảnh, ống quần chỗ đó tích táp xuống phía dưới rũ xuống lên chất lỏng. Thay đổi, biến thái, phu nhân đều tại nhìn thật mệt ngươi làm được đi ra. Sớm Phản Yêu siết chặt Thần Lạc vạt áo lệ gâu gâu ngẩng lên đầu ngượng ngùng nhìn chăm chú hắn tả hoán nói. Chậc, vừa nghe đến ta nói yêu thích liền trực tiếp cao trào nữ sinh mới biến thái a. Ngươi nói đúng không đúng, Sớm Phản. Nói, Thần Lạc một lần nữa nắm Sớm Phản Yêu cằm, cúi đầu hôn lên. Không tệ không tệ, thật là có người trẻ tuổi phong độ, bất quá tiểu ái, ngươi đây là đã bị dạy dỗ hoàn thành sao? Hay là nói chỗ đó chính nút lấy cái gì vậy? Tiểu Bách Hợp sung sướng trêu đùa bên phải đuôi ngựa ngọn tóc, cầm lấy ngọn tóc gãi gãi chóp mũi cùng môi, như là tại che giấu, vừa giống như là nàng môi của mình cũng tịch mịch biểu hiện. Nhìn đến người khác hôn môi khi chính mình môi cũng có khả năng ngứa, đương người khác là một đôi tuấn nam mỹ nữ mà chính mình độc thân nhiều năm khi loại tình huống này đặc biệt rõ ràng. Thần Lạc tiền hí là vô có thể soi mói, bởi vì hắn theo không sai biệt lắm 9 tuổi đến 17 tuổi một mực liền chuyên tâm ở tiền hí. Luyện tập đối tượng cũng đều là Sớm Phản Yêu, có thể nói bọn hắn vô cùng giải thân thể của đối phương. Biết liếm thế nào một viên ngón chân dễ dàng làm phía dưới ướt át, biết thế nào một bên đầu vú thích hợp loại nào bú liếm, biết tiểu huyệt ấn vị trí này có thể nhanh nhất cao trào, dùng môi có thể miêu tả ra nàng môi mật hình dáng, đồng dạng, Sớm Phản Yêu cũng có thể dễ dàng đem Thần Lạc côn thịt cấp sâu yết hầu nuốt vào, đồng thời thưởng thức hắn đản đản, dùng kia ấm áp khoang miệng làm hắn gần như xuất tinh. Bị người khác nhìn ân ái bình thường tới nói không là cái gì tuyệt hảo trải nghiệm, chớ nói chi là người kia chính là mẫu thân của mình. Lời tuy như thế, phía trước Sớm Phản Yêu cũng thường xuyên bị Nại Ương nhìn cùng Thần Lạc ân ái, chẳng qua Nại Ương gia nhập mà thôi, bất quá để chứng minh chính mình trong sạch, Thần Lạc vẫn là quy củ mỗi một lần đều mang bao, sau đó liền đem Sớm Phản Yêu theo phía trên trễ 8 giờ muốn làm đến rạng sáng một điểm. Dòng dã ngủ mấy giờ khoảnh khắc cũng không mang nghỉ ngơi. Tốt xấu Thần Lạc cùng Sớm Phản Yêu đều là sử dụng quá quả táo vàng người, hơn nữa bản thân liền thể lực dư thừa, 4 giờ sau Sớm Phản Yêu không phải là thực có khí lực rồi, nhưng vẫn bị Thần Lạc tiếp tục ép lấy công phạt nhiều lần. Tổng cộng làm 10 miếng bên trong có tinh dịch áo mưa, cộng thêm rút ra lấy xuống mũ sau ngực bắn cùng nhan bắn cắt một lần, Thần Lạc bóp mũ cấp Sớm Phản Yêu miệng đổ 5 miếng, dư thừa 5 miếng đều bị hắn đánh kết ném tới Tiểu Bách Hợp dưới chân. Lần này hành động rất có một chút ý khiêu khích, Tiểu Bách Hợp ngươi không phải là muốn xác nhận sao? Kia ngươi thật tốt xác nhận a. Dĩ nhiên, kia một chút bộ đều là vệ sinh bộ, đối với Thần Lạc mà nói là thỏa thỏa nội bắn, tinh dịch rót vào Sớm Phản Yêu tử cung lại bởi vì âm phong ấn hiệu quả không có khả năng chảy ra thôi. Thần Lạc xuất tinh đến lần thứ 3 thời điểm, Tiểu Bách Hợp phía dưới kỳ thật liền đã ướt rồi, nhất là lần thứ 3 kia một phát nhan bắn. Cái loại này dày đặc tinh dịch bắn ra Sớm Phản Yêu liên tục không ngừng ho khan cơ hồ ngạt thở hình ảnh làm Tiểu Bách Hợp theo bản năng ma sát lên bắp đùi. Mà Thần Lạc bây giờ có được hoàng kim năng lực hưng phấn radar cũng để cho hắn vào lúc đó hậu rõ ràng nhìn thấy chính mình vị này loli bình thường mẫu thân lõa thể. Ngẫu nhiên liếc trộm liếc nhìn một cái mẫu thân thân thể, cảm giác cùng Sớm Phản Yêu ân ái đều so bình thường muốn hưng phấn nhiều. Đương nhiên, đối với Tiểu Bách Hợp tới nói nàng tự nhiên còn hào hào mà mặc lấy áo ngủ. Ngực che được cực kỳ chặt chẽ, không có gì dư thừa làn da lộ ra. Cũng bởi vậy, Thần Lạc bình thường cùng Sớm Phản Yêu cơ bản làm 3-4 lần, nhiều lắm 5 lần liền nghỉ ngơi, nhưng lúc này đây dùng tiểu bách hợp thân thể đương gia vị, Thần Lạc một hơi làm 12 lần mới miễn cưỡng dừng lại. Sớm Phản Yêu bị Thần Lạc đưa vào phòng tắm, mà Thần Lạc tác cấp giường cùng thân thể của chính mình dùng vài phát vệ sinh thuật, cứ như vậy trần trụi thân thể nâng lấy như trước không có thể mềm xuống, côn thịt vòng qua tiểu bách hợp đi nhiệt độ thấp tủ rượu chỗ đó rút một lọ nàng tương đối yêu thích sâm banh, mở bình, cho hắn cùng mẫu thân đều đổ thượng một ly, đem bình rượu bỏ vào băng thùng, nắm lấy chén rượu đưa cho vị này đứng ngồi không yên mẫu thân. Người cũng đừng trách ta hiện tại trần như nhộng rồi, phần mặt mũi uống một chén a. Thần Lạc đem tay trái trông nắm lấy chén rượu cấp mẫu thân quơ quơ. Ách, tiểu bách hợp trộm ngắm nhìn Thần Lạc như trước thật cao ngón tay hướng thiên không côn thịt, nhẹ nhàng thở gấp cầm lấy thoáng có chút phát run tay phải tiếp nhận, phảng phất là vì an ủi giống nhau trực tiếp uống một hớp lớn. Tính ra mùi vị tỏ khắp tại toàn bộ trong phòng, Thần Lạc côn thịt phía trên tuy rằng sạch sẽ, nhưng hai người chân một bên liền ném 5 miếng phía trước trang bị đầy đủ căng phồng tinh dịch các loại áo mưa. Thùng rác bên cạnh còn đạp kéo lấy vài cái đã bị Sớm Phản thích uống vô ích mũ, thân là con hắn lộ ra toàn bộ, mà thân là mẫu thân mình cũng chẳng qua mặc một đầu đơn bạc áo ngủ, tại Sớm Phản Yêu đi tắm hiện tại, tiểu bách hợp nhất thời cảm thấy rất có một chút lúng túng khó xử. Giữa hai chân kia ẩm ướt dinh dính khác thường hào cảm giống đang nhắc nhở nàng kia một chút mũ là mình và Thần Lạc dùng qua giống nhau, cứ việc trên thực tế chẳng phải là. Lúc này nàng mới phát giác được mông có chút ma ma. Chính mình tại nơi này ngồi ngủ mấy giờ sửng sốt không đứng dậy một lần, cũng thật sự là không tốt đứng dậy, không uống một hớp này nọ, nhìn hắn nhóm hai người loại trình độ đó ân ái đã nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Nàng tận mắt nhìn thấy, Thần Lạc vẫn chưa dùng bất kỳ cái gì dược vật, hơn nữa chẳng sợ sử dụng dược vật cũng không có khả năng mạnh như vậy, liên chiến 12 lần như trước có thể hoàn toàn cương lên, thật lâu không có khả năng mềm hóa, mỗi một lần xuất tinh lượng đều dị thường hung mãnh. Cái kia lượng nhỏ bách hợp cảm thấy vô luận đối phương nữ sinh là ai Thần Lạc cũng có thể làm cho nàng mang thai. Lần này tổng tin được ta a tiểu bách hợp. Thần Lạc kéo ga giường hơi chút ngăn trở côn thịt, này mới khiến tiểu bách hợp miễn cưỡng có thể chuyển qua đối mặt hắn. Nhưng Thần Lạc lại không quá tốt đối mặt tiểu bách hợp, bởi vì rất rõ ràng gần gũi thưởng thức bọn hắn ngủ mấy giờ triền miên tiểu bách hợp chính hưng phấn lợi hại, tại hưng phấn radar tác dụng phía dưới. Thần Lạc có hào cảm nữ tính một khi tiến vào tính hưng phấn trạng thái quần áo liền trở nên trong suốt, bởi vậy Thần Lạc trong mắt tiểu bách hợp căn bản chính là trơn bóng. Cũng may nàng một mực gắt gao kẹp lấy chân ngồi, bằng không Thần Lạc sợ không phải là muốn trực tiếp nhìn đến tiểu huyệt của nàng rồi, kia côn thịt mềm hơn không đi xuống. Đúng vậy, tiểu bách hợp hiện tại thượng không biết Thần Lạc làm nhiều lần như vậy côn thịt như trước không nhuyễn nguyên nhân chính là nàng bản nhân. Chính xác ra là nàng kia cùng thiếu nữ thậm chí loli không khác gợi cảm thân thể còn có kia phạm tội cấm kỵ quan hệ. Nếu như thật vạch trần tiểu bách hợp nàng nhất định thẹn thùng nghĩ biện pháp che lấp thân thể, nhưng bây giờ nàng trên thực tế mặc lấy quần áo, chính là này quần áo đối với Thần Lạc trong suốt, bởi vậy tại Thần Lạc trong mắt nàng động tác liền rất tự nhiên, thậm chí có thể nói là buông lỏng, có loại tùy ý lộ ra thân thể cho hắn xem xét cảm giác. Này, để ta nói như thế nào tốt đâu? Nói. Tiểu bách hợp rất mạnh xử lý một ly sau lại cấp chính mình tiếp theo một ly, Thần Lạc chính là nhàn nhạt mân, lại nhún nhún vai nói cho nên, ta cảm thấy sẽ không cần đến chảnh sao a, hơn nữa buổi tối cũng không dùng theo ta cùng một chỗ ngủ. Thật sự là có chút không tốt lắm. Thần Lạc cũng không nghĩ tới chính là nhìn tiểu bách hợp bộ ngực cùng không có lộ ra tiểu huyệt thân thì cũng đã hưng phấn như thế, vậy nếu là loại trạng thái này còn cùng một chỗ ngủ, nói thật ra hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Hơn nữa hiện tại cũng đã cấp tiểu bách hợp dùng quả táo vàng, nói thật giống như không cần thiết đánh lại chủ ý của nàng. Thần Lạc ngươi, vì sao liền có thể bắn ra nhiều như vậy chứ? Rốt cuộc là làm như thế nào đến? Tiểu bách hợp lại lần nữa một ly uống cạn, rót rượu khi dùng mũi chân nhíu nhíu ném tại sàn phía trên áo mưa thẹn thùng hỏi. Cái này sao? Thần Lạc gãi gãi đầu cũng uống một ít miệng sâm banh nói kỳ thật nếu như không mang theo bộ nói ta có thể bắn ra càng nhiều. Mang bao quả nhiên vẫn là ức chế hưng phấn. Tiểu bách hợp có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ít nhất tại chính mình kia số ít mà ngắn ngủi kinh nghiệm tình dục bên trong, mẫu nhân, đã từng lấy vì tại chuyện phòng the phương diện hẳn là tương đối cường đại cái kia anh quốc người, hắn cũng tuyệt đối không có khoa trương như vậy ghi lại. Kia tế đến tỉ mỉ hạ lưu tiếng tràn ra phẩm ngọc cùng xì xì rung động bú liếm còn có người liếm phẩm trừng phẩm nhũ liếm lắp vành tai ẩm ướt hôn làm Sớm Phản Yêu uống tinh nhan bắn nàng hoặc là bắn bộ ngực của nàng, chân dao nhũ dao thậm chí lỗ sau toàn bộ khai phá, Sớm phản yêu cao trào cùng thất thần không phải là ngụy trang, cao trào đến không khống chế giật giật càng làm cho Tiểu Bách Hợp cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, nàng sợ, bởi vì nàng phát hiện thân thể của chính mình giống như mơ hồ hâm mộ lên lần lượt tại nữ nhân sung sướng trung trầm luân đi xuống tiểu thị nữ. Tiểu Bách Hợp cũng không tự an ủi, nếu như đến đây tính dục liền làm những chuyện khác rời đi lực chú ý, thật sự là không nhịn được mới có thể làm nại ương giúp đỡ dùng liếm xử lý một chút, nhưng là cao trào một lần nhiều nhất hai lần liền dừng lại, không cần bất kỳ vật gì cắm vào tiểu học, nàng chính là trải qua như vậy so thời trung cổ nữ tu sĩ còn muốn càng cấm dục cuộc sống. Nhưng bây giờ, thân thể của nàng lại vô cùng lo lắng khát vọng lên tinh dịch, rất lâu chưa từng bị vật cứng va chạm quá tử cung mỗi lần không thành thật nhúc nhích, âm thầm ngứa ngáy, giống như đang nhắc nhở nàng cái này tuổi tác nữ nhân vốn nên lớn mật hưởng thụ nhục dục mới là. Đang lúc này, Thần Lạc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài giải tỏa thành tựu mẫu thân A, ngài đem xem như nữ nhân một lần nữa thức tỉnh, ngài thu được thành tựu khen thưởng đạo cụ vạn sự đều là đồng ý hạn định. Lại là vạn sự đều là đồng ý, nói tại sao là hạn định. Thần Lạc tâm lý có chút bồn chồn, hắn biết Tiểu Bách Hợp hiện tại vô cùng hưng phấn, ân, bởi vì hắn và Sớm Phản Yêu yêu yêu, vừa nghĩ đến làm là mẫu thân nàng đã cấm dục nhiều năm, kết quả hiện tại hơn nữa ngày quần áo đều vẫn là trong suốt, Thần Lạc đã cảm thấy rất tội ác cảm giác. Nhưng, đây cũng có thể trách ai được, còn không phải là Tiểu Bách Hợp không muốn nhìn. Ngài khỏe chứ? Thành tựu chung đạt được đạo cụ phần lớn hạn định ở cùng nào một khoản thành tựu tương quan liên nữ tính sử dụng, vì vậy phần này vạn sự đều là đồng ý cũng hạn định chỉ có thể thiết lập mẫu thân của ngài trẻ thôn Tiểu Bách Hợp làm mục tiêu, đạo cụ đếm ngược khi vì một giờ, thỉnh tại quy định thời gian nội quyết định phải chăng sử dụng, quá hạn bất quyết đạo cụ có khả năng biến mất. Hệ thống trả lời làm Thần Lạc đáy lòng một mặt có chút âm u đồ vật dần dần bành trướng. Lời thật lòng kích quang bút. Thần Lạc lắc lắc đầu. Đem tàn niệm tạm thời ném đến sau đầu, run rẩy theo tạm thời không gian nội lấy ra kia mai kích quang bút. Vì ảm ánh sáng phía dưới, Thần Lạc đem nhắm ngay lại tiếp theo một ly Tiểu Bách Hợp, trực tiếp chiếu vào ngực của nàng. Không, là đầu vú phía trên. Hệ thống tại đặt câu hỏi, phải chăng muốn đối với trạch thôn Tiểu Bách Hợp sử dụng kích quang bút? Thần Lạc không trả lời, mà là đem kích quang bút rời xuống, chỉ hướng nàng không an phận lặng lẽ ma sát bụng dưới vùng tam giác. Dầm. Thần Lạc nuốt hớp nước miếng. Hắn biết Tiểu Bách Hợp phía dưới là trơn bóng, bởi vì hắn tự mình nghiêm túc liếm qua tốt mấy phút. Hệ thống lại hỏi một lần, vì thế Thần Lạc tại đáy lòng bên trong run rẩy đáp lại xác định sử dụng. Khoảnh khắc kia, Tiểu Bách Hợp đỉnh đầu xuất hiện đồng hồ điện tử giống nhau đếm ngược khi con số 0959. Trong phòng tắm, Sớm Phản Yêu chính nhắm mắt say mê hưởng thụ tắm vòi sen. Tuy rằng bị phu nhân nhìn là có một chút không được tự nhiên, nhưng đã làm vài lần sau liền cơ bản thói quen rồi, dù sao đều là nữ tính, cũng không trở thành quá ngượng ngùng, thả ra sau liền là thuần túy hưởng thụ, trừ bỏ Thần Lạc vừa phá thân cái kia một thời gian, Sớm Phản ham lâu không cùng hắn điên cuồng như vậy đã làm. Thật sự là thân cùng tâm chiều sâu thỏa mãn. Hơn nữa, tuy rằng đeo mũ, nhưng tử cung bên trong vẫn là nóng nóng hầm hập, cảm giác vô cùng phong phú, phi thường hạnh phúc. Bên ngoài, Thần Lạc đem cái chén đưa cho Tiểu Bách Hợp, mẫu thân không nói gì cho hắn cũng tiếp theo một ly, vì thế Thần Lạc tại tiếp nhận cái chén khi lơ đãng mở miệng hỏi Tiểu Bách Hợp, ngươi xem như toàn bộ hành trình đều tại nhìn, cho nên trừ bỏ ta xuất tinh lượng nhiều bên ngoài liền không có ý tưởng khác sao? Không biết chính mình tại 10 phút nội chỉ có thể nói thật lòng, Tiểu Bách Hợp hung hăng cấp chính mình đổ một ly, sau đó giấu môi dùng cái loại này đặc biệt ngươi biết ánh mắt chiều hắn trong nháy mắt nhiều lần, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói làm là mẫu thân nói thật ra ta có chút bận tâm. Dù sao số lần nhiều lại kịch liệt còn tinh số lượng nhiều, cảm giác ngươi như là vở nam chính, nhưng là xem như nữ nhân, đại khái, khả năng, thực hâm mộ tiểu ái a. Tất, dù sao mẹ ta vào lúc đó hậu cũng không có như là nàng như vậy hưởng thụ qua thuộc về nữ nhân sung sướng. Như vậy lời thật lòng làm Tiểu Bách Hợp tâm bang bang thẳng nhảy, nàng cảm thấy có chút không lớn khác biệt, nhưng lại hoài nghi có khả năng là cồn hiệu quả. Cũng liền sau khi đang nói xong điên cuồng lắc đầu ném hai đuôi ngựa ô ô nói không có tính không vừa mới cái kia không tính là. A ha ha ha ha, Thần Lạc khó xử cười nâng chén lên cùng Tiểu Bách Hợp chạm cốc, còn nói thật ra bị mẫu thân nhìn cùng Sớm Phản sắc sắc quả thật làm cho ta có chút ngượng ngùng, nhưng bắn quá vài lần liền thật nhiều. Thần Lạc, tinh dịch của ngươi thật sự là lại nhiều lại nồng. Đến bây giờ không làm bất kỳ cái gì một nữ hài tử mang thai thật sự là kỳ tích. Ách, nha, không kém bao nhiêu đâu. Thần Lạc trong lòng Lý Toái Toái niệm nói, dù sao tinh dịch của ta không có hoạt tính, có thể mang thai mới có quỷ. Tiểu Ái nàng nuốt vào tinh dịch của ngươi thời điểm nhìn qua cũng rất hạnh phúc. Tiểu Bách Hợp cúi đầu xoa lấy huyệt thái dương lẩm bẩm nói, ngươi cần phải đối xử tử tế nàng nha, nàng đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ta là tại đối xử tử tế nàng, phiến nàng bàn tay cũng không là ta. Đương nhiên Thần Lạc kỳ thật cũng phiến qua sớm phản yêu rất nhiều lần, nàng cũng giống vậy phiến qua Thần Lạc không ít lần, nhưng vậy cũng là tình thú hoặc là lẫn nhau tổn hại thời điểm đùa giỡn. Thật có lỗi rồi, bất quá ta cũng không nghĩ như vậy, ai bảo Thần Lạc ngươi không tuân thủ ước, ta lại không nỡ đánh ngươi. Ngượng ngùng, ta về sau thủ ước. Nói xong, Thần Lạc thở dài ra một hơi lại hỏi, về sau cũng còn nghĩ xem ta cùng sớm phản hoặc là nại ương làm loại sự tình này sao? Ân, Tiểu Bách Hợp nghĩ nghĩ, miệng nhỏ nhếch lên ôm linh có chút tản ra cổ áo nói, ta không biết. Đáp án này xác thực làm Thần Lạc có chút ngoài ý muốn, dù sao Tiểu Bách Hợp bây giờ là chỉ có thể nói thật lòng trạng thái, nàng nói không biết thì phải là thật chưa quyết định định. Lý tính thượng ta không nghĩ tiếp tục nhìn, nhưng là cảm tính phía trên, ta lại muốn tiếp tục nhìn. Nói, Tiểu Bách Hợp xấu hổ đỏ mặt thấp đầu, lại nhẹ nhàng quăng quăng kia tịnh lệ hai đuôi ngựa, giấu môi thượng lật quan sát trộm nhìn hắn. Ta bắn tinh dịch ngươi cũng đều nhìn thấy, tất cả đều tại áo mưa bên trong cái quỷ, Thần Lạc chỉ nằm tại thảm phía trên kia năm đánh kết áo mưa hỏi, trừ bỏ số lượng nhiều còn nồng ở ngoài, Tiểu Bách Hợp ngươi liền không ý tưởng gì khác rồi hả? Hỏi xong Thần Lạc liền có một chút hối hận, hắn rõ ràng hỏi mẫu thân như vậy nói thật sự là hỗn đản, nhưng tâm lý nào đó cực nhanh tăng lên mặt âm ám lại thúc đẩy hắn không thể không hỏi. Hắn muốn biết Tiểu Bách Hợp lời thật lòng, chẳng sợ dùng loại ma pháp này giống nhau thủ đoạn. Mặt khác, Thần Lạc còn có mới nhất muốn hỏi một việc. Ý tưởng khác, Tiểu Bách Hợp ngẩng đầu dùng tay trái nửa che môi đôi mắt vụ mông mông nhìn hắn, lại thật nhanh quét mắt liếc nhìn một cái trên mặt đất áo mưa, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái trả lời mặc kệ có cái gì ý nghĩ. Tư tưởng vô tội, chỉ cần không thật tế đi làm. Chỉ cần nghĩ nghĩ ta cũng nghĩ thế không có việc gì. Thần Lạc ngươi minh bạch ý của ta sao? Ta không phải là rất rõ ràng. Ta là nói, Tiểu Bách Hợp ngẩng đầu đổ chính mình một chén rượu, tiếp tục tiếp theo phía trên, nhưng nàng lúc này đây không bưng chén rượu, mà là hai tay che tại mặt phía trên kinh hoàng bàn chân nói, tuy rằng ta bình thường luôn yêu thích cùng ngươi còn có anh Lê Lê mở một chút huân đoạn từ vui đùa, nhưng là của ta lý tính nói cho ta vậy cũng chỉ có thể giới hạn ở vui đùa. Nhưng là liền xin tha thứ ta một cái đã cấm dục nhiều năm thịnh nam nữ nhân a, nói như thế nào đây, không phải là một ngón tay Thần Lạc tinh dịch của ngươi. Rõ ràng không thể bao gồm tinh dịch của ngươi, nhưng ta nhìn không được sẽ đi nghĩ, nếu như vậy hâm nóng một chút đậm đặc đồ vật xuất tại ta khuôn mặt ta nên làm cái gì bây giờ? Bắn tại ngực của ta phía trên ta nên làm cái gì bây giờ? Xuất tại, tiểu huyệt để ta mang thai làm sao bây giờ? Tiểu Bách Hợp, Thần Lạc nghe được miệng đắng lưỡi khô, côn thịt thật là nhuyễn không đi xuống. Hắn dù sao cũng là cái xuyên qua, Tiểu Bách Hợp xác thực mẫu thân hắn đúng vậy, nhưng hắn từ nhỏ liền một mực quá yêu thích người mẫu thân này, cũng bởi vì Tiểu Bách Hợp yêu cầu chỉ có thể gọi là tên không thể để cho mẹ mà làm Thần Lạc theo bản năng xem nàng như làm nữ nhân đối đãi, mà Tiểu Bách Hợp thế nhưng cũng sẽ ở nhìn đến tinh dịch của hắn sau nghĩ kia một chút có vi phạm nhân luân sự tình. Không có gì, Thần Lạc, đã quên a, ta cũng không nói gì. Ta là mẫu thân của ngươi, vẫn luôn là. Tiểu Bách Hợp lắc lắc đầu, xoa lấy huyệt thái dương lại nâng lên má, màu đen kia phiếm từ hồng đồng từ mắt càng ngày càng ẩm ướt, giống như tùy thời đều có khả năng khóc ra. Nàng nhẹ nhàng nức nở một tiếng, cầm lấy đầu ngón tay đi lau chóp mũi, mà Thần Lạc cũng hợp thời đưa lên nhất bao mềm mại khăn tay, Tiểu Bách Hợp đẩy một cái tay vốn muốn cự tuyệt, nhưng do dự luôn mãi vẫn là cầm lấy tại tay bên trong. Có thể nói cho ta ngươi tại Anh Quốc nằm viện rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao? Cứ việc Thần Lạc đã cấp Tiểu Bách Hợp dùng qua quả táo vàng làm nàng vĩnh sinh mà có thể vĩnh bảo thanh xuân cũng sẽ không bị tật bệnh tập kích quấy rối rồi, nhưng Thần Lạc như trước đối với nàng nhũ tuyến vấn đề cảm thấy quan tâm, dù sao hắn bây giờ đang ở thẳng đâm đâm nhìn chăm chú Tiểu Bách Hợp kia cùng Lưu Mỹ không xê xích bao nhiêu vú, nhưng đầu vú nàng cũng là lưu đẹp tuyệt đối với không thể so sánh với thành thục nữ nhân bộ dáng, đơn nhìn đều biết căng căng, thô cứng. Giống như thực nghĩ bị hút. Chuyện này a, Tiểu Bách Hợp xoa xoa mặt ngượng ngùng lắc đầu nói, thừa dịp mẹ uống rượu hỏi loại vấn đề này quá giảo hoạt nha Thần Lạc, là ai dạy ngươi? Cái này sao? Quên đi, kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, chính là mẹ nhũ tuyến chẳng biết tại sao luôn luôn tại tiết sữa. Anh Quốc bên kia cũng không có quá tốt biện pháp trị liệu, ngươi nhìn mẹ giống như mỗi ngày đều là yên vui phái, nhưng kỳ thật cách một thời gian liền đi vụng trộm cầm lấy hút sữa khi hút sữa, bằng không vú liền căng căng rất khó chịu. Hơn nữa khi rảnh rỗi ngươi sẽ có sữa tràn ra đến, thật thực lúng túng. Tại lời thật lòng kích quang bút tác dụng phía dưới, Tiểu Bách hợp lúng túng cầm lấy trên chân ngón cái móc không khí đồng thời hoàn chỉnh đem tiết sữa sự tình nói thẳng ra. Này! Thần Lạc nhất thời rất một chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ thậm chí hãy cùng nhui giống nhau sao. Hai người xem như hiếm thấy bệnh người chung phòng bệnh a. Đương nhiên, Thần Lạc chính là chỉ đùa một chút. Thực xấu hổ a, đặc biệt xấu hổ đặc biệt không được tự nhiên, ta đều đã số tuổi này còn tiết sữa. Ai, phương pháp trị liệu cũng không biết, thật vô cùng đau đầu. Tiểu Bách hợp bất đắc dĩ lắc đầu, một hơi uống cạn hơn phân nửa chén. Ta đều đã quên ngươi sữa tươi mùi vị. Ngươi phải nhớ cái đó mới là lạ, bổn đàn. Tiểu Bách hợp trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Kia Tiểu Bách hợp ngươi đêm nay đều đã thấy nơi này, cũng cần phải sẽ không tiếp tục theo ta cùng một chỗ ngủ a, về sau cũng thế, thật không cần thiết. Thần Lạc âm thầm oán thầm vãn nhất không nghĩ qua là nói mớ đọc lên anh Lê Lê ta muốn bắn linh tinh nói kia có thể làm sao bây giờ. Thần Lạc, Tiểu Bách hợp hít thở sâu vài lần, tự ái nhìn chăm chú hắn nhìn một hồi lâu, tay phải vuốt mặt bắt tay khuỷu tay trụ tại bàn trà trên mặt bàn chiều hắn nháy mắt có chút bi sảng cười nói mẹ ta à. Đã một người ngủ rất nhiều, thực nhiều năm, thật có lỗi, là ta không nghĩ tới. Kỳ thật của ta nguyên bản ý tưởng là, trước cùng ngươi cùng một chỗ ngủ một thời gian, xác định ngươi thật hối cải liễu chi sau liền đi cùng anh Lê Lê ngủ, sau đó lại tiếp tục trở về một người, sau đó lại tiếp tục cùng ngươi, sẽ cùng anh Lê Lê, như vậy lần lượt. Dù sao, các ngươi cũng là ta sinh đứa nhỏ, ta thường xuyên nghĩ cùng các ngươi nhiều thân cận, cho nên, mẹ không có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao. Tiểu Bách hợp xoa xoa khóe mắt nước mắt tích, mím môi trầm mặc. Không có kia hồi sự. Đến theo ta ngủ chung đi, muốn ngủ bao nhiêu năm đều có thể. A ha ha ha ha ha, kia mẹ sẽ bị ngươi tương lai thê tử đá xuống giường, ta không muốn. Tiểu Bách hợp nín khóc mỉm cười, nhưng này sau hai người đều không nói chuyện, không khí trầm mặc được có chút lúng túng khó xử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại lời thật lòng đếm ngược khi chỉ còn lại có một phút thời điểm Thần Lạc cuối cùng nhịn không được hay là hỏi ra đáy lòng cái kia muốn hỏi nhất đồng thời cũng là tối hỗn đản vấn đề. Mẫu thân tiết buổi tối hôm đó ngoài ý muốn, Tiểu Bách hợp ngươi là phủ cảm thấy hưởng thụ qua. Thần Lạc nhìn thẳng Tiểu Bách hợp kia hiện lên màu tím hồng đồng từ mắt, đã làm tốt bị nàng quất bàn tay chuẩn bị. Vì thế, Tiểu Bách hợp đứng người lên có chút kinh hoàng đi đến Thần Lạc trước mặt, nàng tả tay đè chặt Thần Lạc bên phải bả vai, hơi chút cúi người xuống, nàng trên người mùi vị hỗn hợp sâm banh hương vị làm Thần Lạc tâm nhảy càng trở lên gia tốc, dần dần, Tiểu Bách hợp thần sắc có chút bi thương giơ lên tay phải. Mắt thấy muốn chiều Thần Lạc má trái thượng quất qua. Thần Lạc nhắm mắt lại mím môi chuẩn bị đánh. Nhưng cuối cùng kia một cái bàn tay vẫn là dừng ở Thần Lạc má trái trước mặt, Tiểu Bách hợp nhéo nhéo hắn khuôn mặt, lại nhéo vành tai của hắn tại đếm ngược khi mười mấy giây cuối cùng cúi đầu tại hắn bên tai nói tại mộng mẹ. Là rất thoải mái, cũng may, vạn hạnh lúc ấy ngươi không có bắn vào, cho nên. Đã quên sự kiện kia à, tính mẹ cầu ngươi, được chứ? Đếm ngược khi hoàn toàn kết thúc. Thần Lạc đột nhiên trừng lớn mắt nhìn thẳng nàng. Vân vân, xảy ra chuyện gì? Không có bắn vào, ta căn bản sẽ không đem côn thịt cắm vào đi a. Đừng nói cắm, liền chạm vào cũng chưa hướng đến Tiểu Bách hợp tiểu huyệt phụ cận chạm vào một chút, vẫn luôn tại liếm. Nhiều nhất chính là đem đầu lưỡi chọi vào tiểu huyệt chỗ sâu liếm miệng tử cung nàng. Ách, như vậy nói cách khác. Thần Lạc đột nhiên có chút hiểu rõ. Tiểu Bách hợp đại khái là đem hắn co giãn lưỡi cấp trở thành côn thịt. Bất quá cũng khó trách, người bình thường đầu lưỡi đều duỗi không đến tiểu huyệt chỗ sâu, càng không có biện pháp trở nên cứng như vậy có thể một mực hướng bên trong chen. Cho nên nàng khi đó sắc mặt đều trắng bệch rồi, sợ tới mức lợi hại như vậy, nguyên lai là như vậy a. Hiện tại tỉnh táo lại sao? Tiểu Bách hợp ngồi dậy vỗ vỗ Thần Lạc bả vai hỏi. Cái này, Thần Lạc lời nói ở giữa có chút do dự. Tiểu Bách hợp thừa dịp Thần Lạc buông lỏng cảnh giác siêu một chút túm mở hắn đắp tại chân phía trên ga giường, vì thế quái thú kia giống nhau côn thịt liền bính lại nhảy đi ra, thiếu chút nữa ném đến Tiểu Bách hợp trên tay. Qua ha ha ha ha, thật là lợi hại, ý nào đó thượng ta thật sự là bội phục ngươi nha Thần Lạc, điều này cũng quá con người rắn giỏi. Thật con người rắn giỏi, đừng tự tiện xả chăn mền của ta à. Thần Lạc lúng túng khó xử được vội vàng đáp lại, Tiểu Bách Hợp ngược lại là cười đến ngửa tới ngửa lui. Có cái gì quan hệ thôi, có cái gì quan hệ thôi. Dù sao vừa mới cũng nhìn tốt mấy giờ rồi, ngươi là ta sinh thân ngươi phía trên về điểm này ta chưa có xem qua. Tiểu Bách Hợp một cái cạo Thần Lạc mũi khoái trá chọc cười. Nhưng Tiểu Bách Hợp chỉ biết là Thần Lạc côn thịt một mực cương lên chậm chạp không có khả năng mềm hóa, nhưng không biết chính mình áo ngủ phía dưới bắp đùi chỗ dâm thủy kéo tràn ra tình huống đã bị Thần Lạc cấp thấy hết. Hơn nữa bởi vì nàng đứng lên, tiểu huyệt đã ở Thần Lạc hưng phấn radar phía dưới nhìn một cái không sót gì, nói thật ra Thần Lạc có chút nghĩ quay đầu làng tránh, nhưng vừa nghĩ đến đã từng cái kia dưới bàn liếm láp Tiểu Bách Hợp tiểu huyệt mộng cảnh cùng mẫu thân tiết ngoài ý muốn, Thần Lạc liền có một chút rời mắt không được. Hơn nữa vừa mới Tiểu Bách Hợp còn nói vạn hạnh ngươi không có bắn vào đến, càng làm cho Thần Lạc minh bạch tại Tiểu Bách Hợp nhận thức bên trong Thần Lạc đã cùng nàng vượt qua đạo kia cấm kỵ luân lý tuyến đã xảy ra không thể vãn hồi quan hệ, chẳng qua là không có bắn tinh tại tiểu huyệt bên trong mà thôi, đây càng làm Thần Lạc hưng phấn đòi mạng. Hắn cũng biết đối với mẫu thân hưng phấn là hỗn đản, trộm nhìn mẫu thân tiểu huyệt càng là hỗn đản chung hỗn đản, nhưng này cổ cấm kỵ xúc động còn là rất khó kiềm chế được. Ai? Thần Lạc thật sự là đối với quỷ này tinh linh mẹ không có bất kỳ biện pháp nào. À, đúng rồi Thần Lạc, ta kể cho ngươi cái lãnh tri thức a. Tiểu Bách Hợp tay trái vuốt mặt đứng ở Thần Lạc trước mặt nhẹ nhàng hoảng eo trong nháy mắt khoe khoang nói. Ân, cái gì? Tuyệt đại đa số dưới tình huống, con tiểu chít chít tại mẹ bên trong thân thể thời gian xa so phụ thân đến trưởng. Phốc, Thần Lạc lúng túng khó xử được về phía sau nằm tới, hận không thể hộc máu 3 lít. Chó này máu lãnh tri thức cũng quá mẹ nó lạnh một chút. Nằm tại trên giường, Thần Lạc xem kia cười đến đã thẳng không dậy nổi eo loli mẫu thân, vẫn là không nhịn được đem cái kia vạn sự đều là đồng ý dùng cho nàng. Chia đều thời gian mang thai 280 thiên, sớm một chút bát chỗ bắt đầu trẻ con có bộ phận sinh dục phát dục, khấu trừ 56 thiên còn lại 224 thiên, tương đương với 322.560 phút. Giả thiết một đôi vợ chồng mỗi lần ân ái côn thịt cắm vào tiểu huyệt thời gian là 20 phút, như vậy bọn hắn cả đời muốn ít nhất làm 16.128 thứ như vậy tình yêu mới có thể vượt qua con trai của mình côn thịt tại mẫu thân bên trong thân thể khi dài. Giả thiết một đôi vợ chồng theo 20 tuổi bắt đầu đến 65 tuổi đều có sinh hoạt tình dục, lại khấu trừ nữ tính sinh lý kỳ không thể yêu yêu mấy ngày nay, mỗi ngày phải làm không sai biệt lắm 1 năm thứ mới có thể đạt tiêu chuẩn. Này lãnh tri thức ai mẹ nó phát hiện, lôi ra đi chém. Lại qua một thời gian, Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp uống xong kia bình sâm banh, sớm phản yêu tắm rửa đi ra, Tiểu Bách Hợp trực tiếp đem nàng đuổi đi cùng mẫu thân của mình nãy ưng ngủ, Thần Lạc cũng bị Tiểu Bách Hợp cấp đẩy tới phòng tắm tắm rửa, nàng kiểm tra một phen giường phát hiện không có vấn đề gì vệ sinh thuật, cũng liền thừa dịp Thần Lạc tắm rửa công phu nhanh chóng cầm lấy khăn tay lau khô chính mình dâm thủy tràn trề ướt át phía dưới thể. Tiểu Bách Hợp cũng không có lại đi tắm rửa, mà là một lần nữa đánh răng súc miệng sau sớm liền tiến vào ổ chăn, đem chăn kéo đến che lại mũi, hai tay bóp chăn bên cạnh một mực xem phòng tắm phương hướng. Thần Lạc kỳ thật không cần thiết tắm rửa, dù sao hắn cũng đối với chính mình dùng vệ sinh thuật, nhưng vẫn là tại phòng tắm bên trong rội nước ấm cùng liên hoa cùng một chỗ phao bồn tắm lớn thật tốt điều chỉnh một chút tâm tình, lúc này mới đem chính mình làm đánh răng súc miệng đi ra cửa phòng tắm. Tiểu Bách Hợp vừa thấy Thần Lạc đi tắm liền hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy gì hảo ngoạn đồ chơi. Người có kinh nghiệm nàng cũng chú ý tới Thần Lạc dưới áo ngủ côn thịt đã không có lại cương lên, này cũng là chuyện tốt. Thần Lạc kéo tốt giường bao vây rớt ra chăn nằm đi vào, hắn ngủ rất là thành thật, hai tay hoàn toàn không có lộn xộn, mà Tiểu Bách Hợp cũng chỉ là lặng lẽ cầm tay phải của hắn, hai người ngửa mặt nhìn chăm chú nóc giường mui xe, tại đây đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh chung luân phiên hô hấp. Có thể liên tục làm 12 lần cũng không mệt, Thần Lạc ngươi thật sự là thật lợi hại. Điểm này thượng tương đối thiên phú dị bẩm thôi. Thần Lạc rất là khiêm tốn nói. Ta cũng hiểu ngươi vì sao khi đó thật nhịn không được. Quả thật, cậu con trai phải nhẫn nại là rất khó khăn a. Ân, Thần Lạc vì không còn suy nghĩ lung tung liền nhắm mắt lại nói ngủ đi Tiểu Bách Hợp. Kết quả Tiểu Bách Hợp lại một lần buông lỏng ra tay hắn nói ai nha, đã quên dùng hút sữa khí. Hơi chờ ta một chút a Thần Lạc. Đang lúc Tiểu Bách Hợp chuẩn bị vén chăn lên tạm thời rời đi khoảnh khắc kia, Thần Lạc sờ soạng nhất nắm chặt tay nàng cổ tay. Chương 146 sữa cùng nước mắt. Ôi chao nha. Vừa muốn đứng dậy Tiểu Bách Hợp bỗng chốc bị Thần Lạc cấp lôi trở về, nằm lật ở trên giường quái kêu một tiếng sau lập tức phát ra cái loại này giống như ho khan tiếng cười. Ách, Tiểu Bách Hợp ngươi đây là muốn. Thần Lạc cầm chặt Tiểu Bách Hợp cổ tay, tay phải đều còn có một chút phát run, nói thật ra hắn cũng không biết chính mình lá gan như thế nào lớn như vậy, nhưng xác thực đầu óc vừa kéo không hề suy nghĩ liền trực tiếp đem nàng cấp lôi trở về, đặc biệt thần kỳ. Mặt khác, Thần Lạc rõ ràng vì cấp Lưu Mỹ làm mẫu cùng khung làm 2 giờ trở về còn có thể nhìn thấy Tiểu Bách Hợp hưng phấn khi quần áo trong suốt là bởi vì hắn cũng không có ra bên trong khung 3 lượt. Hoàng kim năng lực bao trùm điều kiện là muốn tại 24 giờ nội tại một khác danh có được hoàng kim năng lực nữ sinh âm đạo chỗ sâu xuất tinh 3 lượt mới được, Thần Lạc cùng khung tại kia 2 giờ nội là miệng một huyệt hai cúc huyệt một. Vừa mới không phải là theo như ngươi nói nha, người đứa nhỏ này thật sự là... Tiểu Bách Hợp vặn vẹo uốn éo tay trái theo Thần Lạc đó cũng không chỉ đừng có dùng lực giam cầm chung rút ra, lại hơi có một chút ghét bỏ ba ba tại tay hắn lưng chụp hai phía dưới nói tổng không cần để ta lại giải thích một lần a. Tiểu Bách Hợp thiên vị cái kia khoản sâm banh số ghi có chút cao, nàng vừa mới một ly tiếp lấy một ly mồm to uống, bây giờ nói thật sự có chút chóng mặt, sức rượu đã bên trên, bằng không nàng cũng không trở thành Thần Lạc nhẹ nhàng túm nàng một chút liền trực tiếp ngã lật ở trên giường. Theo. Bởi vì tiết sữa cho nên Thần Lạc âm thanh có chút phát run, lúc này giường bao vây một mảnh đen nhánh, Thần Lạc cũng không xác định Tiểu Bách Hợp hiện tại độ hưng phấn, nếu như nàng tại hưng phấn lời nói, Thần Lạc ngược lại có thể nhìn thấy nàng quần áo chính hiện ra trong suốt, nhưng quá tối, nhìn cái gì đều nhìn không tới. Đúng vậy, Tiểu Bách Hợp quỳ ngồi dậy, nắm lấy Thần Lạc tay đặt tại chính mình đầu gối phía trên một cái vỗ nhẹ nhẹ, lại nhìn không được đánh cái ít rượu cách. Tiếp lấy nàng liền tự mình che miệng hắc hắc hắc hắc cười ngây ngô, cười trong chốc lát mới nói chỉ có đã sinh đứa nhỏ nữ nhân mới biết được phồng nãi có bao nhiêu khó chịu. Như vậy à, Thần Lạc dùng sức nuốt một bãi nước miếng nói, hắn cảm nhận Tiểu Bách Hợp trơn bóng non mềm đầu gối, trong não đột nhiên nổi lên buổi sáng chính mình xem nàng như làm là sớm phản yêu khi đột nhiên đưa tay từ dưới lên trên trượt vào nàng bắp đùi bên trong ký ức. Khoảnh khắc kia, tay trái mình ngón tay cái xác thực đụng tới Tiểu Bách Hợp chỗ tư mật. Nhưng lúc đó lại ngủ choáng váng, căn bản không kia một tia xúc cảm ấn tượng. Theo lý thuyết khi đó Tiểu Bách Hợp kẹp chặt chân không cho Thần Lạc tiếp tục hướng thượng quấy rối, nhưng Thần Lạc ngón tay cái vẫn là có thể miễn cưỡng nhúc nhích hướng lên đỉnh đỉnh đầu. Hoặc là nói kỳ thật chống đi tới chụp quá hai cái, nhưng là chính mình không ấn tượng. Ngươi và anh Lê Lê coi như là ăn ta cùng nãi ương nãi lớn lên đây này. Ta xem như sữa tương đối bình thường, nhưng nãi ương sữa canh túc một chút. Lúc ấy không sinh tiểu ái thời điểm liền đặc biệt phồng, sinh tiểu ái càng là phồng đến lợi hại, nãi quá ba người các ngươi đều còn muốn ra bên ngoài hút hút một cái mới có thể thoải mái một chút. Nói lên chuyện cũ, Tiểu Bách Hợp tại trong hắc ám bôi đen cầm lấy tay phải xoa xoa chính mình chứng đến khó chịu ngực trái, nhìn không được ách. Vài tiếng, nãi ương nguyên lai sữa như vậy chừng. Thần Lạc nghe được cũng không cấm có chút xấu hổ, hắn chỉ rõ ràng nãi ương vú lớn, nãi ương nãi nhiều sẽ không ấn tượng. Nhưng Tiểu Bách Hợp kia vài tiếng hơi hơi phát run ách lại làm cho hắn tại hắc ám bên trong hô hấp ồ ồ, dưới người cây gậy kia cũng không khỏi được có chút phát cứng rắn. Hắn đoán, Tiểu Bách Hợp đại khái tại xoa ngực. Người khi đó không thích ăn của ta nãi, ngày ngày khóc muốn ăn nãi ương. Ai, thật là một tiểu quỷ đầu. Nói, Tiểu Bách Hợp đông gõ một cái Thần Lạc chán. Chậc, kia, khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, hoàn toàn không ý thức a. Cái này không thể trách ta. Thần Lạc hơi có một chút lúng túng ho khan quỷ xả. Kỳ thật hắn lòng tựa như gương sáng, khi đó mặc dù là vừa xuyên qua, tuy rằng ký ức thực hỗn loạn nhưng bản năng còn tại, kiếp trước một cái sử nam hắn đột nhiên có một đôi thơm ngào ngạt no đủ vú to có thể danh chính ngôn thuận hút, còn có thể uống sữa, đó là đương nhiên là muốn chọn đại mới thích a. Hơn nữa, lời nói có chút tục khí đúng là, nãi ương vẫn là đại dương mã. Này đối với kiếp trước Thần Lạc tới nói nhưng là thực hiếm thấy tài nguyên. Ân, cũng quả thật không thể trách ngươi, a ha ha ha ha, sao thương ngươi sao? Thực xin lỗi rồi. Đầu óc không tỉnh táo lắm Tiểu Bách Hợp lập tức lại bôi đen nhu lên Thần Lạc đầu, nhưng lúc này đây nàng sờ lầm vị trí đụng đến Thần Lạc khuôn mặt, hai tay ấn Thần Lạc khuôn mặt lại là bóp lại là nhu, kia hơi hơi cảm thấy ẩm ướt lòng bàn tay có chút lành lạnh, hơn nữa nàng một chút cũng không dùng lực, bóp Thần Lạc còn rất có chút thoải mái. Trong thường ngày dù sao không thế nào người nữ sinh dám đến làm chuyện này, tối đa cũng chính là sớm phản yêu dám giúp đỡ. Chưa, không có việc gì. Thần Lạc hai tay cầm Tiểu Bách Hợp cổ tay lấy ra, kết quả nàng ngược lại lai liễu kính, ôi chao hắc hắc hắc cười cứng rắn đè lại Thần Lạc khuôn mặt nhiều nhéo vài lần, lúc này đây xác thực có chút dùng sức, bóp Thần Lạc khuôn mặt thấy đau, Thần Lạc phế đi nhất phen công phu vừa đẩy ra nàng lại nha hô. Một tiếng đem hai tay đưa về phía Thần Lạc dưới nách, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt cười xấu xa đồng thời một chút tao cong, biến thành Thần Lạc a ha ha ha ha ha ha, ở trên giường cuồng tiếu, một bên cười một bên vặn vẹo thân hình tại phát run, nói không dễ nghe đúng là giống đầu bị gắn muối giòi. Thần Lạc nha giác ngộ a. Uống nhiều rồi tiểu bách hợp hình như có chút phạm trung nhị bệnh, liền lời nói cũng dần dần có chút nhị thứ nguyên hóa. Cứ việc qua tối Thần Lạc cũng nhìn không thấy, nhưng theo bản năng hắn cảm thấy tiểu bách hợp hình như biến thành nữ bản bát thần am, chính ngồi xổm tại bên cạnh chính mình thân thì thật nhanh điểm ra hai tay dùng tuyệt kỹ thành danh bát chỉ nữ tập kích hắn. Đương nhiên, nếu như là thật bát thần am, kia Thần Lạc hiện tại đã sớm khai tràng phá bụng. Ha ha ha ha ha ha, tha mạng tha mạng tha mạng, ta không được ha ha ha ha ha ha. Thần Lạc vặn vẹo nửa ngày một chút nắm chặt tiểu bách hợp tay trái, nhưng tay phải của nàng lại tiếp tục tập kích Thần Lạc bên phải nách, biến thành Thần Lạc không thể không lại đem tay trái của nàng cấp buông ra, kết quả lại biến thành bị hai tay giáp công cục diện. Không được, không buông tha, không buông tha, không buông tha, không buông tha. Tiểu bách hợp càng trở lên dũng cảm, ước hiếp Thần Lạc đồng thời còn cười nói ai cho ngươi hôm nay hỏi mẹ một đống xấu hổ vấn đề, buổi sáng đều nói đừng hỏi buổi tối còn hỏi, ai dạy ngươi thừa dịp ta uống rượu hỏi ta nói nha. Còn có, ai cho phép ngươi tự tiện uống rượu, nơi này cũng không là Anh Quốc. Cùng tiểu ái làm được kịch liệt như vậy, ngươi chính mình không có việc gì ngược lại cũng che chở một chút tiểu ái nha, nàng nhiều như vậy đáng thương, hạ một bên muốn đau vài ngày a. Thật sự là tuổi trẻ tiểu sắc hầu, xem chiêu nhìn, nha. Thật nghịch ngợm a tiểu bách hợp. Thần Lạc thật vất vả đem nàng hai tay cùng một chỗ cầm chặt ba kéo đem nàng cấp kéo đến nằm sấp xuống dưới. Đã sớm rối tung mở đầu phát tiểu bách hợp cứ như vậy ghé vào Thần Lạc trên ngực, nàng lỗ tai trái cùng Thần Lạc lỗ tai trái chỉ cách một tầng mỏng manh sợi tóc, giống như là uống rượu ra tốc máu tuần hoàn. Thần Lạc cảm thấy tiểu bách hợp khuôn mặt chính đang lặng lẽ nóng lên, lỗ tai giống như cũng có một chút phát sốt, bất quá dù sao không phải là nằm thẳng cẳng, bộ ngực của nàng cũng không trực tiếp đặt ở Thần Lạc trên người. Chính là áo ngủ vạt áo lơ lửng khoát lên đó bên trong. Nếu như giường bao vây có ánh sáng lượng lời nói, Thần Lạc hiện tại liếc nhìn một cái có thể liếc lên đầu vú nàng. Bất quá chẳng sợ nhìn không tới, cổ cũng như trước cảm nhận được nàng áo ngủ ngực bộ phận phát tán ra từng trận ấm áp, cứ việc tiểu bách hợp đã từng tắm tắm đỉnh thời gian dài, nhưng ở thanh tuyền tác dụng phía dưới, nàng trên người một mực tỏa ra cái loại này khó có thể miêu tả nhưng làm Thần Lạc hết sức thoải mái hoa mai. Lỏng lỏng lèo lèo ngực cùng kề sát tại hắn trên mặt sợi tóc làm cái loại này mùi thơm trực tiếp tràn đầy Thần Lạc lỗ mũi. Thần Lạc buông lỏng ra tiểu bách hợp cổ tay, mà tiểu bách hợp tắc hô, thở dài ra một hơi, rút về tay đến cứ như vậy ôm Thần Lạc đầu. Nàng không nói gì, Thần Lạc cũng ăn ý chờ tay ôm nàng sau lưng vỗ nhẹ. Cùng ôm anh lê lê khi xúc cảm cơ hồ giống nhau như đúc, mẹ con này chính xác là cực kỳ giống, đơn giản là phục chế dán sửa lại cái nhan sắc. Chính như Phương Văn xã nổi tiếng nữ diễn viên giống nhau. Hốt hoảng hơn 10 năm, người cũng lớn như vậy. Tiểu bách hợp hơi chút quay đầu, liền dán tại Thần Lạc lỗ tai trái thượng nhẹ giọng nói. Thời gian nhoáng lên một cái thật nhanh a. Thần Lạc nghe luôn cảm thấy câu nói kia giống như có chút nghĩa khác, nhưng nếu như là anh Lê Lê nói kia đoán chừng là thực sự có nghĩa khác, lấy tiểu bách hợp hiện tại giọng điệu nói chỉ sợ là không có. Chính xác là... Ngay từ đầu chính là cùng tiểu ái lén lút từ từ ngươi cũng đã bắt đầu làm lên loại chuyện đó đến đây. À, đúng rồi, anh Lê Lê nói ngươi viết tân bài nhạc, vì sao không gọi mẹ nghe một chút nha. Tiểu bách hợp giọng điệu một chút trở nên oán trách vưu, mơ mơ màng màng, rất một chút dính người. Vì sao đề tài toát ra tính sẽ lớn như vậy, Thần Lạc cũng khá có chút im lặng, nhưng tiểu bách hợp càng là ôm chặt đầu của hắn một cái cọ nói muốn nhìn thôi chính là muốn nhìn thôi. Không phải là muốn nghe sao? Muốn nhìn là nghĩ nhìn cái gì? À, muốn nghe, đúng chính là muốn nghe. Tiểu bách hợp đột nhiên ý thức được mình nói sai, che miệng tự hỏi một giây sau nhanh chóng sửa đúng. Muốn hiện tại đi cầm phòng à? Thần Lạc lật một cái bạch nhãn duỗi tay tại tiểu bách hợp lưng sau thượng ba ba chụp hai phía dưới nói ngươi trước lên. Ai nha, rất ngứa a ha ha ha ha. Chính là vỗ một cái eo mà thôi tại sao ư? Ô, mẹ eo thực mẫn cảm đến, không thể tùy tiện chụp. Nói, tiểu bách hợp tại Thần Lạc chán thượng chụp hai phía dưới, oán giận ngu ngốc đồng thời trước thẳng đứng lên. Nàng sửa lại lý lỏng lỏng lèo lèo cổ áo, cấp chính mình bởi vì uống rượu mà máu tuần hoàn gia tốc nóng lên khuôn mặt phẩy phẩy phong, sự thật thượng bởi vì sâm banh mùi vị thôi hóa nàng trên người thanh tuyền hiệu quả, hỗn hợp ra một loại thực dẫn nhân say mê hương vị, Thần Lạc vừa mới liền luôn luôn tại theo bản năng tại Tiểu Bách Hợp bên tai người liên tục không ngừng, hắn cũng chưa từng nghĩ thông suốt cái này đối với Tiểu Bách Hợp làm chuyện gì xấu, nhưng Thần Lạc trên người người người cái này kỹ năng là một mực yên lặng nhận thức mở ra. Cũng bởi vậy, Tiểu Bách Hợp hiện tại không hiểu cảm thấy thân thể của chính mình giống như có chút hưng phấn. Dưới người vi hơi ướt át, cái loại này lúng túng khó xử cảm giác chính nhắc nhở nàng có lẽ nên xuyên cái béo thứ, tuy nói đã xuyên áo ngủ. Thần Lạc căn bản chính là lộ ra toàn bộ, dù sao hắn yêu thích ngủ trần truồng, cũng yêu thích lóa ôm lấy chính mình nữ nhân ngủ, cảm nhận da thịt gần gùi, không hệ thống thời điểm đương nhiên nóng, nhưng có hệ thống sau Thần Lạc đã cảm thấy như thế nào ôm như thế nào thoải mái. Eo thực mẫn cảm à. Thần Lạc ngồi dậy ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ này có tính không là đụng đến Tiểu Bách Hợp gợi cảm mang. Bất quá tiểu huyệt liếm đều liếm qua rồi, còn rối rắm gợi cảm mang làm gì. Hô, người liền định một mực ngủ trần chuồng hay sao? Tiểu Bách Hợp nghe được Thần Lạc ngồi dậy, duỗi tay chỉ về phía trước. Đầu ngón tay của nàng đâm chọt Thần Lạc đầu vú phụ cận, điều này làm cho Thần Lạc lại có một chút ngứa. Ta nhưng là thói quen ngủ trần chuồng đó ha Tiểu Bách Hợp, người đã phi muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ, cũng không thể bắt buộc ta thay đổi thói quen a. À, Tiểu Bách Hợp hai tay rũ ở chân nghiêng nghẹo đầu lắc đầu tảo hoán nói ít nhất xuyên cái quần lót à. Cái này, Thần Lạc gãi gãi đầu hơi có chút ngượng ngùng nói thực không dám giấu giếm a Tiểu Bách Hợp, ta nơi này có nhiều người cũng nhìn thấy, mặc quần lót rõ ràng rất chen chúc a, ban ngày lúc đi học còn chưa tính, buổi tối ngủ còn không để ta giải phóng thoải mái thoải mái. Hơn nữa, người buổi sáng không, cũng không không có mặc sao. Tiểu Bách Hợp ba, một chút che mặt phát ra ô a bình thường mất mặt nức nở tiếng. Đừng nói buổi sáng, cho dù là hiện tại nàng cũng không có mặc. Trên thực tế nàng cũng thói quen ngủ trần chuồng, nhưng chính mình một người ngủ trần chuồng thì cũng thôi đi, cùng Thần Lạc tại cùng một chỗ còn ngủ trần chuồng vậy. Thật là có mẹ tất có con hắn. Ai, quả thật buổi tối ngủ còn cho ngươi mặc quần lót thật sự là làm khó ngươi. Tiểu Bách Hợp buông tay ra thở dài. Tóm lại, ngươi muốn nghe ta đánh đàn sao? Hiện tại cái này điểm. Thần Lạc gãi gãi sau lưng, nắm chăn đem côn thịt cấp đắp lại. Đánh đàn. Lại muốn đi lầu 2, quá phiền toái, Thần Lạc ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem đàn dương cầm chuyển đi lên. Ồ hoa, ta ha ha ha ha. Tiểu Bách Hợp một chút nằm sấp xuống dưới, hai tay nhào vào Thần Lạc trước mặt cộp cộp đánh chăn, âm thanh càng trở lên oán trách vưu, sách yêu cầu cũng càng ngày càng quỷ xé. Không sai biệt lắm hơn 40 phút trước thu hút cồn đối với Tiểu Bách Hợp tác dụng rõ rệt, tuy rằng Thần Lạc cũng nhìn không tới nàng cụ thể động tác cùng tư thế. Nhưng nghe động tĩnh cũng không sai biệt lắm có thể nghe cái đại khái. Thật, rất giống là cái loại này rượu cục thượng uống nhiều rồi xấu lắm không trở về nhà cấp tiền nhiệm gọi điện thoại mèo say. Trước không nói chuyện không rời đi được động vấn đề kỳ thật chuyển được động, người cảm thấy như vậy quý danh đàn dương cầm không phái giải có thể nhét vào cái nhà này. Ôi chao, Tiểu Bách Hợp chậm rãi thẳng người đem hai tay lập tức ở trước ngực tụ lại ra một cái vòng tròn, rồi sau đó lại tụ lại ra cái vòng tròn lớn. Dùng cái loại này lộ ra ngu đần âm thanh hắc hắc cười sờ soạng chụp lên Thần Lạc bả vai nói chưa, không quan hệ. Ta sinh ngươi như vậy một cái có bản lĩnh con, Thần Lạc ngươi nhất định có thể bang mẹ nghĩ một chút biện pháp. Ngươi đều người lớn như vậy lấy việc không muốn tổng hỏi ta, chính mình động não nghĩ nghĩ không tốt sao. Thần Lạc khóe môi quất thẳng tới, tâm lý thật là có vô số quất ma mạch ra muốn sách. Giảng đạo lý, vốn có cường kiện cái này năng lực điều kiện tiên quyết, đừng nói là chuyển đàn dương cầm. Cho dù là truyền một cái nhà đại lâu cũng có thể truyền được rất tốt đến, nhưng thật muốn đem đàn dương cầm cấp nhét vào tạm thời không gian lại đến trong phòng này thả ra bắn hơn mấy khúc, đợi Tiểu Bách Hợp tỉnh rượu sau tuyệt đối sẽ cảm thấy mình là thấy quỷ. Hơn nữa nghe Tiểu Bách Hợp câu nói sau cùng kia Thần Lạc đột nhiên liên tưởng đến một cái khác không chịu trách nhiệm lý do thoái thác. Hắn cũng có thể chạy tới hướng về kia cái đàn dương cầm nói, người đều như vậy quý một máy đàn dương cầm rồi, lấy việc không muốn luôn muốn dựa vào nhân loại. Chính mình động não chạy đến ta gian phòng đi không được sao? Đàn dương cầm hay là thôi đi, đàn violon được không? Tốt xấu cái này gian phòng liền có. Thần Lạc nói đã cảm thấy nên lại làm một trận tốt một chút lập tức đàn dương cầm đặt ở hiện tại trong phòng ngủ, dù sao tương lai một đoạn thời gian đều phải cùng Tiểu Bách Hợp cùng giường chung gối. Vị này phu nhân cũng không là thập yêu tình du đích đăng, vừa đến hứng thú liền kêu chính mình đi bắn hai khúc cũng không phải là không có khả năng. Phóng tam giác đàn dương cầm lại quá lớn, tuy nói phòng ở một điểm không nhỏ, nhưng vẫn là quá chiếm không gian, làm đài tốt lập tức đàn dương cầm thấu hoạt thấu hoạt. Ôi chao, không được, ta phải nghe theo đàn dương cầm. Tiểu bách hợp ngươi này, ta tìm người bạn gái cũng chưa ngươi như vậy tùy hứng. Thần Lạc thật sự là đối với tiểu bách hợp không lời nào để nói, mà tiểu bách hợp cũng một lần nữa ôm linh vạt áo ôi chao hắc hắc cười quái dị nói ngươi liền mẹ tùy hứng đều không có biện pháp thỏa mãn còn nói cái gì bạn gái Thần Lạc ngươi còn tuổi còn rất trẻ a mị ha ha ha ha. Thần Lạc đầu đầy dấu chấm hỏi, thậm chí tâm lý toát ra một câu đại nghịch bất đạo nói, ngươi liền mẹ xx đều không có biện pháp thỏa mãn còn nói cái gì bạn gái. Ách, này, cái đuôi cứng rắn. Không có biện pháp, đàn violon liền đàn violon a, ngày mai sẽ làm cho ngươi một máy tân lập thức cầm phóng tại nơi này. Nha nhé, này thật đúng là thần giao cách cảm. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nói là muốn nghe tân bài nhạc đúng không? Ta còn không có chân chính vì ai diễn tấu quá, tiểu bách hợp ngươi muốn nghe cũng không phải là không được, bất quá nha, cũng không phải là bạch nghe, ta cũng có cái tiểu tiểu nguyện vọng đến. Ân, nguyện vọng gì? Tiểu bách hợp hiện tại có chút mơ hồ, dẫn đến sức phán đoán chính kịch liệt giảm xuống, nếu bình thường nàng nhất định cảnh giác, nhưng bây giờ. Vừa mới không phải nói ta đã quên ngươi sữa tươi vốn là mùi vị như thế nào rồi sao? Nếu ngươi bây giờ là loại tình huống này, có thể để cho ta ôn lại một chút hay không? Thần Lạc dùng hữu quyền nhẹ nhàng đấm đá hai phía dưới ngực trái, hắn đã tâm nhảy muốn nhanh chóng nhảy ra ngoài. Cũng chính là bởi vì nơi này quá đen nhìn không tới tiểu bách hợp khuôn mặt chỉ có thể nghe được âm thanh Thần Lạc mới dám nói như vậy, bằng không tiểu bách hợp một cái biến sắc mặt hoặc là ánh mắt biến đổi là có thể đem hắn nói cấp cứng rắn nghẹn trở về. Đương nhiên, tiểu bách hợp hiện tại có chút say cũng là trong này một cái nguyên nhân. Ôn lại, ngang, sữa tươi. Tiểu bách hợp trái phải nghẹo đầu giống như không quá lý giải hỏi lại. Thần Lạc ân một câu, không dám nhiều hơn nữa lên tiếng, mà tiểu bách hợp đã ở hỗn loạn mấy giây sau xoa xoa huyệt thái dương ba. Cầm lấy quả đấm tạp tại bàn tay phía trên nói nói ngắn gọn chính là, Thần Lạc ngươi muốn uống mẹ nãi, là ý tứ này đúng hay không? Ách, giống như, Thần Lạc dùng sức nuốt hớp nước miếng khẩn trương trả lời. A ha ha ha ha ha, ta đương là cái gì chứ? Nguyên lai liền này. Đương nhiên có thể nói, tiểu bách hợp đứng dậy tuột xuống mép giường chui ra giường bao vây loạn xả phất phất tay nói hơi chút chờ ta một chút nha. Thần Lạc tâm nhảy càng lúc càng nhanh, mọi người trực tiếp sững sờ ở giường phía trên không biết nên làm phản ứng gì. Qua loa thao tiểu bách hợp đồng ý để ta uống nàng nãi. Nàng đồng ý để ta uống nàng nãi. A a a a a, ta muốn uống tiểu bách hợp nãi rồi. Ta muốn uống nàng nãi rồi. Tâm nhảy nhanh như vậy máu lưu động cũng càng trở lên tăng nhanh, Thần Lạc cảm thấy thời gian dài ngồi xổm biến thành bắp chân có chút khó chịu, cũng liền đổi tư thế ngồi xếp bằng xuống tiếp tục cầm lấy chăn đắp lại càng trở lên phồng đau đớn côn thịt, không yên đắc tượng là chờ đợi chính tại trong tắm rửa đại tỷ tỷ đến ăn luôn chính mình lần thứ nhất tiểu sử nam. Bất quá, tiểu bách hợp đi làm cái gì đâu này? Thần Lạc cảm thấy mình bị uống tiểu bách hợp nãi cái này khái niệm cấp có chút đầu óc bị làm cho choáng váng. Đương Thần Lạc hoàn toàn tỉnh táo khi hắn không khỏi hai tay trực tiếp chụp vào đầu phía trên thầm mắng chính mình ngu ngốc, tiểu bách hợp đi làm cái gì còn cần giải thích. Nhất định là phòng nãi muốn dùng hút sữa khi đem dư thừa sữa cấp hút ra sau đó đi ngủ a. Vừa nghĩ vậy, tiểu bách hợp âm thanh sẽ thấy độ xuất hiện ở giường bao vây phụ cận, nàng mở ra trước phòng ở bên trong đèn hướng dẫn, lại xôn xao, kéo ra giường bao vây hai tay nắm lấy cái song tầng giữ ấm ly thủy tinh lung la lung lay đưa cho Thần Lạc nói đến nếm thử. Thần Lạc khoảnh khắc này đều nhìn ngây người. Chỉ thấy hai gò má thượng phiêu một tầng mê người say hồng tiểu bách hợp chính lộ ra cái loại này sấp xỉ ở phóng đãng thần sắc không được mảnh vải nâng một cái ly thủy tinh ở trước ngực, lấy Thần Lạc ngồi ở trên giường góc độ nhìn lại, nàng về phía trước với tới non mịn cánh tay ở giữa cằn cỗi nhưng đầu vú đặc biệt đột hiển vú mềm được không tỏa sáng, giống như là bởi vì tiết sữa quan hệ, quầng vú so với bình thường thiếu nữ muốn mở rộng ra một chút, cùng một dạng tiết sữa chung nhui rất là tương tự. Nhưng nhan sắc rất cạn, đầu vú cũng giống vậy nhan sắc cực mỏng, đầu vú trái thượng mơ hồ còn treo một tia màu trắng chất lỏng, vừa bị hút sữa khí đã bị hút đầu vú lại phồng lại đột, như là viên rưỡi sinh anh đào. Tiểu bách hợp thực gầy, phía dưới mấy hàng xương sườn ẩn ẩn có thể thấy được, nàng vòng eo vô cùng căng đầy tinh tế, cùng nữ nhi anh lê lê cơ hồ không có khác biệt, hoàn toàn không cảm giác được năm tháng tại trên người của nàng dấu vết lưu lại, mà lúc này để cho Thần Lạc hít hơi khí lạnh quả nhiên vẫn là nàng theo phần mờ u một mực kéo dài đến giữa hai chân cái kia đạo hoặc nhân khe hở. Nữ tính thân thể thật vô cùng kỳ diệu, khe hở tại phần mờ u phía trên bộ phận lõm xuống được cực kỳ rõ ràng, như là dùng đũa ép lại một khối vừa tỉnh phát tốt diện đoàn phía trên dấu vết lưu lại, mà đợi cho giữa hai chân liền lặng yên biến mất, đứng lấy khi khe hở không thể trực quan nhìn thấy, nhưng có thể nhìn thấy ở khe hở hai bên kẹp lấy môi của nó cánh hoa, như là hai miếng tiểu tiểu hồng nhạt lá non, chỉ là tại hạ mặt cái kia bộ phận lại mất hơi nước, hơi chút phát nhăn quyển khúc, giống như cước đãi không ai có thể săn sóc dùng nước bọt hoặc là cái gì khác chất lỏng đi thấm vào nó, bắt nó cấp ôn nhu vuốt lên. Thần Lạc cơ hồ là nghẹn ngào nuốt xuống nước miếng, run run rẩy rẩy duỗi tay từ nhỏ bách hợp trong tay nhận lấy chén kia sữa tươi. Tiếp nhận. Tại sao là lạnh? Thần Lạc lập tức có chút choáng váng, hắn vốn là không tốt lắm ý tứ trực tiếp đi nhìn tiểu bách hợp, nhưng lúc này tiểu bách hợp thật sự là say đến có chút lợi hại, đã hoàn toàn không thèm để ý Thần Lạc tầm mắt, điều này làm cho hắn cũng liền nhìn xem càn rỡ rất nhiều, nhìn chằm chằm viên kia còn hơi hơi có chút chảy ra sữa tươi đầu vú tầm mắt nóng đến dưỡng như muốn đem đầu vú cấp thiêu đốt. Thần Lạc dùng đầu ngón tay đinh đinh gõ một cái chén bức tường, nhắc nhở một chút cái này vừa đánh ít rượu cách híp lấy mắt cười xấu xa tiểu bách hợp. A ha ha ha, cái này sao? Tiểu bách hợp hai tay xoa eo gương mặt lý trực khí tráng ưỡn ngực nói dù nói thế nào đem vừa hút ra nãi cho ngươi hài tử lớn như vậy uống cũng quá mắc cỡ, mẹ cũng phải cần mặt, đây là xế chiều hôm nay trái phải hút ra, ngươi nếm thử xem đi, ta phía trước hưởng qua một lần, ướp lạnh còn ngoài ý muốn rất tốt uống. Ta, Thần Lạc thật nghĩ nói một câu WTF, hắn tê đổ hít mấy hơi sau nghẹo đầu lại cân nhắc. Sau đó liền đột nhiên nhớ tới chính mình giống như còn thật không có lực thuật trọng điểm tiên trá nãi, lúc ấy quá khẩn trương liền chỉ nói là muốn uống, tiểu bách hợp cũng có khả năng là ý thức được điểm này, liền trực tiếp chui chỗ trống. Nàng là say đến rất lợi hại, nhưng nàng lại không ngốc. Như thế nào, ta đều cho ngươi bưng đến đây ngươi còn không hài lòng hay sao? Tiểu bách hợp thân thể nghiêng về trước, nỗ miệng nhỏ ân. Nhanh theo dõi hắn, càng trở lên gần sát Thần Lạc khuôn mặt. Mà nàng ngực phấn châu cũng cách xa Thần Lạc càng ngày càng gần, Thần Lạc lúc này giật mình ý thức được phu chồng. Tiểu bách hợp hiện tại hẳn là thực hưng phấn. Đúng vậy, tại tiểu bách hợp trong mắt chính mình hào hào mà mặc lấy áo ngủ thậm chí còn bỏ thêm một cái béo thứ, nhưng ở Thần Lạc trong mắt thì phải là thỏa thỏa lộ ra toàn bộ. Vốn là nàng liền bởi vì Thần Lạc ngửi ngửi năng lực hưng phấn không thôi, lại gấp gáp đi dùng hút sữa khi hút đầu vú, nếu không là mới vừa cẩn thận trà lau vài lần hạ thân. Lúc này Thần Lạc đều có thể nhìn thấy nàng chỗ đó dâm thủy cuối ti. Vui lòng vui lòng vui lòng. Thần Lạc còn có thể nói cái gì đó. Trực tiếp nhắm mắt lại bưng ổn cái chén lặng lẽ thưởng thức một ngụm. Này tuyệt đối không phải là sữa bò hoặc là cái khác cái gì nãi. Hương vị tuyệt không phải vậy có thể so. Ân, quả nhiên, ướp lạnh qua tiểu bách hợp nãi quả thật uống ngon. Cùng nhui chưa bị hệ thống ưu hóa quá sữa tươi so sánh với cũng hơi thắng tam trù. Trong này một bậc là quả thật uống ngon. Thứ hai trù là ướp lạnh vị khác biệt, đệ tam trù là tâm lý tác dụng, nhưng nếu nói ưu hóa sau kia liền khó mà nói, Thần Lạc cảm thấy không sai biệt lắm 55 mở. Chính là đây chính là loli mẫu thân sữa tươi, đương nhiên so với tiểu tình nhân nãi tới càng kích thích. Hắn không nói thêm cái gì, chính là từng miếng nhấp, thẳng đến đem nhất toàn bộ chén cấp uống lên sạch sẽ. Cũng chính là tại khoảnh khắc này. Hệ thống lại nhắc nhở chúc mừng ngài giải tỏa thành tựu khóc đứa nhỏ con nãi ăn ngài thu được thành tựu khen thưởng đạo cụ sinh mệnh chi tuyền. Thần Lạc nhớ rõ sinh mệnh chi tuyền hiệu quả, có thể cho tiết sữa nữ tính có thể không lại cai sữa vô hạn vắt sữa hoặc là hút sữa, còn có thể ưu hóa một chút hương vị, nhìn qua giống như cực kỳ thích hợp hiện tại tiểu bách hợp, nhưng là trong này còn có một vấn đề khác. Sử dụng qua sinh mệnh chi tuyền sau tên kia nữ tính không còn phồng nãi, cũng không dễ dàng lậu nãi rồi. Này đối với Yui mà nói đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối với tiểu bách hợp tới nói cũng là chuyện tốt, nhưng là đối với Thần Lạc tới nói không là chuyện tốt. Yui nãi Thần Lạc muốn uống cũng là dễ dàng, nhưng tiểu bách hợp nếu như không tăng nãi nàng khẳng định không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì đi dùng hút sữa khi hút, không dễ dàng lậu nãi kia càng không cần đi hút, kia Thần Lạc về sau còn làm sao uống. Giảng đạo lý, hắn đang nghe tiểu bách hợp nói nàng đã ở tiết sữa khoảnh khắc kia. Cả đầu ngay tại nghĩ nên như thế nào hút nàng nãi một ngụm, ân, có lẽ rất nhiều miệng. Vì thế Thần Lạc liền tạm thời không cấp tiểu bách hợp dùng, trước thả. Tiểu bách hợp ngồi ở Thần Lạc thân nghiêng, cấp chính mình phát sốt khuôn mặt nhẹ nhàng quạt gió ha ha ha che giấu thẹn thùng giống nhau cười hỏi khi cách hơn 16 năm lại lần nữa nếm được mẹ nãi, cảm giác như thế nào đây? Cùng nãi ương so sánh với như thế nào? Hô, Thần Lạc nắm lấy cái chén đặt ở giữa hai chân ép lấy cương lên được có chút khó chịu côn thịt hơi chút hướng đến Tiểu Bách Hợp thơm ngon bờ vai thượng nhích lại gần, hắn nhắm mắt lại, vô cùng đại dũng khí nhỏ giọng nói rất muốn như là trước đây như vậy hút một lần a. Đạt mị, kia còn như cái gì nói Tiểu Bách Hợp dùng ngón trỏ trái đâm đâm Thần Lạc chán đem đầu của hắn cấp điểm, mong chờ nháy mắt lập tức nói sang chuyện khác so với cái kia, nãi cũng cấp ngươi uống, nên cấp mẹ kéo đàn nghe xong a. Hô, quả thật, Thần Lạc không thể phản bác. Tiểu Bách Hợp ngồi trên giường duyên thượng hai tay nhẹ nhàng ấn lên đầu gối hai mắt nhắm nghiền, mà Thần Lạc cũng nhấc lên cái kia đem ái cầm, nắm lấy cầm cung đứng ở trước mặt nàng vài mét ngoài hít thở sâu vài lần. Côn thịt hoàn toàn nhuyễn không tới. Tiểu Bách Hợp vừa mới giống như là chú ý tới mới hai mắt nhắm nghiền cũng không có khả năng chú ý không đến, dù sao Thần Lạc chẳng sợ khoác lên đầu áo ngủ dưới hông cũng đỉnh lên cao, điều này thật sự là lúng túng khó xử. Không có biện pháp Thần Lạc mới dùng dương vật xuyên thấu cái này đạo cụ, làm côn thịt trừ khử ở vô hình. Tân bài nhạc Tuyết Vũ, lần thứ nhất vẫn là diễn tấu cho Tiểu Bách Hợp, nàng nghe được rất là hưởng thụ, một chút cũng không có buồn ngủ dấu hiệu. Thần Lạc tự nhận làm cho này bài nhạc trước hơn phân nửa bộ phận tiết tấu tương đối chậm khả năng có chút thôi miên, nhưng bộ phận sau liền trào dâng, đàn dương cầm cũng may, đàn violon là thật dễ dàng đem nhân cấp kéo ngủ. Tiểu Bách Hợp say thành như vậy hơn nữa đều đã hơn hai điểm còn kiên trì có thể không ngủ xem ra là thật yêu thích. Thần Lạc diễn tấu khi cũng hiểu được là lạ, trong cuộc đời diễn tấu bao nhiêu lần, vẫn là lần thứ nhất như vậy nhìn chăm chú mẫu thân lõa thể côn thịt nhếch lên cao đang lộng. Tuyết Vũ vốn là khúc dương cầm, Tiểu Bách Hợp hiện tại không muốn nghe, Thần Lạc cũng chỉ đành đỡ lấy đàn violon không trâu bắt chó đi cầy, cũng may hắn gươm quý không bao giờ cùn, tạm thời nghẹn cũng liền nghẹn đi ra. Tuyết Vũ sau khi kết thúc, không đợi Tiểu Bách Hợp gọi món ăn, Thần Lạc liền chủ động vì nàng kéo một khúc Chô Si Bến Cảng Đêm, này là mẫu thân tiết ngày đó vì nàng ngẫu hứng sáng tác bài nhạc, vốn chính là đàn violon khúc sau đổi thành khúc dương cầm, bởi vậy kéo lấy so vừa mới muốn lưu loát một chút, vừa mới còn phải một bên kéo một bên nghĩ nghĩ phía sau làm sao làm. Hai khúc tấu tất, Thần Lạc đỡ lấy cầm một lời chưa phát, Tiểu Bách Hợp cũng trầm mặc tốt một trận. Cuối cùng hai tay mười ngón lẫn nhau cắm vào đầy ngược làm đốt ngón tay phát ra ba ba âm thanh, thân thể của nàng đã bình tĩnh lại, quần áo cũng lần nữa khôi phục đục trạng thái, nhìn so vừa mới khéo nhiều. Cảm ơn, Thần Lạc, Tiểu Bách Hợp chiều Thần Lạc tự nhiên mỉm cười, dần dần giang hai cánh tay ra nói đến làm mẹ ôm một cái. Thần Lạc buông xuống cầm cung, bước nhanh đi ra phía trước cùng Tiểu Bách Hợp ôm chặt lấy. Sau đó, côn thịt liền, a, khá tốt cũng may. Thần Lạc côn thịt cũng bình tĩnh lại. Tiến vào âm nhạc thế giới về sau, Thần Lạc liền chớp mắt xóa bỏ dư thừa dục vọng, tốt xấu hắn coi như là cái nhà âm nhạc. Lúc này đây ôm Thần Lạc vẫn chưa mang bất kỳ cái gì tình dục, Tiểu Bách Hợp cũng chỉ có tinh khiết tình thương của mẹ, điều này làm cho hai người đều cảm thấy mỹ âm nhạc sau khi biến mất lúc này hết sức yên tĩnh. Không bao lâu, Thần Lạc cây đàn cấp thu thập xong, lúc này Tiểu Bách Hợp đã lặng yên tiến vào mộng đẹp. Rõ ràng nàng nói muốn đợi Thần Lạc trên giường cùng một chỗ ngủ. Nhưng bây giờ liền tha thứ nàng a, nàng thật đã mệt chết. Tiểu Bách Hợp vẫn chưa lưng đối với Thần Lạc, mà là trực diện cái kia một bên đem hai tay dán tại trước mặt yên giấc. Thần Lạc tắt đèn kéo lên giường bao vây dùng màn hình điện thoại hơi sáng chiếu sáng. Hắn đi lên vốn là muốn trêu chọc một chút nàng cào hai cái nàng mũi. Kết quả dựa vào một chút gần liền chú ý tới nàng mũi cùng đôi mắt hạ ẩm ướt. Gối đầu cũng ẩm ướt một miếng nhỏ, điều này làm cho hắn trò đùa dai tâm tư chớp mắt liền bay đến ngoài chín tầng mây. Thần Lạc dập tắt màn hình điện thoại, ổn ổn nương nương ngủ tiến ổ chăn, hắn nhẹ nhàng kéo đi ôm Tiểu Bách Hợp sau bả vai, tự tiện chủ trương hơi chút dán tiến lên, đem môi của mình dán tại bên cạnh môi của nàng. Chóp mũi cùng môi thượng tràn đầy Tiểu Bách Hợp hơi thở, nàng ngủ được rất là an ổn, thậm chí có thể nói là bình thản, Thần Lạc nghĩ nghĩ, lại đem môi hướng lên dịch chuyển đi. Hôn chóp mũi của nàng, lại hôn lên tròng mắt ướt át, cuối cùng là chán. Nương Thần Lạc chân chính ngủ sau đó, Tiểu Bách Hợp bá mở hai mắt ra, nàng ngón tay giữ tiêm điểm tại bên cạnh môi ngốc trệ trong một giây lát, đầu lưỡi liếm ngón giữa cùng ngón áp út vài hớp, tay phải vi run rẩy liền hướng đến giữa hai chân dịch chuyển đi. Dần dần, nàng hai mắt nhắm nghiền, nhưng chính đang đầu ngón tay của nàng đụng tới cái vị trí kia thời điểm, hiện tại quả là phải không nhẫn lắc lắc đầu. Khẽ cắn môi bắt buộc chính mình rút tay ra đến, giữ tại đã ngủ Thần Lạc cổ tay phía trên. Buổi sáng Thần Lạc tỉnh ngủ, Tiểu Bách Hợp sớm không tại bên người, nhưng khi hắn rớt ra giường bao vây theo bản năng nhìn về phía tủ đầu giường khi hắn liền lặng lẽ nở nụ cười. Trên tủ đầu giường chính thả một ly chén bức tường chính hơi hơi đổ mồ hôi ướp lạnh sữa tươi, chân không cách tầng cái chén phía dưới còn ép lấy một tấm vẽ quy bản Tiểu Bách Hợp giấy trắng, phía trên viết một chén này là bình thường sữa bò, sau khi uống xong tái khởi giường a, sớm một chút đừng nằm ì, hôm nay muốn tới khách nhân đúng không? Sữa bò à? Thần Lạc oán trách một câu bưng ly lên một hớp uống cạn. Không đúng, mùi này tuyệt đối không phải là sữa bò, Tiểu Bách Hợp nàng lừa người. Dấu đầu lòi đuôi a đây là. Thần Lạc nhìn chằm chằm cái chén chập chập thần kỳ, vừa nhìn điện thoại buổi sáng 8 giờ 46 phân, hẹn xong thời gian là 10 giờ sáng bán, hắn quả thật cũng nên rời giường dọn dẹp một chút. Không đơn giản chính mình muốn thu thập, tầng hầm vậy có chuyên nghiệp cấp bậc thiết bị phòng thu âm cũng giống vậy cần phải làm một lần cuối cùng kiểm tra, cứ như vậy, bận việc hoàn một vòng xuống khách nhân nhóm cũng cuối cùng là đi đến nhà hắn. Đối với tuổi của mình cùng tướng mạo có thể làm người ta cảm thấy kinh ngạc chuyện này, Tiểu Bách Hợp đã nhìn quen không trách, cũng bởi vậy, Đường An Nghệ Luân cũng thật là mở rộng tầm mắt hô lên Nhật Bản bản anh lê lê như vậy bậy bạ lời nói thời điểm. Tiểu Bách Hợp chính là ôm một cái nữ nhi bảo bối của mình cà cà nàng khuôn mặt nói đúng vậy, chính là Nhật Bản bản anh Lê Lê A. Anh Lê Lê bản nhân ngược lại khóe mắt thẳng nhảy, xem bộ dáng là có quất ma mạch ra muốn nói. Giống như là bởi vì hôm nay phối âm tuyển ở trường học đoạn ngắn, vì thuận tiện nhập diễn anh Lê Lê trực tiếp mặc lấy tổng võ cao đồng phục học sinh liền đi ra, trên chân cũng như cũ là quá gối nhiệt cùng với cùng đồng phục phối hợp màu đen tiểu dày ra, nhưng ở quá tất thượng ngược lại hơi chút dùng điểm tâm tư. Vốn chỉ là thực bình thường miệt miệng bị đổi lại có màu đen lá sen một bên khoản tiền thức, có vẻ khinh phiêu phiêu có chút hoạt bát. Bất qua Thần Lạc đoán nàng như vậy trang điểm cũng có thể là có không nghĩ trang điểm cấp An Nghệ Luân cũng cái này khách không mời mà đến nhìn cái này nguyên nhân tại bên trong. Vừa không muốn đánh vẫn cho hắn nhìn, lại vì gặp khách nhân cùng với cấp Thần Lạc nhìn cũng không thể hoàn toàn không trang điểm, vì thế cũng chỉ có thể thỏa hiệp một chút tại tất chân phía trên làm điểm thủ đoạn nhỏ, đương nhiên, dù sao cũng là ở nhà. Váy cũng so bình thường muốn ngắn thượng một chút, eo miệng thua tiền 30% giảm giá. Ta đã biết, ngài nhất định là anh Lê Lê biểu tỷ a. Giống nhau là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bách Hợp Megumi như vậy gật gật đầu thoáng có chút mới lạ nói biểu tỷ muội có thể lớn lên giống là song bào thai thật vô cùng hiếm thấy đâu. Hôm nay khí trời nóng bức, Megumi cũng mặc bộ đều rất mát lạnh trang phục, phía trên là góc vuông lĩnh màu trắng nữ thức ngắn tay áo sơ mi, tay áo là đèn lồng tay áo thiết kế. Tại cánh tay phụ cận mở rộng ra, sau đó tại nơi ống tay áo viên trực thu nạp, nút áo hai bên cũng chuế lên song trọng mượt mà viền ren hoa, phía dưới là đầu bên cạnh hơi hơi ngoại khuếch trương sâu màu cà phê tiểu váy ngắn, không sai biệt lắm đầu gối thượng 20 phân, hẹp hẹp màu đen dây lưng đem áo sơ mi cấp đâm vào váy miệng. Có vẻ vòng eo rất là tinh tế, trên chân 30% giảm giá viền hoa miệt cùng đỏ đậm sắc đầu tròn tiểu dày da cũng lại cho nàng nhiều tăng thêm một chút đáng yêu. Nếu như vậy nhớ ngươi liền 10 phần sai ra đằng đồng học. Ngày hôm qua cũng đã tới trước từng bước thi vũ ra vẻ thần bí dùng 5 ngón tay đè lại trán, đỡ lấy sofa thoáng cúi đầu thần thần bí bí nở nụ cười vài tiếng nói kỳ thật. Kỳ thật, đang đứng ở đồng học hình thức sớm phản yêu cũng sai lệch nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tò mò điên cuồng trong nháy mắt. Vừa nghe sớm phản yêu hỏi, ngày hôm qua liền biết được sớm phản yêu chữ chân phương thi vũ đột nhiên có chút nghẹn ở. Một chớp mắt kia liếc về phía nàng không lời ánh mắt giống như đang nói, ngươi giả bộ tốt, ngươi giả bộ tốt. Giống như là ngày hôm qua sự kiện cấp thi vũ đã kích hơi lớn, hôm nay thi vũ chỉ bôi nhãn ảnh cùng nhuận son môi, trang dung khá đảm, quần áo cũng theo đuôi én váy đổi thành cổ áo cổ tay áo đều có bạch một bên tân trang màu xanh lam ôm mông bó sát người váy. 9 phần tay áo cổ tay áo giống nhau có viền hoa thiết kế, vạt áo chợt vừa nhìn có chút ngắn, nhưng lại bởi vì mặc lấy độ dày không sai biệt lắm 60D tất đen quần tất. Lại hoàn toàn không biết là lộ thịt bộ phận nhiều, ngược lại có loại dùng hắc sa đem dục vọng cấp bao vây hàm xúc cảm giác. Một đôi chân đẹp bị giày trên mặt có chữ T đai lưng tân trang màu trắng mang cùng nữ giày bọc lấy, giày thân mượt mà dài nhọn, nhìn qua rất là thoải mái. Bất quá cũng bởi vì ngày hôm qua chàng đại tự bảo, tự xưng tao muốn làm thi vũ tại hôm nay vẫn luôn rất khó cùng Thần Lạc đối diện, mỗi khi đối đầu mắt lại biết bay trốn mau mở tầm mắt. Chủ yếu là cấp Huệ cùng sớm phản giới thiệu một chút. Cùng ngày hôm qua trang phục khác biệt không lớn chính là đổi món mặc lục sắc áo sơ mi Thần Lạc đen lên phía trước chặn An Nghệ Luân vậy. Sau đó chiều mẹ cùng biểu cảm nhìn nàng anh Lê Lê nhất duỗi tay nói vị này là ta cùng anh Lê Lê mẫu thân, trạch thôn tư tân bỏ vào Tiểu Bách Hợp. thật giả, chấm than, dị thường có thể diễn sớm phản yêu lập tức tiến lên vài bước xúc động bưng lấy Tiểu Bách Hợp tay đôi mắt tỏa sáng đánh giá nàng nói Tiểu Bách Hợp phu nhân ngài chính xác là Thần Lạc đồng học cùng anh Lê Lê đồng học mẫu thân sao. Qua, ngài thật sự là quá trẻ tuổi, hoàn toàn nhìn không ra ngài đã sinh đứa nhỏ, hơn nữa còn là hai cái. Làm ơn tất giáo giáo ta ngài bảo trì tuổi trẻ bí quyết, ta cũng nghĩ làm, để ý người một mực có thể xem ta lúc còn trẻ bộ dạng. Nói, sớm phản yêu nhìn trộm ngắm Thần Lạc hai lần, trên mặt lặng yên nổi lên mấy xóa sạch anh phấn. Nàng lần này không hề làm ra vẻ hành động làm anh Lê Lê cùng Thi Vũ cùng nhau khóe môi co quắp, Thần Lạc cũng nín cười nhịn được mau không nhịn được, nghiêng đầu sang chỗ khác bốc lên mũi. Sớm phản, đồng học, ách ha. An Nghệ Luân cũng vừa thấy sớm phản yêu nhìn về phía Thần Lạc mặt đỏ liền thân thể mềm nhũn cơ hồ muốn nằm xuống. Nha, Thần Lạc quân, thật không phải là đang nói đùa sao? Megumi nhẹ nhàng kéo Thần Lạc ống tay áo. Chương 147 phối âm là một đại sự. Đương nhiên, Tiểu Bách Hợp năm nay đã 30. A, vừa nói, Thần Lạc đã bị bay nhanh chạy đến Tiểu Bách Hợp cấp một chút vặn chặt lỗ tai. Nàng cười híp mắt hướng Megumi giải thích nói ngươi chính là Tiểu Gia Đằng. Nhà ta Thần Lạc tổng nhắc tới ngươi đến, giống như ngươi cùng hắn là trước sau tỏa. Ừ, ta chính là Thần Lạc cùng anh Lê Lê mẫu thân A, sở dĩ làm Thần Lạc kêu tên của ta mà không kêu mẹ là bởi vì ta cảm thấy bị cậu con trai một mực sủa mẹ dễ dàng thay đổi lão. Nhìn qua hiệu quả rõ rệt, nhìn ngươi thế nào nhóm hai vị đều là tìm muội. Nói là song bào thai cũng không đủ. Ngược lại là Thần Lạc quân cùng anh Lê Lê đồng học tại cùng một chỗ không giống là song bào thai. Megumi qua lại nhìn quét anh Lê Lê cùng Tiểu Bách Hợp, cẩn thận so sánh đối chiếu thân thể của các nàng cao, dáng người, khuôn mặt, ngũ quan, cùng với vòng ngực nhỏ, được đến kết quả là trừ bỏ màu tóc cùng màu mắt khác biệt, cái khác cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thần Lạc không biết Megumi như thế nào nghĩ, nhưng Thần Lạc biết, anh Lê Lê cùng Tiểu Bách Hợp phía dưới không quá giống nhau. Tiểu Bách Hợp đó bên trong lại nhỏ lại đánh cuốn, rõ ràng đặc biệt non nớt nhưng một tá cuốn liền lại cảm thấy thực thành thục, đặc biệt sắc khí. Ngay từ đầu đây chẳng qua là mộng cảnh mơ thấy, nhưng về sau tại mẫu thân tiết buổi tối hôm đó liếm qua sau liền phát hiện cùng chính mình mộng cảnh chung liếm qua giống nhau như đúc, Thần Lạc cảm thấy có khả năng là chính mình vừa mới chuyển đã sinh đến không bao lâu ký ức còn không rõ ràng lắm thời điểm thấy qua rất nhiều lần, chẳng qua là bị phong ấn ở tại tiềm thức trong đó. Bình thường tới nói phụ mẫu sẽ cùng nữ nhi tại lục tuổi tầm đó phía trước cùng nhau tắm rửa phao tắm, nhưng Thần Lạc gia cũng không có tình huống như vậy, loại chuyện này đi đều giao cho thị nữ. Ta cũng nhớ kỹ, cảm tạ ngài chỉ điểm. Sớm phản yêu nghiêm trang chiều Tiểu Bách Hợp bái một cái, đối với lần này Tiểu Bách Hợp cũng chỉ là che miệng hí mắt cười khẽ, cũng không nói chuyện. Tiểu Bách Hợp hôm nay như cũ là chấn tay áo kimono khố trang điểm, nhưng cao thấp ăn mặc cùng ngày hôm qua nhan sắc đều không giống với. Là thượng một bên màu xanh lá mạ màu trắng in hoa phối hợp vàng nhạt hạ khố hình thức, giày cũng theo dây cây đồng phục giày đổi thành cùng phía trên nửa người nhan sắc cơ bản nhất đến tiểu ủng ngắn. Mặc dù là nhị thư nguyên bình thường có thiết lập nhưng này không khỏi cũng quá chân thật a. Ba lượt nguyên năng phục khác đến loại trình độ này. An Nghệ Luân cũng đẩy một cái kính mắt đứng vững, như trước có chút lung la lung lay nói. Tốt xấu là đến làm khách, An Nghệ Luân cũng hôm nay cũng dọn dẹp tương đối khéo. Nhưng ở chàng cũng không có người để ý hắn trang điểm. Văn nghệ tác phẩm sáng tác trụ cột chính là cuộc sống. Thần Lạc tại An Nghệ Luân cũng sau lưng thượng dùng sức chụp hai phía dưới, vỗ hắn nặng nề mà ho khan, nhìn bộ dáng kia thiếu chút nữa đem hắn eo cấp đập gãy. Một đoàn người toàn bộ rơi tỏa, thì Vũ cấp tất cả mọi người phân phát một phần hoàn chỉnh kịch bản, bị anh Lê Lê cùng Tiểu Bách Hợp kẹp ở trung gian Thần Lạc uống thị nữ đưa đến ướp lạnh hồng trà đồ uống nhếch lên chân. Về phía sau nằm đi đồng thời hơi chút chiều anh Lê Lê nhích lại gần, đem kịch bản hướng đến trước mặt trên bàn ném một cái nói mấy ngày gần đây ta cũng nhìn cái không sai biệt lắm, hôm nay chủ yếu là Huệ còn có sớm phản, hai vị chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Nha nha nha nha nha cái này lời kịch. An Nghệ Luân cũng một người ngồi ở một người trên ghế sofa là tả rất nhanh lật xem kịch bản, càng là lật hắn thì càng mặt đỏ, mặt đều ép đến cơ hồ muốn dán tại mặt giấy phía trên. Thở hổn hển nhìn quét một hàng hàng chữ viết phát ra quái tiếng. Ân, nói như thế nào đây, cùng Thi Vũ, sớm phản yêu ngồi ở cùng một chương sofa thượng Megumi liếc chỗ xa xa An Nghệ Luân cũng liếc nhìn một cái, lộ ra có như vậy một chút giả ngu biểu cảm nói ban đầu cầm lấy lúc trở về lời kịch quá kính bạo căn bản ngượng ngùng cầm lấy nhìn, thứ sáu buổi tối quất thời gian đại khái nhìn một chút. còn có đêm qua cũng nhìn hơi có chút ta chính mình phải bị trách bộ phận. Cái trò chơi này thật không có khả năng chảy ra đúng không? Thật có lỗi, kỳ thật cầm đến trong ngày hôm ấy khởi liền luôn luôn tại đọc, hơn nữa toàn bộ mọi người kịch bản đều cơ bản đọc xong. Nếu như chính là phối âm nói kỳ thật còn có thể tiếp nhận, nhưng tiến hơn một bước nói liền. Người đang nói cái gì a Gia Đằng, trò chơi đương nhiên là muốn xuất ra đi bán. Hơn nữa, nhất định phải giành lại danh tiếng. Ăn Nghệ Luân cũng tại bên cạnh đó nắm chặt quả đấm đột nhiên hưng phấn nói. Không không, An Nghệ đồng học, ta không phải là ý đó, ta là muốn nói. Megumi vừa nhìn về phía Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp, thân thể hơi hơi căng thẳng nhẹ nhàng lắc lư khép lại hai chân hỏi quá khích nội dung cái kia một bộ phận không có khả năng chảy ra a. Ai, cái này dĩ nhiên, chảy ra nói có rất nhiều pháp luật thượng phiêu lưu, ta biết các ngươi cũng chỉ là muốn làm cái đồng nhân xã đoàn chơi đùa, cho nên bao hàm quá khích nội dung bản cũ chỉ biết có. Ân, Lục Phân, sẽ không tiếp tục nhiều. Đối với lần này, Thần Lạc cũng gật đầu đồng ý. Ôi chao, Lục Phân, nói, An Nghệ Luân cũng chỉ lấy Thần Lạc bọn hắn tính toán, Thần Lạc Tiểu Bách Hợp Anh Lê Lê Thi Vũ Megumi sớm phản yêu, thậm chí liền Lục Phân rồi hả? Nghĩ vậy, hắn đem ngón trỏ ngón tay trở về chính mình hơi có một chút bị thương hỏi cái kia. Là không có của ta kia một phần đúng không? Khoảnh khắc kia, An Nghệ Luân cũng kính mắt thượng giống như phủ lên một tầng xương trắng. Ai? Dù sao ta cùng anh Lê Lê đứa nhỏ này đều phải tham gia thêm vào phối âm, xem như dám hộ người, ta không cho phép có anh Lê Lê như vậy phối âm nội dung tác phẩm chảy ra cấp Thần Lạc bên ngoài khác khác phái, vị bạn học này cũng chỉ có thể xin lỗi. Tiểu Bách Hợp ôm lấy Thần Lạc cánh tay phải hừ nhẹ, dùng vô có thể phản bác lý do cự tuyệt hắn. Nói cũng phải. An Nghệ Luân cũng trong lòng hồi hộp một tiếng, gấp gáp mượn Lư Hạ Duộng giúp nói. Nhưng giống như là bởi vì chính mình nhìn đến kịch bản văn tự sau biểu hiện có chút ghê tởm, dẫn đến trừ bỏ Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp ở ngoài còn lại bốn vị nữ sinh tất cả đều đang dùng cái loại này như là nhìn rác giống nhau ánh mắt tại nhìn hắn. Cho dù là Megumi đều đĩnh trực cổ mắt lé gương mặt ghét bỏ. An Nghệ đồng học, Megumi dùng cái loại này không tình cảm chút nào âm điệu nói ngươi. Nếu như cầm đến nội bộ bản trò chơi là tính toán làm cái gì đấy? Các loại ý nghĩa thượng ta đều cảm thấy rất có thể nghi ngờ đến. Chính là A Giác An Nghệ. Anh Lê Lê cũng một chút ôm lấy Thần Lạc cánh tay trái, dùng sức dán tại hắn trên người tính toán dụng Thần Lạc cánh tay ngăn trở thân thể của chính mình cảnh giác trừng mắt nói như là ngươi như vậy ra hỏa nhất định đi làm một chút không thể gặp nhân sự tình đúng không? Ta dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Vừa nghĩ đến chính mình phối âm bị một ít người cầm làm thi pháp tài liệu ta liền không hiểu có chút nổi da gà khúc mắc. Thì Vũ cũng hi khà rét rét hít hít hơi khí lạnh đồng thời giơ tay lên xoa xoa chính mình phía trên cánh tay mắt lạnh chừng lấy hắn nói chẳng sợ ngươi là của ta thư mê ta cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Thì Vũ âm thanh càng nói càng lãnh, nhưng ở nói đến thi pháp tài liệu khi ngược lại cố ý liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, chẳng qua Thần Lạc cũng không có tại nhìn nàng, điều này làm cho nàng có như vậy chút ít tiếc nuối. Ta tuyệt đối không phải là... An Nghệ Luân cũng luống cuống tay chân tính toán làm sáng tỏ chút gì, đồng thời hắn cũng nhìn về phía một cái cuối cùng thượng vị phát biểu ý kiến nữ sinh sớm phản yêu, đó là hắn nhận định thứ nhất nữ chủ, thần bí khuê phòng đại tiểu thư. Vì thế, Trình Yêu Nhã bưng lấy cốt chén sứ thưởng thức hồng trà sớm phản yêu ngọt ngào cười nói An Nghệ đồng học ngươi nhất định không muốn chết a. Ta còn không muốn chết cho nên cầu buông tha a. Xin ngài bất giận làm ơn tất bất giận. Chỉ cần cả năm cuối cùng linh hướng trò chơi có thể đi ra ta liền cảm thấy mỹ mãn. An Nghệ Luân cũng đột nhiên theo phía trên sofa bính xuống dưới hai tay phát chiều sớm phản yêu ra sức dập đầu. Nha, nếu như vậy nói ta liền hơi chút yên tâm. Nói, Megumi nhẹ vỗ ngực thở dài ra một hơi gật gật đầu nói vậy hơi chút. Thử một chút a, nhưng là, hôm nay chính là kiểm tra khâu a, trước phải kiểm tra bình thường lời kịch, sau đó mới là... Megumi vẫn chưa nói ra mặt sau lời nói, nhưng này nhàn nhạt khuôn mặt hồng đã thay nàng nói xong. Gặp sớm phản yêu lười chú ý hắn, An Nghệ Luân cũng chỉ có thể chán nản đứng dậy trở lại sofa. Hà Chi Khâu học tỷ, sớm phản yêu nửa híp mắt rất là cầm lấy khang cầm lấy điều dùng cái loại này đại tiểu thư bình thường khẩu khí nói nghe ngài vừa mới lời nói, hay là ý của ngài là. Ngài âm thanh bị trạch thôn quân cầm làm thi pháp tài liệu liền không quan hệ sao. Kia, thì Vũ bỗng chốc bị hỏi đến rất là quẫn bách, nàng biết rõ sớm phản yêu là Thần Lạc cầu, lại vào lúc này không thể không coi như không biết chuyện đến xử lý. Bởi vậy, thì Vũ đành phải miễn cưỡng điều chỉnh cảm xúc, dùng sức ho khan hai tiếng, đỏ mặt nói ta tin tưởng. Tin tưởng Huy Giả Quân nhân phẩm, hơn nữa, Huy Giả Quân phải không gao ghen như vậy hư vô mờ mịt đồ vật đến phát điện a. Thì Vũ trên miệng nói như vậy, tâm lý cũng đã đem Sớm Phản Yêu cấp hận đến nha dương dương. Ta liền nhìn ngươi còn muốn trang tới khi nào. Nói ngươi nếu đều là thứ nhất tình nhân rồi vì sao còn không muốn trang à. Đường đường chính chính một điểm không tốt sao. Ngươi như vậy sẽ làm rất nhiều người hiểu lầm, ngươi có biết hay không. Kết quả, nghĩ vậy thì Vũ lại đột nhiên hiểu rõ chút gì. Hay là, nên không có khả năng, nàng cũng không trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện cùng Thần Lạc thân mật vì cấp đừng nữ sinh một loại ta có cơ hội ảo giác. Sớm Phản Yêu ngươi rốt cuộc minh bạch rồi hả? Vì để cho Thần Lạc có thể tìm tới thích hợp kết hôn đối tượng, thỏa mãn hắn không cùng truy danh thật trắng kết hôn nguyện vọng, Sớm Phản Yêu từ trước đến nay là toàn trình trợ giúp Thần Lạc. Ân, Thần Lạc giống như xác thực không đà thủ hướng. Tiểu Bách Hợp cũng nhéo cằm cáp làm như có thật, khoa tay múa chân đưa tay hướng động tác nghiêm túc gật đầu nói. Phốc, khụ khụ khụ khụ. Anh Lê Lê trực tiếp một miệng nước trà phun thật xa. Đúng vậy a, không đà thủ hướng, chuyên hướng búp bê nữ đúng không? Ngẫu nhiên cũng đến hướng ta, kia quả thật không đánh. Ách, Tiểu Bách Hợp nói cũng để cho Thi Vũ cùng Megumi nhao nhao có chút đờ dẫn. Như vậy ra đằng đồng học, kịch bản thượng kia một chút lời kịch ngài cũng đều thấy được chưa? Nhìn đến ra đằng đồng học cũng là bị Trạch Thôn Quân nghe cảm thấy không thành vấn đề đó a. Sớm Phản Yêu ức hiếp xong rồi Thi Vũ lại quay đầu ức hiếp lên Megumi. Kết quả Megumi ngược lại sai lệch nghiêng đầu gương mặt đứng đắn nói, nếu là đại gia đồng tâm hiệp lực chế tác trò chơi, ta lại là thứ nhất nữ nhân vật chính, như vậy thì nên lấy ra chân chính giác ngộ mới được. Quả thật ngay từ đầu nhìn đến kịch bản thời điểm ta cảm thấy thực xấu hổ, nhưng là các ngươi đại gia rõ ràng cũng không phải là thứ nhất nữ nhân vật chính, so với ta đều có nhiệt tình, theo ta một cái thôi tha thật hiển nhiên không tốt lắm đâu. Quả thật ra đằng đồng học chúng ta không phải là thứ nhất nữ nhân vật chính. Nhưng là, bình thường cũng có cái loại này rõ ràng là nữ phối nhưng nhân khí trực bức nữ chủ thậm chí đem siêu việt tồn tại, điểm này ngươi trăm vạn phải nhớ kỹ. Thì Vũ buông xuống đáp tại chân trái phía trên chân, dùng cái loại này đa mưu túc trí giọng điệu nhắc nhở. Ai, kịch bản đều là Hà Chi Khâu học tỷ ngươi viết, nghĩ muốn an bài cái gì làm phối hợp diễn nhân khí kéo lên kiều đoạn ta cũng không có lực phản kháng chút nào a. Hơn nữa, ta vốn tới cũng không nghĩ tới ta sứt sẹo hành động cùng phối âm có thể thắng quá Hà Chi Khâu học tỷ cùng anh Lê Lê đồng học còn có Sớm Phản đồng học. Nếu không phải là bị đặt ở thứ nhất nữ nhân vật chính định vị phía trên, ta cũng rất khó hạ quyết định muốn tham dự bộ phận này quá khích nội dung diễn xuất đâu. Vâng, thật không, người thật đúng là có thể nói a ra đằng đồng học. Thì Vũ bị đối với âm thầm cắn chặt răng. Ghét ghê. Ta chỉ là rất bội phục Hà Chi Khâu học tỷ cùng anh Lê Lê đồng học còn có Sớm Phản đồng học có thể thoải mái đáp ứng tham gia diễn loại này nội dung mà thôi. Đây là ngươi xem như nữ nhân vật chính phải qua lộ A Huệ. Quả thật như thế, ra đằng đồng học. Thì Vũ cũng theo lấy phụ họa anh Lê Lê nói. Đúng rồi, ta còn không có hỏi Sớm Phản đồng học ý tứ đến, tự tiện như vậy suy nghĩ thật sự là ngượng ngùng. Megumi lại chuyển hướng bên người Sớm Phản Yêu. Vì thế Sớm Phản ái tướng màu trắng sữa cốt chén sứ đặt ở mép bàn phụ cận trà điệp phía trên, hai tay dán tại ngực nhìn về phía Thần Lạc xấu hổ mang cười nói, nếu Trạch Thôn Quân có thác. Bất quá là xứng hát âm thanh mà thôi, ta có lý do gì có thể cự tuyệt đâu này. Ôi chao, như vậy nha, quả nhiên hơi chút có chút do dự người chỉ có ta một cái a. Huệ, hiện tại còn do dự sao? Thần Lạc rút ra cánh tay trái vỗ tay phát ra tiếng, mà anh Lê Lê kia ngang. Giống nhau biểu cảm giống như là đang nói ngươi như thế nào không đem mẹ ôm lấy tay phải của ngươi cấp rút ra. Nói ngắn lại, trước kiểm tra một đoạn thử xem a, chỉ cần ngồi ở đây thảo luận nửa ngày kịch bản cũng không có gì tiến triển. Nói, Megumi nâng lên tay phải nắm tay nhẹ nhàng bị hoa cái cố lên động tác mỉm cười nói đại gia nhất đứng lên đi. Cũng tại lúc này hậu Thần Lạc lại nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhưng lần này là treo giải thưởng, Thần Lạc trực tiếp đem này nhảy qua. Rút ra hạng nhất tên là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ năng lực.